Chương 2960, không có cơ hội. Lục thần điện đệ nhất thánh thủ bọn người, mà ngay cả thân thể coi như đều bành trướng một ít. Mỗi người con mắt đều hiện ra màu đỏ thẫm. Cái này, Cảnh Ngôn kinh hãi nhìn xem trong tầm mắt phát sinh biến hóa, trong lòng cũng không khỏi phát nhanh. Lục thần điện đệ nhất thánh thủ nguyên vốn là cực kỳ cường hãn tiên tôn chi cảnh cường giả, hôm nay thực lực nếu quả thật như khí thức tăng lên biên độ như vậy tăng lên gấp 10 lần, hắn sức chiến đấu được có nhiều khủng bố. Hơn nữa lục thần điện thánh thủ trong sức chiến đấu so sánh biêu hắn còn có mấy cái, thứ hai thánh thủ, thứ tư thánh thủ thực lực vốn là cũng đều rất mạnh. Cảnh Ngôn chú ý tới, khí tức kịch liệt tăng lên tổng cộng là 12 người. Lục thần điện trước có thập nhị thánh thủ, bị Cảnh Ngôn giết một cái A tư thánh thủ một cái phong quỷ thánh thủ, tựu là còn lại 10 tên thánh thủ. Bất quá, lục thần điện làm thiên vực xưa nhất thế lực một trong đó bộ tiên tôn chi cảnh người tu đạo cũng không chỉ có 12 vị. Trừ thập nhị thánh thủ bên ngoài, còn có 3 cái đạt đến chính thức tiên tôn chi cảnh, ngụy tiên tôn cũng có 5-6 cái. Cái này đại trận, có thể gia trì 12 người sức chiến đấu sao? Cảnh Ngôn phỏng đoán, Cảnh Ngôn cũng không biết thập nhị đô thiên tiên ma trận, đối với cái này trận pháp tình huống cụ thể hắn cơ hồ là không có bất kỳ hiểu rõ. Tiểu xúc sinh, nhận lấy cái chết, ảnh ma thánh thủ ồ ồ thanh âm gào thét, xem ra bọn hắn cũng không mất đi ý thức. Cảnh Ngôn trong lòng khẽ động, hắn gặp đối diện 12 người con mắt đỏ bừng, khí thức cuồng bạo, tự nhiên sẽ nghĩ vậy 12 người phải chăng đã mất đi tư duy năng lực. Mà cái kia ảnh ma thánh thủ tinh tường biết rõ địch nhân là ai, cái này đã nói lên bọn hắn bị cái này đặc thù trận pháp gia trì qua đi, cũng không nghiêm trọng ảnh hưởng ý thức của bọn hắn. Oanh, ảnh ma thánh thủ tốc độ cực nhanh, trước hết nhất đối với Cảnh Ngôn phát động công kích. Trong tay hắn là một kiện cường hoành pháp bảo, thi triển sát chiêu. Cảnh Ngôn băng viêm kiếm quét ngang, toàn lực ngăn cản ảnh ma thánh thủ công kích. Trong tiếng nổ, Cảnh Ngôn thân thể bị cự lực oanh phi, một ngụm máu tươi phun dũng mãnh tiến ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Trong cơ thể thần lực di động, toàn thân đều có chết lặng cảm giác đánh úp lại. Ảnh ma thánh thủ tại lục thần điện tiên tôn người tu đạo trong thực lực không tính cường đại, tại toàn bộ thiên vực tiên tôn chi cảnh người tu đạo trong sức chiến đấu cũng không đạt được trung đẳng. Nhưng lúc này, cái này ảnh ma thánh thủ nhưng lại đem Cảnh Ngôn đánh bay. Lực lượng của hắn trở nên cực kỳ khủng bố, pháp thuật thủ đoạn mặc dù không có rõ ràng biến hóa, nhưng lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, làm hắn sức chiến đấu trở nên không thể tưởng tượng. Đáng chết, những người này sức chiến đấu thực tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Cảnh Ngôn thầm mắng một câu, nếu như là một cái kia Cảnh Ngôn còn có thể đấu, hắn còn có hồn thuật có tiên thuật, có thể đối mặt trọn vẹn 12, tựa hồ không hề phần thắng. Đó là cái gì tình huống? Lục thần điện những người kia, như thế nào trở nên đáng sợ như thế? Tứ chỉ tiên tôn kinh hô, bên cạnh hắn Nguyên Hòa trưởng lão, cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ở vào lục thần điện hạch tâm khu vực bên ngoài, nhưng có thể cảm giác đến ảnh ma thánh thủ bọn người trên thân khí tức biến hóa. Tại nhìn thấy ảnh ma thánh tay khẽ vây đánh bay Cảnh Ngôn về sau, cái này lại để cho bọn hắn xác định, ảnh ma thánh thủ bọn người không chỉ là khí tức có trên phạm vi lớn tăng cường, thực lực cũng đồng dạng là có khiến người khó có thể tin tăng cường. Tứ chỉ cùng Nguyên Hòa cũng không biết thập nhị đô thiên tiên ma trận. Bọn hắn đem tình huống này phân biệt truyền quay lại Liệt Diễm Tuyệt Địa cùng Thiên Khuyết Đạo Môn. Không đến hô hấp thời gian, tứ chỉ cùng Nguyên Hòa tiên tôn phụ cận, một đạo thân ảnh xuất hiện. Dương Sơn chi chủ tiền bối, hai người chứng kiến thân ảnh ấy, đều thân hình hơi khẽ chấn động, rồi sau đó vội vàng chào. Cái này đột nhiên xuất hiện người, đúng là Dương Sơn chi chủ. Dương Sơn chi chủ nhìn hai người liếc, nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền ngưng mắt nhìn cái kia lục thần điện sinh tử khu tình huống. Dương Sơn huynh, có thể tại lục thần điện địa vực. Hỏa Vân tiên tôn đưa tin cho Dương Sơn chi chủ, Hỏa Vân huynh có thể véo hội tính toán. Dương Sơn chi chủ đáp lại, hắc hắc, thiên vực ở bên trong, người nào không biết Dương Sơn huynh có một kiện đặc thù pháp bảo, có thể trong thời gian ngắn xuyên thẳng qua nửa cái thiên vực đâu. Lục thần điện sử dụng thập nhị đô thiên tiên ma trận, ta muốn Dương Sơn huynh khả năng cũng sẽ đích thân tiến về, cho nên tự hỏi thoáng một phát, Dương Sơn huynh quả nhiên đã đến lục thần điện địa vực. Hỏa Vân tiên tôn nói ra, Hỏa Vân huynh cũng muốn tự mình nhìn xem tình huống nơi này. Dương Sơn chi chủ biết rõ Hỏa Vân tiên tôn đưa tin mục đích. Phiền toái Dương Sơn huynh rồi. Hỏa Vân tiên tôn thuận thế đạo, Dương Sơn chi chủ lấy ra một kiện hình dạng quái dị pháp bảo, cơ hồ là đồng thời, Hỏa Vân tiên tôn liền từ trong hư không xuất hiện. Dương Sơn chi chủ cái này pháp bảo, cùng lục thần điện hư không kiều có chút cùng loại, nhưng so hư không kiều càng là cao cấp. Dương Sơn chi chủ tại thiên vực có thể có siêu nhiên địa vị, không chỉ là bởi vì hắn tư cách trung thực lực cường, cũng bởi vì hắn có cái này có thể tùy thời xuyên thẳng qua nửa cái thiên vực pháp bảo. Hắn có thể chính mình xuyên thẳng qua, cũng có thể tiếp dẫn mặt khác người tu đạo xuyên thẳng qua. Tại Hỏa Vân Tiên Tôn xuyên thẳng qua tới về sau, Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải cũng cho Dương Sơn chi chủ đưa tin, ngay sau đó Vạn Luân Hải cũng đến nơi này. Tại thời gian cực ngắn trong, liền có 4-5 vị Pháp La Thiên Cường đại tồn tại đã đến Lục Thần Điện địa vực. Là thập nhị đô thiên tiên ma trận đúng vậy, ân, xác thực là cái này trận pháp, Cảnh Ngôn không có cơ hội rồi. Thập nhị đô thiên tiên ma trận có thể cho 12 tiên tôn chi cảnh người tu đạo sức chiến đấu tăng vọt vượt qua gấp 10 lần. Cảnh Ngôn cường thịnh trở lại, cũng đánh không lại a. Nếu như Lục Thần Điện chỉ có 1-2 người lực lượng gia tăng gấp 10 lần, vậy hắn có lẽ còn có thể ngăn cản một hồi. Nhưng trọn vẹn 12 người, những cường hoành này tồn tại, vốn là cũng không đánh tính toán tự mình đến Lục Thần Điện đến, cho nên mới phái một ít dưới trướng thành viên tới. Hiện tại, bọn hắn cả đám đều nhịn không được tự mình tới quan sát rồi. Tại Lục Thần Điện thành lập đến nay trong lịch sử, thập nhị đô thiên tiên ma trận chỉ dùng qua 2 lần, hơn nữa còn là tính cả lúc này đây mới 2 lần. Cũng tự thiên vực trong xưa nhất tồn tại, mới nhận thức thập nhị đô thiên tiên ma trận. Lúc trước Lục Thần Điện thành lập, thiên vực vẫn còn tương đối dung chuyển, vị kia thành lập Lục Thần Điện tiên đế ly khai, liền có rất nhiều cường giả động tâm tư tưởng muốn công kích Lục Thần Điện. Cái kia một lần, Lục Thần Điện cơ hồ bị công phá, cuối cùng thập nhị đô thiên tiên ma trận phát động, làm cho Lục Thần Điện chuyển bại thành thắng hơn nữa giết chết đại lượng công kích phương cường giả. Đáng tiếc, nếu như Lục Thần Điện không có thập nhị đô thiên tiên ma trận, cái kia Cảnh Ngôn thật đúng là khả năng một người tiêu diệt Lục Thần Điện. Dương Sơn chi chủ có chút tiếc hận bộ dạng nói ra. Theo lời của hắn xem, hắn tựa hồ rất thưởng thức Cảnh Ngôn. Nhưng là, hiển nhiên hắn cũng không có xông đi vào băng Cảnh Ngôn ý định. Dùng Dương Sơn chi chủ thực lực, khả năng cũng tự có thể đối phó một cái trải qua thập nhị đô thiên tiên ma trận gia trì thánh thủ, mặc dù xông đi vào cũng không có tác dụng quá lớn. Ha ha, sinh sinh tử tử, chúng ta gặp rất nhiều nữa. Vạn Luân Hải cười khan một tiếng đạo, hắn ngược lại là hy vọng Cảnh Ngôn bị tiêu diệt, Cảnh Ngôn hiện tại thể hiện ra thực lực, đã lại để cho hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Hỏa Vân Tiên Tôn, cũng giống như thế, nếu như Cảnh Ngôn không chết, vậy bọn họ sẽ phải khó chịu. Sinh tử trong vùng, Cảnh Ngôn đã ngăn cản nhiều lần công kích, mỗi một lần đều bị đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, cường đại nhất đệ nhất thánh thủ còn không có phát động công kích. Chương 2961, xuất hiện đi, Nguyệt Thần Trung. Theo thân thể thừa nhận công kích càng ngày càng nhiều, Cảnh Ngôn thương thế trên người cũng càng phát nặng. Cảnh Ngôn thân thể cường độ tăng thêm hư hóa pháp thuật, tại kháng đòn phương diện thật có thể đủ có 1-0-2 một tòa thiên vực. Nhưng đối diện với mấy cái này bị thập nhị đô thiên tiên ma trận ra chỉ qua Lục Thần Điện tiên tôn thánh thủ, là Cảnh Ngôn cũng ngăn không được liên tục công kích. Cảnh Ngôn, một đạo thần niệm tại Cảnh Ngôn trong đầu vang lên, là Vu Oa Thiên Chủ thanh âm. Vu Oa Thiên Chủ đã ở Lục Thần Điện địa vực, nếu không là không thể trực tiếp đối với Cảnh Ngôn truyền âm. Lúc này, Vu Oa Thiên Chủ xác thực tự giấu ở Lục Thần Điện hạch tâm khu vực bên ngoài mỗi cái địa phương, kỳ thật hắn đã sớm đến Lục Thần Điện địa vực rồi, so Cảnh Ngôn cùng Viễn Đồng Tiên Tôn tới còn muốn sớm. Hắn một mực ẩn nặc, Dương Sơn chi chủ bọn người khi đi tới, hắn đều không có hiện thân tương kiến. Cảnh Ngôn, người bây giờ tình cảnh phi thường nguy hiểm, như nếu không rút lui khỏi, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Vu Oa Thiên Chủ tiếp tục truyền âm nói ra, trong tay của ta có một kiện bảo vật, có thể đem ngươi theo Lục Thần Điện sinh tử khu truyền tống đi ra. Bất quá, còn muốn ngươi phối hợp mới được, sau đó ta kích phát pháp bảo, ngươi có thể cảm giác được một cỗ không gian chi lực chấn động. Đưa ngươi cảm giác đến cỗ ba động này thời điểm, ngàn vạn không muốn chống cự. Chỉ cần ngươi tiếp nhận, liền có thể lập tức truyền tống đến bên cạnh ta, sau đó tự ly khai Lục Thần Điện địa vực. Vu Oa Thiên Chủ hiển nhiên cũng sớm có chuẩn bị, trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có cùng Cảnh Ngôn liên hệ. Nhưng là, hắn có chuẩn bị, hắn một mực đều tại mưu đồ cứu Cảnh Ngôn. Thân là một tòa thiên vực thiên chủ, đương nhiên cũng có một ít không muốn người biết bảo vật cùng át chủ bài. Hắn chuẩn bị dùng tới cứu Cảnh Ngôn bảo vật, tự là một kiện kỳ lạ không gian pháp bảo, tự tính toán Cảnh Ngôn ở vào Lục Thần Điện sinh tử khu bị tầng tầng trận pháp bao phủ, dùng cái này bảo vật cũng có thể cưỡng ép đem Cảnh Ngôn lôi ra đến. Điều kiện tiên quyết là, điều này cần Cảnh Ngôn phối hợp. Vu Oa Thiên Chủ, hảo ý tâm lĩnh, nhưng ta lần này tới đây, là muốn tiêu diệt Lục Thần Điện. Cảnh Ngôn đáp lại nói, Cảnh Ngôn, Vu Oa Thiên Chủ ngữ khí lo lắng, Cảnh Ngôn, tự pháp La Thiên sinh ra đời đến nay, Lục Thần Điện tự sừng sững tại cái này tòa thiên vực, muốn tiêu diệt sao mà khó khăn. Hiện tại, Lục Thần Điện vận dụng chính là thập nhị đô thiên tiên ma trận, thực lực ngươi mặc dù cường hoành, nhưng là ngăn không được cái này tòa siêu việt tiên tôn cấp trận pháp đáng sợ đại trận. Nếu ngươi không đi, tự không còn kịp rồi. Vu Oa Thiên Chủ ngữ khí rất nhanh, hắn có thể chứng kiến Cảnh Ngôn không ngừng bị thương, tiếp tục như vậy, Cảnh Ngôn căn bản là kiên trì không được bao lâu. Huống hồ, đến lúc này cái kia đệ nhất thánh thủ đều còn không có ra tay. Vu Oa Thiên Chủ, ngươi không cần nhiều lời. Cảnh Ngôn lần nữa truyền âm về sau, liền không hề để ý tới Vu Oa Thiên Chủ. Vu Oa Thiên Chủ liền ngay lập tức truyền âm, nhưng Cảnh Ngôn cũng không lại đáp lại. Vu Oa Thiên Chủ, bất đắc dĩ cưỡng ép thúc giục kiện pháp bảo kia, nhưng Cảnh Ngôn cũng không phối hợp. Tại thừa nhận lục thần điện thánh thủ nhóm công kích trong quá trình, Cảnh Ngôn đã ở làm một chuyện. Cái kia chính là, không ngừng đem thần lực rót vào Nguyệt Thần Trung trong. Nguyệt Thần Trung là đế binh, Cảnh Ngôn chỉ là tiên tôn chi cảnh người tu đạo, hắn muốn thúc giục Nguyệt Thần Trung uy năng, độ khó rất lớn. Nguyệt Thần Trung bị đặt ở càn khôn thế giới trong, Cảnh Ngôn rót vào thần lực đến Nguyệt Thần Trung trong, làm so sánh che giấu, những lục thần điện kia thánh thủ đối với cái này đều không có phát giác. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn có chỗ phát giác, chỉ sợ cũng sẽ không quá để ý. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng nghĩ đến, Cảnh Ngôn trong tay có một kiện đế binh tồn tại. Cảnh Ngôn khí tức đã càng ngày càng yếu đi. Đúng vậy a, xem ra, hắn ngăn không được lục thần điện mấy lần công kích. Nói trở lại, có thể làm cho lục thần điện sử dụng thập nhị đô thiên tiên ma trận, cái này cũng đủ để tự ngạo rồi, hắn dù sao chỉ có một người. Vạn Luân Hải bọn người thấp giọng nói chuyện với nhau. Mấy vị lão hữu, chẳng lẽ các ngươi không biết là nếu như Cảnh Ngôn có thể còn sống sót, liền có khả năng cải biến Hỗn Nguyên Tiên vực cách cục sao? Dương Sơn chi chủ thở dài một tiếng nói ra. Nghe được Dương Sơn chi chủ những lời này, Vạn Luân Hải bọn hắn đều không nói. Bọn hắn rất rõ ràng Dương Sơn chi chủ ý tứ. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực, Pháp La Thiên xác thực so sánh yếu thế. Tự nói cái kia tiên tôn tháp phía trước tiên tôn Kim Bia, thượng diện 10 cái danh tự, liền một cái thuộc về Pháp La Thiên đều không có. Mà theo Cảnh Ngôn biểu hiện xem, nếu như Cảnh Ngôn tiến vào tiên tôn tháp, Vạn Luân Hải bọn hắn không thừa nhận cũng không được Cảnh Ngôn là có hy vọng leo lên tiên tôn Kim Bia. Chúng ta cũng là hy vọng Pháp La Thiên có người có thể đứng ra tại Hỗn Nguyên Tiên vực dương danh, nhưng Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này, có chút điên, tính cách không tốt. Theo hắn làm việc đến xem, hắn căn bản là không có đem chúng ta những tiền bối này đặt ở quá vị trí trọng yếu bên trên. Hỏa Vân Tiên Tôn đốn chỉ chốc lát mang theo oán khí nói ra. Dương Sơn chi chủ nhìn Hỏa Vân Tiên Tôn, không nói gì thêm. Sinh tử trong vùng Cảnh Ngôn, khí tức càng ngày càng uể oải. Nhìn ngươi cái này tạp chủng còn có thể kiên trì bao lâu? Oát con, chịu chết đi, dám đến Lục Thần Điện nháo sự, muốn chết. Lục Thần Điện thánh thủ, một bên công kích Cảnh Ngôn một bên hô quát lấy. Cảnh Ngôn trong miệng máu tươi không ngừng phún dũng mà ra, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại càng ngày càng sáng ngời rồi. Ân, đệ nhất thánh thủ mặc dù một mực không có ra tay, nhưng hắn một mực đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn, đương hắn phát giác được Cảnh Ngôn ánh mắt sau khi biến hóa, trong nội tâm không khỏi chấn run lên một cái. Ánh mắt như vậy, cũng không giống như là sắp bị chém giết người sở hữu. Đệ nhất thánh thủ theo Cảnh Ngôn trong ánh mắt, căn bản là không thấy được nên có bối rối cùng sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, cái này tiểu tạp chủng còn có thủ đoạn gì nữa không có sử dụng. Đã đến một bước này, hắn rõ ràng còn có thể cất giấu át chủ bài không có lấy ra sao. Đệ nhất thánh thủ có chút không dám tin tưởng, lúc này Cảnh Ngôn, tùy thời cũng có thể bị chém giết sạch, còn có thể vững vàng cất giấu cái gì át chủ bài. Xuất hiện đi, Nguyệt Thần Trung, vừa lúc đó, Cảnh Ngôn khí tức rồi đột nhiên ngưng kết rất nhiều, một đạo quang mang màu vàng bỗng nhiên gian xuất hiện. Đế binh, Nguyệt Thần Trung, tại Mộng Yểm Thành địa vực, Cảnh Ngôn đạt được Nguyệt Thần Trung, hắn vừa đạt được cái này đế binh thời điểm, thần niệm cũng là có thể hơi chút điều khiển Nguyệt Thần Trung. Làm cho Nguyệt Thần Trung thả ra một đạo phòng ngự bình chướng, hắn có thể làm được. Thế nhưng mà chỉ dựa vào Nguyệt Thần Trung phóng thích phòng ngự bình chướng, là không thể tiêu diệt Lục Thần Điện. Hắn trở lại Pháp La Thiên 300 năm, phía trước 200 năm thời gian dùng để tìm hiểu lôi thuộc tính đạo pháp thi triển lôi đình cửu kích. Đằng sau 100 năm thời gian, Cảnh Ngôn toàn bộ dùng tại nghiên cứu Nguyệt Thần Trung bên trên. Cái này 100 năm thời gian rất ngắn tạm, nhưng Cảnh Ngôn là có rất lớn thu hoạch. Hắn có thể tiến thêm một bước điều khiển Nguyệt Thần Trung rồi. Mặc dù tiến thêm một bước sử dụng Nguyệt Thần Trung tiêu hao rất lớn, tại thần lực cùng thần hồn bên trên đều có cực cao hao phí. Nhưng là, như vậy điều khiển xuống, Nguyệt Thần Trung đem bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Kim sắc vầng sáng trải rộng ra, toàn bộ trong thiên địa màu đen ma khí, thoáng cái đều tan rã rất nhiều. Mênh mông cuồn cuộn chấn động, chậm rãi rong chơi mở. Kim sắc đường vân, tràn ngập tại trong hư không. Cái đó là, hạch tâm khu vực bên ngoài phần đông người tu đạo, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Không, cái này tựa hồ là đế binh. Vạn Luân Hải lên tiếng kinh hô, như thế nào như là Dạ Nguyệt Tiên Đế Nguyệt Thần Trung. Chương 2962, chém giết đệ nhất thánh thủ. Đế binh uy năng, bao phủ thiên địa, Vạn Luân Hải chằm chằm vào cái kia kim sắc lưu quang, trong mắt vốn là cực độ khiếp sợ, rồi sau đó là vẻ kinh ngạc. Như thế nào hội, làm sao có thể? Cái này, thật sự là Nguyệt Thần Trung, Dạ Nguyệt Tiên Đế đế binh Nguyệt Thần Trung. Thế nhưng mà, Dạ Nguyệt Tiên Đế lần trước xuất hiện tại Hỗn Nguyên Tiên Vực đã là thật lâu sự tình trước kia rồi, nàng đế binh Nguyệt Thần Trung như thế nào sẽ xuất hiện tại cảnh môn trong tay? Vạn Luân Hải liên tục kinh hô, kỳ thật, Vạn Luân Hải niên kỷ xa không có Hỏa Vân Tiên Tôn, Dương Sơn Chi Chủ đại, nhưng liền Vạn Luân Hải đều nhận ra đế binh Nguyệt Thần Trung, chớ đừng nói chi là Dương Sơn Chi Chủ cùng Hỏa Vân Tiên Tôn hai vị này rồi. Không chỉ là Vạn Luân Hải kinh ngạc, Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Dương Sơn Chi Chủ đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một kiện đế binh cứ như vậy làm cho người không hề chuẩn bị xuất thế. Hơn nữa, là cảnh ngôn xuất ra cái này đế binh. Cái này gọi là Nguyệt Thần Trung đế binh, từng chiếu rọi toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực, chủ nhân của nó càng là đại danh đỉnh đỉnh Dạ Nguyệt Tiên Đế. Nguyệt Thần Trung theo Dạ Nguyệt Tiên Đế cùng một chỗ mất tích đã thật lâu, hôm nay lại đột nhiên tự xuất hiện. Cái này cảnh ngôn, chẳng lẽ cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng có quan hệ gì hay sao? Vốn là nắm giữ Lôi Đình Tiên Đế Lôi Đình Chi Nguyên Tiên Thuật, lại lấy được Dạ Nguyệt Tiên Đế đế binh Nguyệt Thần Trung. Dương Sơn Chi Chủ bọn người cũng không phải biết rõ Lôi Đình Tiên Đế cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế quan hệ. Tại Hỗn Nguyên Tiên Vực, đừng nói những tiên tôn này người tu đạo rồi, tựu là tiên đế, khả năng cũng chỉ có rất ít người biết rõ Lôi Đình Tiên Đế cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế là huynh muội. Cảnh ngôn không chỉ có Nguyệt Thần Trung, tựa hồ còn có thể thúc dục bộ dạng. Dương Sơn Chi Chủ trừng mắt một đôi mắt nhìn xem cảnh ngôn. Cái kia một mảnh kia màu vàng kim óng ánh vầng sáng trung tâm, có thể chứng kiến một vòng trung, bộ dạng. Mà cảnh ngôn thân thể bốn phía, đồng dạng bao trùm một tầng kim sắc vầng sáng. Nguyệt Thần Trung, đệ nhất thánh thủ trầm tĩnh trên khuôn mặt, lập tức xuất hiện gợn sóng. Tại Lục Thần Điện hang ổ trong, cũng không có đế binh tồn tại. Vị kia sáng tạo Lục Thần Điện Tiên Đế đại nhân mặc dù lưu lại không ít pháp bảo, trong đó không thiếu uy năng cường hoành hoặc là có đặc thù công dụng pháp bảo. Nhưng những pháp bảo này đều xa không đạt được đế binh cấp độ, càng không cách nào cùng đế binh so sánh với uy lực. Nhanh chóng giết hắn đi, đệ nhất thánh thủ hạ lệnh, đế binh Nguyệt Thần Trung xuất hiện, lại để cho đệ nhất thánh thủ đã có một tia dự cảm bất hảo. Theo trước mắt tình hình xem, cảnh ngôn ít nhất có thể thô sơ giản lược điều khiển Nguyệt Thần Trung rồi. Nếu như không thể mau chóng đánh chết cảnh ngôn, cái kia tiếp được Lục Thần Điện khả năng muốn ở vào bị động rồi. Oanh, giết, bang bang, nguyên một đám tiên tôn thánh thủ. Tất cả đều toàn lực đối với cảnh ngôn ra tay. Chỉ là, công kích của bọn hắn tiếp xúc đến cảnh ngôn thân thể bốn phía kim sắc lưu quang về sau, lại là căn bản tựu không cách nào phá vỡ. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn tại thập nhị đô thiên tiên ma trận gia trì hạ đều tăng lên gấp 10 lần, nhưng vẫn nhưng không pháp phá vỡ Nguyệt Thần Trung phòng ngự. Nguyệt Thần Trung, vốn là so sánh thiên hướng phòng ngự đế binh. Ban đầu ở Thiết Chi Loan, Vạn Ma Sơn ma chủ lại để cho một gã hồn tu điều khiển Nguyệt Thần Trung. Nguyệt Thần Trung phóng xuất ra một đạo kim sắc bình chướng, đem chọn cái bạch thành bao phủ ở, mà bố vân bá chủ đều không thể phá vỡ kim sắc bình chướng. Đây chính là bao phủ ở một tòa bàng thành phố lớn. Mà bây giờ, cảnh ngôn chỉ là lại để cho kim sắc vầng sáng quanh quẩn tại thân thể của mình bốn phía mà thôi, đối với so với, Nguyệt Thần Trung phòng ngự có thể nói là không thể phá vỡ rồi. Muốn công phá cảnh ngôn thân thể bốn phía kim sắc vầng sáng, chỉ sợ cũng chỉ có mặt khác sử dụng đế binh người tu đạo rồi. Thậm chí khả năng cần tiên đế tự mình ra tay mới có thể làm được. Tại Bạch Thành, Vạn Ma Sơn Tam Ma Chủ không có dùng Nguyệt Thần Trung bảo vệ mình, là vì hắn căn bản là làm không được. Mà cảnh ngôn, thì thôi kinh có thể càng sâu cấp độ sử dụng Nguyệt Thần Trung. Chết tiệt, hắn tại sao có thể có đế binh? Đệ nhất thánh thủ sắc mặt tối tăm phiền muộn, cuối cùng nhất không ngừng chửi bới. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc tự mình động thủ. Thân thể của hắn, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cảnh ngôn hung ác nhào tới. Chứng kiến đệ nhất thánh thủ nghênh mặt ngó về phía chính mình đánh tới, cảnh ngôn khóe miệng phát ra vui vẻ. Hắn thần niệm khẽ động, phá, cảnh ngôn trong miệng uống ra một chữ, ông, rầm rầm, Nguyệt Thần Trung mặt ngoài vốn là nồng đậm màu vàng kim óng ánh vầng sáng, giờ khắc này trở nên càng thêm hùng hồn. Màu vàng kim óng ánh vầng sáng, từ thiên không như thác nước rơi vãi rơi xuống. Tí ti từng sợi kim sắc quang mang, đem chọn cái Lục Thần Điện hạch tâm khu màu đen ma khí đều tại thời gian cực ngắn trong tan rã thất thất bát bát. Cái này một phiến thiên địa tầm đó, lập tức trở nên thanh minh rất nhiều. Xa xa nhìn lại, tự hồ chỉ có cái kia vô tận tản ra vô thượng uy năng kim quang tại chảy xuôi. Không, đệ nhất thánh thủ phát ra hét thảm một tiếng, những thứ khác tiên tôn thánh thủ, cũng tất cả đều thân thể run lên, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Kim sắc lưu quang, quay chung quanh tại thân thể của bọn hắn bốn phía, không ngừng rót vào thân thể của bọn hắn. Những Lục Thần Điện này thánh thủ, liền một cái hô hấp thời gian đều không có kiên trì qua đi. Trên người bọn họ vốn là cường hoành vô cùng khí tức mà bắt đầu trở nên suy yếu. Rất nhanh, thánh thủ nhóm tự khôi phục vốn là khí tức. Thập nhị đô thiên tiên ma trận đối với bọn họ gia trì, cơ hồ đồng thời đều biến mất, kể cả vị này cường đại đệ nhất thánh thủ. Lục thần điện kinh khủng nhất trận pháp, thập nhị đô thiên tiên ma trận, tại Nguyệt thần trung trước mặt cũng không tính là cái gì, nhẹ nhõm đã bị phá vỡ rồi. Đương nhiên, cảnh ngôn tiêu hao cũng rất lớn, cảnh ngôn cảm giác được thần hồn thể truyền đến từng đợt mỏi mệt cảm giác. Bất quá, hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được ở. Đem Nguyệt thần trung uy năng kích phát đến trình độ này, cảnh ngôn phán đoán chính mình ước chừng là có thể kiên trì 5 cái thời gian hô hấp, nếu là đem hết toàn lực, cũng có thể trước mặt kiên trì 7-8 cái thời gian hô hấp, mà bây giờ mới qua đi 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Động thanh 3, cảnh ngôn đã tập trung vào đệ nhất thánh thủ, cao đẳng hồn thuật động thanh 3, đối với đệ nhất thánh thủ thi triển. Đệ nhất thánh thủ tự mình điều khiển thập nhị đô thiên tiên ma trận vừa mới bị Nguyệt thần trung phá vỡ, hắn đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảnh ngôn hồn thuật động thanh ba công kích, tự oanh tại của hắn thần hồn thể bên trên. Hỗn độn chi kiếm, ngay sau đó, tiên tôn cấp hỗn độn chi kiếm theo băng viêm trên thân kiếm ngưng hiện mà ra. Cái này đệ nhất thánh thủ thực lực rất cường đại, tự tính toán không có thập nhị đô thiên tiên ma trận gia trì, hắn sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, là lục thần điện trong đối với cảnh ngôn uy hiếp lớn nhất người. Giờ này khắc này, cảnh ngôn đương nhiên lựa chọn trước hết nhất đem đệ nhất thánh thủ tiêu diệt. Vì nhất kích tất sát, cảnh ngôn đều không tiếc điều động đã tiêu hao rất nhiều thần hồn lực thi triển động thanh ba. Đệ nhất thánh thủ bị hồn thuật động thanh ba công kích về sau, thần hồn thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thân thể đều khống chế không nổi kịch liệt đung đưa. Rồi sau đó, hắn cảm giác được một đạo lăng lệ ác liệt khủng bố sát cơ đã đến chính mình trước người. Không, đệ nhất thánh thủ tại thời khắc cuối cùng tỉnh táo lại, chứng kiến kiếm quang tới gần. Hắn vội vàng thúc giục thần lực ngăn cản, đáng tiếc chính là, động tác của hắn cuối cùng chậm không ít. Thần lực điều khiển pháp thuật chưa hình thành cường lực ngăn cản, thân thể của hắn đã bị hỗn độn chi kiếm kiếm quang xuyên thủng. Cuồng bạo kiếm quang, trong thời gian ngắn đưa hắn sinh cơ toàn bộ phá hủy. Chương 2963 cứu, chương 2352 cứu, đánh chết đệ nhất thánh thủ về sau, cảnh ngôn không có đình chỉ xuống. Nguyệt thần trung uy lực xác thực đại, có thể duy trì cái này đế binh tiêu hao thật sự quá lớn, cảnh ngôn kéo không nổi. Hắn sở dĩ không có thi triển lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật, cũng là bởi vì cần chỉ có thể là tiết kiệm thần lực tiêu hao để ngừa sinh biến. Đại ma ấn chấn sát thuật, cảnh ngôn đối với ảnh ma thánh thủ phóng ra đại ma ấn chấn sát thuật. Phốc, ảnh ma thánh thủ thân thể, tại đại ma ấn chấn sát thuật áp bách dưới trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Theo Nguyệt thần trung bên trên rơi kim quang đã mờ nhạt rất nhiều, nhưng còn sót lại kim quang vẫn đang ảnh hưởng những lục thần điện này tiên tôn thánh thủ. Còn lại thánh thủ gặp đại ca của bọn hắn đệ nhất thánh thủ đều bị cảnh ngôn đánh chết. Phần lớn người đều trong nội tâm bối rối, bọn hắn đã mất đi ý chí chiến đấu. Rút lui, Tấn Tịch thánh thủ cắn răng, đối với phụ cận mặt khác tiên tôn thánh dưới tay ra lệnh rút lui. Đệ nhất thánh thủ đã chết, lục thần điện trong địa vị của hắn tự là cao nhất được rồi. Tại Tấn Tịch thánh thủ hạ lệnh về sau, còn sống thánh thủ nhao nhao phi thân lui về phía sau. Chỉ là tại Nguyệt thần trung ảnh hưởng xuống, tốc độ của bọn hắn căn bản là mau không nổi. Mặc dù là trong đó thực lực mạnh nhất Tấn Tịch thánh thủ, tốc độ cũng rất chậm chạp. Gặp những thánh thủ này đã đánh mất ý chí chiến đấu, không hề đối với chính mình tiến hành công kích, cảnh ngôn mới điều khiển Nguyệt thần trung triệt hồi thân thể mặt ngoài kim sắc màn sáng. Ngay sau đó, hắn lại đối với những chạy thục mạng kia bên trong thánh thủ, thả ra một chiêu cửu thiên thần hỏa. Màu đen như thiên thạch bình thường hỏa diễm, mang theo nóng bỏng vô cùng nhiệt độ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, a, không, chết tiệt, nhanh lên nữa, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Nhiều cái chạy thục mạng bên trong tiên tôn thánh thủ, bị cửu thiên thần hỏa đánh trúng, trực tiếp bị nện chết chết cháy. Lục thần điện bên trong tiên tôn, cũng tự đệ nhất thánh thủ cùng thứ hai thánh thủ thực lực mạnh nhất, những thứ khác thánh thủ tương đối tự so sánh yếu đi, căn bản là ngăn không được cảnh ngôn công kích. Cửu thiên thần hỏa chính là cấp cao nhất tiên tôn cấp bí pháp, cảnh ngôn tự mình thi triển đi ra, bình thường tiên tôn tự tính toán chuẩn bị sẵn sàng đều rất khó ngăn trở, chớ nói chi là mất đi ý chí chiến đấu chỉ có thoát đi tâm tư thánh thủ rồi. Đến tận đây, 12 tên vây công cảnh ngôn lục thần điện tiên tôn thánh thủ, chỉ có 5 người rút ra sinh tử khu. Cảnh ngôn không có bất kỳ dừng lại, thúc giục thần lực, ra tốc hướng về lục thần điện khu kiến trúc vào tới. Lục thần điện đại lượng người tu đạo, cơ hồ đều có chút thất kinh. Bọn hắn, cho tới bây giờ không có gặp được qua loại sự tình này. Đừng nói là tại lục thần điện hang ổ, tự là ở bên ngoài, cũng chưa từng gặp được qua như thế hung hiểm cục diện. Sinh tử khu trận pháp đã bị cảnh ngôn phá được không sai biệt lắm. Cho nên chỉ rất thời gian ngắn, hắn sẽ xuyên qua lục thần điện sinh tử khu đến khu kiến trúc. Cảnh Ngôn vốn là vọt lên một lớp Lục Thần Điện đại lượng người tu đạo đám người, rồi sau đó thần niệm thả ra, xuyên thấu một ít trong kiến trúc cấm chế, đã tìm được bị giam giữ tại trong lao tù Vô Hạ Tiên Tôn. Cảnh Ngôn không kịp đuổi giết còn lại Tiên Tôn thánh thủ. Lần này đến đây Lục Thần Điện, mục đích duy nhất tựu là cứu Vô Hạ Tiên Tôn, mục đích thứ hai mới là tiêu diệt Lục Thần Điện. Cảnh Ngôn cũng sợ lúc này thời điểm có Lục Thần Điện ma đầu nổi điên đối với Vô Hạ Tiên Tôn bất lợi. Hắn lách mình, hướng về trong lao tù Vô Hạ Tiên Tôn phóng đi. Trên đường đi, gặp được không ít cấm chế, đều bị Cảnh Ngôn man lực phá vỡ. Không có hao phí bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn tựu vọt tới Vô Hạ Tiên Tôn phụ cận. Lúc này Vô Hạ Tiên Tôn vẫn còn bị Thiên Ma Vạn Linh Võng tra tấn, tinh thần uể oải, trong cơ thể thần lực đã phi thường không ổn định. Nói một cách khác, Vô Hạ Tiên Tôn trên thực tế đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, một khi thần lực không thể đem thân thể hoàn toàn bảo hộ bao trùm ở, như vậy Thiên Ma Vạn Linh Võng trong vô số oán linh sẽ tiến thêm một bước thôn vệ Vô Hạ Tiên Tôn khí huyết chính là thần hồn thể. Đáng giận, chứng kiến Vô Hạ Tiên Tôn hiện tại cái dạng này, Cảnh Ngôn cực kỳ đau lòng, con mắt đều có chút đỏ lên. Vô Hạ, Cảnh Ngôn gọi Vô Hạ Tiên Tôn danh tự. Vô Hạ Tiên Tôn tựa hồ nghe đã đến Cảnh Ngôn thanh âm, nhưng là sau một lúc lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu. Nàng tựa hồ thấy không rõ Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đứng tại trước mặt nàng cách đó không xa, có thể ánh mắt của nàng nhưng lại không có quá nhiều biến hóa. Trên mặt, cũng chỉ có chết lặng biểu lộ. Vô Hạ, ngươi chịu khổ. Cảnh Ngôn thanh âm phát run. Oanh, hắn thúc giục thần lực, một đạo tử sắc lôi quang từ ngón tay thoát ra, rơi vào Thiên Ma Vạn Linh Võng phía trên. Thiên Ma Vạn Linh Võng trong vô số oán linh, phát ra thê lương tiếng gào thét, những oán linh này tựa hồ biết rõ chính mình sắp bị hủy diệt, đều dốc sức liều mạng giãy giụa. Lôi quang thiểm diệu hình thành hồ quang điện, rất nhanh tại Thiên Ma Vạn Linh Võng trong lưu chuyển một vòng, đem bên trong phong cấm oán linh cơ hồ giết được sạch sẽ. Cảnh Ngôn một cái cất bước, đã đến Vô Hạ Tiên Tôn phụ cận, vươn tay nắm Vô Hạ Tiên Tôn cây cỏ mềm mại. Lạnh buốt, Vô Hạ Tiên Tôn khí tức yếu ớt, bất quá nàng cảm giác được có người cầm ngọc thủ của mình, nàng cảm thấy quen thuộc khí tức. Ánh mắt của nàng rốt cục có chút biến hóa, nàng gian nan hé miệng nói, Cảnh Ngôn, là ngươi sao? Vô Hạ Tiên Tôn thanh âm rất nhẹ rất nhẹ. Cảnh Ngôn trùng trùng điệp điệp gật đầu, hắn rất nhanh nhảy ra một khỏa đan dược cho Vô Hạ Tiên Tôn ăn vào. Lúc này Cảnh Ngôn, nỗi lòng cực kỳ phức tạp, lòng hắn đau Vô Hạ Tiên Tôn chỗ gặp tra tấn, đồng sự đối với Lục Thần Điện sinh ra nguyên vốn đã thấp xuống không ít phẫn nộ lại lần nữa sôi trào lên. Cảnh Ngôn đem Nguyệt Thần Trung thả ra, kim sắc Nguyệt Thần Trung lơ lửng tại Vô Hạ Tiên Tôn phía trên. Một đạo kim sắc bình chướng rơi xuống, đem Vô Hạ Tiên Tôn bảo hộ ở bên trong. Mặc dù Cảnh Ngôn chính mình thần lực tiêu hao cũng rất nhiều, nhưng hơi chút thúc giục Nguyệt Thần Trung bảo hộ Vô Hạ Tiên Tôn còn có thể làm được. Vô Hạ Tiên Tôn, không cần như vừa rồi hắn giao đấu sử dụng thập nhị đô thiên tiên ma trận 12 tiên tôn thánh thủ liên tục công kích, cho nên cũng không cần toàn lực phóng thích Nguyệt Thần Trung phòng hộ năng lực. Vô Hạ, chờ ta một hồi, ta đi đem những xúc sinh kia giết sạch. Cảnh Ngôn thanh âm rất lạnh, mang theo bi phẫn cảm xúc. Bởi vì Vô Hạ Tiên Tôn ý thức mơ hồ, tinh thần hao tổn nghiêm trọng, Cảnh Ngôn nếu là cưỡng ép đem Vô Hạ Tiên Tôn thu nhập càn khôn thế giới, có thể sẽ tiến thêm một bước tổn thương Vô Hạ thần hồn thể. Nếu như Vô Hạ Tiên Tôn còn có rõ ràng ý thức, có hắn phối hợp, cái kia đem Vô Hạ thu nhập càn khôn thế giới tựu cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn chỉ có thể tạm thời đem Vô Hạ Tiên Tôn ở tại chỗ này. Vô Hạ Tiên Tôn đã nuốt vào khôi phục thần lực hơn nữa tẩm bổ thần hồn đan dược, lại có Nguyệt Thần Trung bảo hộ, nàng ở tại chỗ này cũng rất an toàn. Vô tận lửa giận tại Cảnh Ngôn trong lồng ngực thiêu đốt. Cảnh Ngôn theo lồng giam trong bay ra. Lục Thần Điện phần đông ma đầu, mặc dù lộ ra rất loạn, nhưng cơ hồ không có chạy ra Lục Thần Điện hang ổ. Bởi vì, mấy cái còn sống tiên tôn thánh thủ còn đều ở đây ở bên trong. Tại Cảnh Ngôn tiến vào lao tù gặp Vô Hạ Tiên Tôn thời điểm, mấy cái tiên tôn thánh thủ cũng kinh hồn chưa định nói chuyện với nhau vài câu, bọn hắn cảm thấy lại để cho Cảnh Ngôn mang đi Vô Hạ, chỉ cần Cảnh Ngôn không tiếp tục công kích Lục Thần Điện là được. Cảnh Ngôn, đại nhân, Tẫn Tịch thánh thủ, thấp cúi đầu của mình sọ, theo hắn xưng hô có thể nhìn ra, hắn đã đối với Cảnh Ngôn chịu thua rồi. Chương 2964, hung tàn, đệ nhất thánh thủ đã bị Cảnh Ngôn đánh chết, Lục Thần Điện thánh thủ tử vong hơn phân nửa, hạch tâm khu vực còn có thể vận chuyển trận pháp 10 bất tồn một, có thể nói hôm nay Lục Thần Điện đã nguyên khí đại thương rồi. Tự tính toán Cảnh Ngôn không tiếp tục phá hủy Lục Thần Điện, về sau tại rất dài trong thời gian Lục Thần Điện cũng rất khó khôi phục lại rồi. Thứ hai thánh thủ Tấn Tịch còn có còn lại còn sống tiên tôn thánh thủ, hiển nhiên còn không muốn buông tha cho Lục Thần Điện, nếu không bọn hắn có lẽ thừa dịp Cảnh Ngôn đi lao tù thời điểm đào tẩu. Tấn Tịch thánh thủ chịu thua rồi, mặt khác mấy cái Lục Thần Điện tiên tôn thánh thủ cũng đều đối với Cảnh Ngôn có chút cúi đầu. Bọn hắn không có ý thức đến cảnh ngôn lửa giận trong lòng cùng đến lục thần điện trước khi có bất kỳ yếu bớt. Trên thực tế cảnh ngôn lúc này phẫn nộ trong lòng khả năng gần đây lục thần điện trước khi còn mãnh liệt hơn một ít. Đến lục thần điện trước khi, cảnh ngôn không có chứng kiến vô hạ tiên tôn tại lục thần điện chỗ thừa nhận thống khổ. Đương hắn tại trong lao tù chứng kiến vô hạ tiên tôn thời điểm, cảnh ngôn tựa hồ có thể tự mình cảm nhận được vô hạ tiên tôn thống khổ. Không, xác thực mà nói, lục thần điện cho vô hạ tiên tôn mang đến tra tấn, muốn so với lục thần điện trực tiếp tra tấn cảnh ngôn còn muốn làm cảnh ngôn phẫn nộ. Bởi vì, vô hạ tiên tôn thuần túy là bởi vì hắn cảnh ngôn mới có thể bị lục thần điện chộp tới. Cảnh ngôn đối với chính mình không thể bảo vệ tốt vô hạ mà tức giận như vậy tiến thêm một bước chuyển hóa làm đối với lục thần điện phẫn nộ. Cho nên hiện tại lục thần điện còn sống mà đầu nhận thua chịu thua, hy vọng cảnh ngôn có thể như vậy dừng tay, cái kia hoàn toàn tựu là nằm mơ. Đem lục thần điện san thành bình địa quyết tâm, cảnh ngôn lúc này vô cùng kiên định. Cảnh ngôn ánh mắt lạnh như băng, nhìn qua đối diện tấn tịch thánh thủ bọn người. Đương các ngươi đem vô hạ tiên tôn chộp tới thời điểm, đương các ngươi tra tấn vô hạ tiên tôn thời điểm, các ngươi nên nghĩ đến hội có một ngày, các ngươi hội thừa nhận hiện tại hậu quả. Cảnh ngôn thanh âm chậm chạp, ẩn chứa vô cùng sát ý. Tấn tịch thánh thủ bọn người lập tức chợt nghe ra cảnh ngôn trong lời nói ý tứ, cũng cảm thấy những lời này bên trong sát ý. Vài tên tiên tôn thánh thủ, bối rối ngẩng đầu, trong ánh mắt có phẫn nộ, nhưng hơn nữa là kinh hoàng. Cảnh ngôn bày ra thực lực, là bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Là cảnh ngôn không tái sử dụng cái kia kiện đế binh nguyệt thần trung, bọn hắn cũng xa không phải cảnh ngôn đối thủ. Cảnh ngôn đại nhân, chẳng lẽ người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Người có lẽ tin tưởng, chúng ta lục thần điện, chính là một vị tiên đế đại nhân sáng tạo. Tấn tịch thánh thủ bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhìn xem cảnh ngôn nói ra. Lúc này đây, cảnh ngôn không có lại đáp lại bất luận cái gì lời nói, hắn trực tiếp xuất thủ. Băng viêm trên thân kiếm, kiếm quang hiển hiện, khủng bố kiếm quang tràn ngập ra, đem đối diện mấy cái tiên tôn thánh thủ bao phủ ở bên trong. Cổ thụ truyền thừa, hỗn độn chi kiếm, đại ma ấn chấn sát thuật, cảnh ngôn cực lực thúc dục trong cơ thể thần lực, trải qua trước khi đại chiến, cảnh ngôn tiêu hao xác thực rất lớn, hắn lúc này đã không có lẽ tiếp tục như vậy tiêu hao thần lực rồi. Nhưng là, cảnh ngôn không do dự, hắn điên cuồng điều động tiên tôn chi cảnh thần lực. Cảnh ngôn thần lực hùng hậu trình độ, phi thường cường đại. Tại mộng yểm thành địa vực đột phá tiên tôn chi cảnh thời điểm, cảnh ngôn bổ sung thần lực ghế chống chỗ tiêu hao ô tinh thạch các loại tài nguyên, tựu so tầm thường người tu đạo bước vào tiên tôn chi cảnh lúc muốn hơn rất nhiều. Nếu như không phải có như thế hùng hậu thần lực, cảnh ngôn trước khả năng liền nguyệt thần trung uy lực cũng không cách nào phóng thích đến cái kia cấp độ. Tấn tịch bọn người gặp cảnh ngôn ra tay, bọn hắn không có quá nhiều dốc sức liều mạng tâm tư, kể cả tấn tịch ở bên trong, trước hết nhất nghĩ đến đúng là thoát đi lục thần điện. Chỉ cần xông ra lục thần điện khu vực, cảnh ngôn sẽ rất khó tiếp tục đuổi giết chính mình rồi. Nhưng vấn đề là, tốc độ của bọn hắn cũng khó có thể so ra mà vượt cảnh ngôn, tại đại ma ấn chấn sát thuật ảnh hưởng xuống, bọn hắn muốn thoát khỏi cảnh ngôn đuổi giết, là một kiện căn bản là làm không được sự tình. Không có qua bao nhiêu thời gian, còn sót lại tiên tôn thánh thủ cũng toàn bộ đã bị chết ở tại cảnh ngôn trong tay. Những tiên tôn kia phía dưới ma đầu, tại cảnh ngôn lần này ra tay thời điểm, đại đa số tựu như ong vỡ tổ chạy thoát. Chỉ có số ít, không muốn sống đối với cảnh ngôn triển khai công kích, có thể thực lực của bọn hắn, liền cảnh ngôn cổ thụ truyền thừa cũng khó khăn dùng phá vỡ, muốn đối với cảnh ngôn tạo thành tổn thương thì càng thêm khó khăn. Lục thần điện khu kiến trúc phụ cận, tiếng chém giết tiếng gào thét dần dần tán đi, bốn phía rốt cục an tĩnh lại. Cái này một phiến không gian ở bên trong, lại không có một cái nào còn sống lục thần điện ma đầu. Một trận chiến này, lục thần điện thánh thủ cấp độ ma đầu cùng với mấy cái không phải thánh thủ thân phận tiên tôn người tu đạo, toàn bộ bị cảnh ngôn chém giết, liền một cái đào thoát mất đều không có. Đã xong, Dương Sơn chi chủ gọi ra một hơi, tại đôi mắt của hắn ở bên trong, có thể chứng kiến khiếp sợ dần dần tiêu tán mất. Cùng những người khác đồng dạng, hắn cũng tưởng tượng không đến một trận chiến này kết cục vậy mà hội là như thế này. Cùng những người khác đồng dạng, tại đại chiến trước khi bắt đầu, hắn cũng cho rằng cảnh ngôn cái này gần đây quật khởi yêu nghiệt bình thường thiên tài sẽ chết tại lục thần điện trong tay. Hiện tại đã xong, kết quả lại là lục thần điện cao tầng bị chém giết hầu như không còn, toàn bộ lục thần điện tiếp cận là một mảnh phế tích rồi. 300 năm trước, cảnh ngôn nói mình 300 năm sau muốn đích thân tiến về lục thần điện đem hắn phá hủy, khi đó ai có thể nghĩ đến cảnh ngôn thật sự biết làm đến. Dương Sơn chi chủ bọn người nghe được cảnh ngôn như vậy tuyên ngôn, đều cho rằng đó là nói chuyện hoang đường viễn vông ý nghĩ hão huyền, thậm chí có người cảm thấy cảnh ngôn là điên rồi hoặc là muốn chết. 300 năm sau hôm nay, cảnh ngôn tại trước mặt bọn họ, đã chứng minh chính mình cái kia lời nói không phải nói chuyện hoang đường viễn vông, cảnh ngôn thật sự làm được. Lục thần điện cái này tại Pháp La Thiên uy danh hiển hách, thậm chí tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên vực đều có rất lớn uy danh siêu cường thế lực, cứ như vậy ầm ầm sụp xuống mất. Có thể nói, nếu như vị kia lúc trước sáng tạo Lục thần điện Tiên Tôn đại nhân không tự mình trở lại trùng kiến Lục thần điện, như vậy Lục thần điện chỉ sợ chỉ biết trở thành Pháp La Thiên trong lịch sử một cái danh từ. Thật sự là, hung tàn, Hỏa Vân Tiên Tôn nói thầm một câu, sắc mặt tối tăm phiền muộn, khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh. Hắn cùng với Vạn Luân Hải liếc nhau một cái, hai người đều tại ánh mắt của đối phương trông thấy được bất an. Cảnh Ngôn vì sao phải phá hủy Lục Thần Điện? Không cũng bởi vì Lục Thần Điện bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn sao? Mà Lục Thần Điện lúc trước chảo Vô Hạ Tiên Tôn thời điểm, Thiên Khuyết Đạo Môn là giúp bề bộn. Cảnh Ngôn đối với Lục Thần Điện sử dụng như vậy lôi đình thủ đoạn, không phải do Vạn Luân Hải không nghĩ ngợi thêm. Có lẽ, Cảnh Ngôn kế tiếp muốn mục tiêu công kích tựu là của mình Thiên Khuyết Đạo Môn. Vạn Luân Hải lo lắng. Hỏa Vân Tiên Tôn cũng giống như thế. Lục Thần Điện có thể cùng Thiên Khuyết Đạo Môn đáp lên quan hệ, cũng là bởi vì đệ tử của hắn Mân Lam Khiên Kiều đáp tuyến. Cảnh Ngôn theo Mộng Yểm Thành địa vực sau khi trở về, chuyện thứ nhất tựu là giết hắn đi đệ tử Mân Lam Tiên Tôn. Mà ở Mân Lam bị giết chết về sau, hắn còn lại để cho Cảnh Ngôn trong vòng 300 năm đến liệt diễm tuyệt địa thỉnh tội. Cảnh Ngôn sẽ đối với hắn Hỏa Vân Tiên Tôn không có địch ý sao? Hỏa Vân Tiên Tôn phỏng đoán, Cảnh Ngôn định ý đối với hắn khả năng còn không phải một điểm, mà là rất lớn. Nói không chừng, tiếp được Cảnh Ngôn thật sự sẽ đi liệt diễm tuyệt địa, chỉ là hắn tiến về liệt diễm tuyệt địa mục đích không phải thỉnh tội, mà là chém giết. Chương 2965, Thiên vực mạnh nhất. Ẩn nấp tại Lục Thần Điện hạch tâm khu vực bên ngoài Vũ Hoa Thiên Chủ, cũng ngây người im lặng. Cảnh Ngôn cường hãn thực lực, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từ khi 300 năm trước Cảnh Ngôn phóng lời nói muốn phá hủy Lục Thần Điện về sau, Vũ Hoa Thiên Chủ tựu đang suy nghĩ nên như thế nào cứu Cảnh Ngôn. Hắn không có 5 lần 7 lượt khuyên bảo Cảnh Ngôn không muốn đi trước Lục Thần Điện, bởi vì hắn đã đối với Cảnh Ngôn tính cách có nhất định hiểu rõ, minh bạch chính mình khuyên nữa cũng rất khó lại để cho Cảnh Ngôn cải biến quyết định. Cuối cùng nhất hắn quyết định dùng biện pháp kia, sử dụng hắn một kiện không gian bảo vật đem Cảnh Ngôn cưỡng ép theo Lục Thần Điện hạch tâm khu vực lôi ra đến, nhưng biện pháp này cần Cảnh Ngôn phối hợp. Mà Cảnh Ngôn cũng không có phối hợp, hắn vốn tưởng rằng Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Ở đằng kia thập nhị đô thiên tiên ma trận phía dưới, ai có thể đỡ nổi? Có lẽ, chỉ có tiên đế mới có thể ngăn cản a. Sao có thể nghĩ đến, Cảnh Ngôn rõ ràng có đế binh tại thân, nhưng lại có thể sử dụng cái này đế binh. Vũ Hoa Thiên Chủ nhìn xem đống bừa bộn một mảnh Lục Thần Điện kiến trúc khu. Cảnh Ngôn thực lực, đủ được xưng tụng Pháp La Thiên đệ nhất a. Nha, hắn còn không có tiến vào tiên tôn tháp, chờ hắn đạt được tiên tôn pháp ấn. Toàn bộ thiên vực tuyệt đối không có tiên tôn có thể cùng hắn chính diện chém giết rồi. Tựu là Dương Sơn chi chủ, chỉ sợ đều không được. Vũ Hoa Thiên Chủ thầm nghĩ trong lòng, Cảnh Ngôn lại tiến lao tù, thu hồi Nguyệt Thần Trung, đem Vô Hạ Tiên Tôn thân thể mềm mại bế lên. Bởi vì đã phục dụng qua tẩm bổ khôi phục loại đan dược, Vô Hạ Tiên Tôn sắc mặt cách khác mới khá hơn một chút, nhưng ý thức vẫn đang không rõ lắm tỉnh. Cảnh Ngôn ôm Vô Hạ Tiên Tôn ra lao tù, Cảnh Ngôn đạo hữu, Viễn Đồng Tiên Tôn đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Vừa rồi Cảnh Ngôn cùng Lục Thần Điện cường giả giao thủ thời điểm, Viễn Đồng Tiên Tôn đã ở hạch tâm khu vực bên ngoài giết đi một tí tiên tôn phía dưới Lục Thần Điện ma đầu. Viễn Đồng Tiên Tôn vốn cho là lần này đi theo Cảnh Ngôn đến Lục Thần Điện, hắn khả năng cũng sẽ chết ở chỗ này. Hắn cũng không nghĩ ra, Cảnh Ngôn thật sự làm được. Viễn Đồng đạo hữu, phiền toái ngươi thanh lý thoáng một phát chiến trường a. Cảnh Ngôn đối với Viễn Đồng Tiên Tôn cười cười nói ra. Tốt, tốt, Viễn Đồng Tiên Tôn gật đầu. Lục Thần Điện chính là Pháp La Thiên siêu cường thế lực, tại hắn hang ổ ở trong, tài nguyên đương nhiên cực kỳ kinh người. Mặc dù trước trốn ra rất nhiều tiểu nhân vật khả năng mang đi không ít tài nguyên, nhưng đầu to có lẽ còn đều ở đây ở bên trong. Tiếp được, Cảnh Ngôn phi thân ly khai, Cảnh Ngôn không có hướng Vô Hạ Thành bay đi, mà là hướng về Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ bay đi. Báo thù còn chưa kết thúc, Lục Thần Điện đã bị phá hủy rồi, nhưng Thiên Khuyết Đạo Môn còn có cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn, cũng còn sống phải hảo hảo. Dùng Vô Hạ Tiên Tôn hiện tại tình huống, Cảnh Ngôn cũng không thể mang theo Vô Hạ Tiên Tôn đi tìm Vạn Luân Hải, Hỏa Vân Tiên Tôn tính sổ. Cho nên, hắn ý định đem Vô Hạ Tiên Tôn trước an trí tại Huyền Nguyệt Thương Lâu Tổng Bộ, lại để cho Vô Hạ tại đâu đó khôi phục thân thể. Huyền Nguyệt Thương Lâu Tổng Bộ, Khoát Liên Nguyên Lão, mang theo một đám Thương Lâu Nguyên Lão nghênh đón Cảnh Ngôn cùng Vô Hạ Tiên Tôn. Khoát Liên bọn người không có tự mình tiến về Lục Thần Điện địa vực, nhưng là Lục Thần Điện bên kia chỗ chuyện đã xảy ra. Bọn hắn đều sớm đã nhận được tin tức. Cái loại này rung động, tại Khoát Liên chờ trong lòng người thật lâu đều không có tán đi. Lục Thần Điện, cứ như vậy xong đời. Nhanh được, làm cho người phản ứng không kịp nữa. Khoát Liên Nguyên Lão, Phô Hạ Tiên Tôn thương thế rất nặng, ta muốn cho nàng ở chỗ này an dưỡng có thể chứ? Cảnh Ngôn hỏi. Theo Huyền Nguyệt Thương Lâu bắn tiếng toàn lực ủng hộ Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu cái kia một điểm khúc mắc tự hoàn toàn đã không có. Khoát Liên bọn người nghe Cảnh Ngôn những lời này về sau, cả đám đều tinh thần chấn động, Cảnh Ngôn nguyện ý đem Vô Hạ Tiên Tôn ở lại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, cái kia bất chính nói rõ Cảnh Ngôn đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu tín nhiệm sao? Hơn nữa cũng chứng minh, Cảnh Ngôn đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu đã không có khúc mắc rồi. Khoát Liên bọn người đều có chút kềm nén không được vui sướng, liên tục đáp ứng, hơn nữa lập tức truyền lệnh xuống, sưu tầm tốt nhất chữa thương đan dược cùng tài liệu. Về phần có thể hay không đắc tội Thiên Khuyết Đạo Môn các loại, Huyền Nguyệt Thương Lâu tắc thì hoàn toàn không thèm để ý rồi. Hiện tại Thiên Khuyết Đạo Môn, Liệt Diễm Tuyệt Địa, chỉ sợ đều ốc còn không mang nổi mình ốc rồi, cái đó còn có tinh lực nhằm vào Huyền Nguyệt Thương Lâu. Vu Oa Thiên Chủ về tới chỗ ở của mình, xếp bằng ở khổng lồ trong cung điện, trong đầu cuốn lấy Lục Thần Điện bị phá hủy tình cảnh. Thần sắc hắn đột nhiên khẽ động, lấy ra đưa tin pháp bảo. Vu Oa Thiên Chủ, Hỏa Vân Tiên Tôn đưa tin, Hỏa Vân tiền bối có việc tìm ta. Vu Oa Thiên Chủ nhàn nhạt ngữ khí hỏi, Vu Oa Thiên Chủ, ta xác thực có việc cần ngươi hỗ trợ. Hỏa Vân Tiên Tôn đạo, tiền bối mời nói. Vu Oa Thiên Chủ khóe miệng liệt liệt nói ra, ta đây tựu không đi vòng vèo rồi. Hỏa Vân Tiên Tôn nói, Vu Oa Thiên Chủ ngươi cũng biết, Cảnh Ngôn đạo hữu cùng ta, cùng Thiên Khuyết đạo môn khả năng có một ít hiểu lầm. Trước khi ta đã cùng Vạn Luân Hải môn chủ trao đổi qua, chúng ta cảm thấy có lẽ cùng Cảnh Ngôn ngồi cùng một chỗ nói chuyện, đem hiểu lầm thuyết khai. Mà chúng ta thân phận của hai người, đều không quá thuận tiện cùng Cảnh Ngôn trực tiếp liên lạc. Vu Oa Thiên Chủ ngươi cùng Cảnh Ngôn tương đối quen thuộc, cho nên chúng ta muốn mời ngươi từ đó điều giải thoáng một phát, hỏi một câu Cảnh Ngôn đạo hữu lúc nào có thời gian, chúng ta cùng nhau đến Thiên Chủ ngươi chỗ đó ngồi một chút. Hỏa Vân Tiên Tôn nguội nuốt thanh âm nói, nghe Hỏa Vân Tiên Tôn nói như vậy, Vu Oa Thiên Chủ trên mặt cười lạnh càng lớn. Hiện tại muốn ngồi xuống nói chuyện, trước khi, các ngươi đều làm cho rất gần a. Ngươi Hỏa Vân, không phải còn phóng lời nói đi ra, giao trách nhiệm Cảnh Ngôn đạo hữu trong vòng 300 năm đi Liệt Diễm Tuyệt Địa thỉnh tội sao? Liên Huyền Nguyệt Thương Lâu phải giúp Cảnh Ngôn, các ngươi cả đám đều hổn hển cản trở. Hôm nay Lục Thần Điện bị Cảnh Ngôn phá hủy, các ngươi là sợ, mới muốn ngồi xuống đàm a. Gặp Vu Oa Thiên Chủ một hồi lâu không nói chuyện, Hỏa Vân Tiên Tôn có chút thiếu kiên nhẫn còn nói thêm, Vu Oa Thiên Chủ, ngươi là Pháp La Thiên Thiên Chủ. Loại sự tình này, ngươi cũng có thể ra mặt điều giải thoáng một phát. Còn nữa nói, nếu như Cảnh Ngôn đạo hữu không thuận theo bất nạo còn muốn công kích Liệt Diễm Tuyệt Địa cùng Thiên Khuyết đạo môn, cái kia toàn bộ Pháp La Thiên chỉ sợ đều muốn gà chó không yên a. Ha ha, Lục Thần Điện bị công kích, không có người nào hội giúp bọn hắn. Nhưng Vu Oa Thiên Chủ ngươi rất rõ ràng, tại Pháp La Thiên trong, ta có rất nhiều hảo hữu, bọn hắn sẽ không xem ta Liệt Diễm Tuyệt Địa bị công kích thờ ơ. Hỏa Vân Tiên Tôn bổ sung một câu, Hỏa Vân Tiên Tôn tại Pháp La Thiên nhân mạch, thật sự cực kỳ kinh người. Nếu là Hỏa Vân Tiên Tôn không nể mặt cầu cứu, cái kia không biết sẽ là như thế nào tình hình. Còn có Thiên Khuyết đạo môn, cái kia cũng không phải tốt áp chế. Hỏa Vân tiền bối, ta thử xem đi, Cảnh Ngôn hội sẽ không đồng ý, ta cũng không dám đánh cược. Vu Oa Thiên Chủ dừng một chút nói như thế, tốt, vậy thì phiền toái Vu Oa Thiên Chủ ngươi rồi. Như sự tình có thể thuận lợi giải quyết, ta sẽ đích thân tiến đưa một phần hậu lễ nói lời cảm tạ. Hỏa Vân Tiên Tôn nói ra, hắn nói hậu lễ, đương nhiên tựu là Liệt Diễm Tuyệt Địa đặc sản Hỏa Vân Tinh Thạch. Vu Oa nói như thế nào, Vạn Luân Hải ngay tại Hỏa Vân Tiên Tôn bên cạnh, gặp Hỏa Vân Tiên Tôn thu hồi đưa tin bảo vật, liền lập tức hỏi. Hắn nói sẽ cùng Cảnh Ngôn tiểu nhi liên hệ. Chỉ là không có thể bảo chứng Cảnh Ngôn thái độ. Hỏa Vân Tiên Tôn âm nghiêm mặt hừ lạnh nói, chương 2966, sẽ không dễ dàng được rồi. Lục Thần Điện bị san bằng về sau, Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Thiên Khuyết đạo môn môn chủ Vạn Luân Hải đối với Cảnh Ngôn xác thực sinh ra một ít sợ hãi. Bất kể là Liệt Diễm Tuyệt Địa hay là Thiên Khuyết đạo môn, tại phòng ngự bên trên, là không thể hoàn toàn cùng Lục Thần Điện so sánh với. Đơn giản nhất một ví dụ, cái này hai cái địa phương, căn bản là cầm không xuất ra có thể cùng thập nhị đô thiên tiên ma trận so sánh với trận pháp. Thập nhị đô thiên tiên ma trận là sáng tạo Lục Thần Điện tiên đế tự mình sáng tạo ra đến trận pháp, Liệt Diễm Tuyệt Địa cùng Thiên Khuyết đạo môn, cũng không có tiên đế vì bọn họ sáng tạo đại trận. Dù vậy, Lục Thần Điện hay là che tiêu diệt, nếu như Cảnh Ngôn bước tiếp theo công kích Liệt Diễm Tuyệt Địa hoặc là Thiên Khuyết đạo môn, bọn hắn không có quá nhiều nắm chắc có thể ngăn trở. Tại hôm nay Pháp La Thiên, căn bản là tìm không ra có thể cùng Cảnh Ngôn chính diện chém giết tiên tôn. Điểm này, tự là Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải không thừa nhận cũng không được. Cảnh Ngôn tại Lục Thần Điện chỗ bày ra thực lực, gần như vượt qua tiên tôn chi cảnh người tu đạo thực lực giới hạn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn trong tay còn có một kiện đáng sợ đế binh Nguyệt Thần Trung. Mặc kệ Nguyệt Thần Trung là như thế nào bị Cảnh Ngôn lấy được, Nguyệt Thần Trung ngay tại Cảnh Ngôn trong tay là sự thật. Một khi Cảnh Ngôn vận dụng Nguyệt Thần Trung đối phó bọn hắn, như vậy bọn hắn muốn dựa vào nhân số bên trên ưu thế cùng Cảnh Ngôn đối kháng đều rất khó. Thật sự là không thể tưởng được a. Vạn Luân Hải lắc đầu, không thể tưởng được, có một ngày chúng ta rõ ràng cũng sẽ đối mặt như vậy tình trạng quẫn bách, cho chúng ta mang đến tình cảnh như thế, lại vẫn là một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Vạn Luân Hải trong mắt vầng sáng rất phức tạp, đợi Vu Oa tin tức a. Hỏa Vân Tiên Tôn thản nhiên nói, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Hỏa Vân Tiên Tôn cũng không có rảnh rỗi, hắn bắt đầu liên lạc thiên vực trong từng vị tiên tôn. Mặc dù hắn thỉnh Vu Oa Thiên Chủ điều hòa, nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Vu Oa Thiên Chủ trên người. Một khi điều giải không có thành công, vậy hắn phải chuẩn bị ở sau, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dùng liệt diễm tuyệt địa tình huống, rất khó ngăn cản Cảnh Ngôn, cho nên hắn cần càng nhiều nữa lực lượng ủng hộ chính mình. Của hắn nhân mạch vẫn còn, thiên vực trong vẫn đang có rất nhiều cường giả nguyện ý vì hắn xuất lực. Đương nhiên một điểm rất trọng yếu, Hỏa Vân tinh thạch như cũ tại hắn khống chế ở trong. Đây là một loại đối với bất kỳ một cái nào tiên tôn đều có rất cường lực hấp dẫn tài nguyên. Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, tại các loại chân quý đan dược cùng tài liệu an dưỡng phía dưới, Vô Hạ tiên tôn thương thế ở vào rất nhanh khôi phục bên trong. Gần kề mấy ngày thời gian trôi qua, Vô Hạ tiên tôn ý thức tự hoàn toàn thanh tỉnh. Nàng nhìn thấy Cảnh Ngôn tại bên người rất vui vẻ, bất quá nàng đối với như thế nào bị Cảnh Ngôn cứu ra không có quá nhiều ấn tượng, chỉ có một chút mơ hồ cảm giác. Cảnh Ngôn đem quá trình đối với nàng giảng thuật một lần. Vô Hạ tiên tôn yên tĩnh nghe, tử sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng thỉnh thoảng hiện lên một ít kích động sáng bóng. Dùng không ít thời gian, Vô Hạ tiên tôn mới hoàn toàn tiếp nhận Lục Thần Điện đã bị phá hủy chuyện này. Lục Thần Điện tại Pháp La Thiên sừng sững quá lâu, cơ hồ không có người nghĩ tới, Lục Thần Điện cũng có bị hủy diệt một ngày. Ngày hôm nay, là như vậy đột nhiên, Lục Thần Điện bị phá hủy quá trình, là nhanh chóng như vậy. Nhìn xem Vô Hạ tiên tôn dần dần khôi phục, Cảnh Ngôn tâm tình bị đè nén cũng thư trì hoãn rất nhiều. Nhưng là, hắn không có tha thứ Thiên Khuyết Đạo Môn cùng Hỏa Vân Tiên Tôn ý định. Bất kể là Thiên Khuyết Đạo Môn hay là Hỏa Vân Tiên Tôn, đều phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Cảnh Ngôn đạo hữu, Khoát Liên Nguyên lão từ bên ngoài đi đến, tin tức đã thả ra rồi, Hỏa Vân Tiên Tôn lúc này có lẽ đã nhận được tin tức này. Khoát Liên Nguyên lão đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn muốn Huyền Nguyệt Thương Lâu hỗ trợ thả ra tin tức chỉ có một câu, hắn đem trong vòng một tháng, tiến về liệt diễm tuyệt địa. Có thể tưởng tượng, những lời này tại Pháp La Thiên truyền ra về sau, nhất định còn sẽ khiến cực lớn chấn động. Hơn nữa, lúc này đây cùng 300 năm trước Cảnh Ngôn thả ra tin tức nói muốn hủy diệt Lục Thần Điện còn có một chút bất đồng. 300 năm trước cái kia một lần, cơ hồ sở hữu Pháp La Thiên người tu đạo nghe Cảnh Ngôn thả ra tin tức đều xì mũi coi thường, đối với tin tức như vậy cũng coi như chê cười nghe một chút coi như xong. Mà bây giờ tắc thì bất đồng, Lục Thần Điện bị phá hủy, không ai có thể lại khinh thị Cảnh Ngôn thả ra tin tức. Cảnh Ngôn nói trong một tháng hội tiến về liệt diễm tuyệt địa, như vậy như không có gì bất ngờ xảy ra, Cảnh Ngôn nhất định sẽ nói được thì làm được. Cảnh Ngôn đi liệt diễm tuyệt địa làm cái gì? Mặc dù lúc này đây trong tin tức cũng không nói gì muốn phá hủy liệt diễm tuyệt địa, nhưng không có cho rằng Cảnh Ngôn đi liệt diễm tuyệt địa là tìm Hỏa Vân Tiên Tôn ôn chuyện. Liệt diễm tuyệt địa, có thể hay không cũng cùng Lục Thần Điện đồng dạng bị Cảnh Ngôn phá hủy. Khoát Liên Nguyên lão, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn đối với Khoát Liên Nguyên lão nhẹ gật đầu. Chuyện nhỏ, Cảnh Ngôn đạo hữu không muốn cùng ta khách khí. Khoát Liên khoát tay nói ra, Huyền Nguyệt Thương Lâu hiện tại hoàn toàn là đứng tại Cảnh Ngôn bên này, gần đây trong khoảng thời gian này, toàn bộ Huyền Nguyệt Thương Lâu đối với Cảnh Ngôn thái độ đã vượt ra khỏi nhất định được phạm trù. Song phương cũng không phải hợp tác quan hệ đơn giản như vậy. Mặc dù quan hệ bên trên biến hóa không có trong sáng, nhưng xác thực cùng trước kia không giống với lúc trước, hiện tại nếu như Cảnh Ngôn muốn Huyền Nguyệt Thương Lâu cùng nhau công kích liệt diễm tuyệt địa hoặc là Thiên Khuyết Đạo Môn, Huyền Nguyệt Thương Lâu sợ là không có cái gì chần chờ cùng do dự. Cảnh Ngôn cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu quan hệ, không sai biệt lắm là đồng minh thuộc tính rồi, hơn nữa là dùng Cảnh Ngôn thành chủ đạo đồng minh. Chỉ là cái này quan hệ, không có công khai mà thôi. Vu Oa Thiên Chủ, Cảnh Ngôn lấy ra đưa tin pháp bảo, thấy là Vu Oa Thiên Chủ cho mình đưa tin. Cùng đối với Huyền Nguyệt Thương Lâu đồng dạng, hiện tại Cảnh Ngôn đối với Vu Oa Thiên Chủ cái kia điểm khúc mắc cũng hoàn toàn biến mất. Tại Cảnh Ngôn ở vào Lục Thần Điện sinh tử khu đối mặt thập nhị đô thiên tiên ma trận thời điểm, Vu Oa Thiên Chủ ý đồ cứu chính mình, bằng điểm này, Cảnh Ngôn trong lòng oán khí tự tiêu tán không sai biệt lắm. Còn nữa nói, đứng tại Vu Oa Thiên Chủ góc độ xem, lúc trước đối với Vô Hạ Tiên Tôn bị Lục Thần Điện bắt đi chuyện này hắn lựa chọn thỏa hiệp, cũng không có sai. Cảnh Ngôn đạo hữu, lần này ta tìm ngươi, là có một việc. chuyện này, cùng Hỏa Vân Tiên Tôn có quan hệ, cũng cùng Thiên Khuyết Đạo Môn có quan hệ. Vu Oa Thiên Chủ đi thẳng vào vấn đề nói ra, Thiên Chủ Đại Nhân mời nói, Cảnh Ngôn cười cười nói, Hỏa Vân Tiên Tôn có ý tứ là, muốn cùng ngươi ngồi xuống đàm nói chuyện, nhìn xem có thể không hóa giải song phương mâu thuẫn. Hắn nói bởi vì lúc trước một ít hiểu lầm, không quá thuận tiện tự mình tìm ngươi, tự để cho ta tới làm người trung gian. Vu Oa Thiên Chủ chậm rãi nói xong, Thiên Chủ Đại Nhân ý của ngươi đâu? Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi đừng có hiểu lầm, chuyện này, ta không có bất kỳ lập trường, ngươi như không muốn đàm, ta cũng tuyệt đối không có bất kỳ lại nói. Dù sao ta làm, tự là đem những lời này truyền cho ngươi. Như thế nào quyết định, hoàn toàn do chính ngươi. Vu Oa Thiên Chủ vội vàng giải thích nói ra, ân, Cảnh Ngôn nói, lại để cho bọn hắn tuyển cái thời gian a. Xác định về sau, phiền toái Thiên Chủ Đại Nhân ngươi cho ta biết, ta nhất định trình diện. Cùng Vu Oa Thiên Chủ gián đoạn đưa tin về sau, Cảnh Ngôn trong mắt lãnh ý đậm đặc thêm vài phần. Cảnh Ngôn đạo hữu, là Thiên Chủ Đại Nhân. Khoát Liên Nguyên lão gặp Cảnh Ngôn thu hồi đưa tin pháp bảo, liền lên tiếng hỏi. Chương 2967, cái giá đỡ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, Vu Oa Thiên Chủ nói, Hỏa Vân lão thất phu kia muốn cùng nói chuyện. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, 300 năm trước, Hỏa Vân Tiên Tôn còn đối mặt toàn bộ thiên vực phóng lời nói muốn hắn đến cửa thỉnh tội, hiện tại ngược lại là muốn cùng hắn đàm phán. Cảnh Ngôn đạo hữu sức một mình phá hủy Lục Thần Điện, Hỏa Vân Tiên Tôn đây là sợ hãi nữa à? Khoát Liên Nguyên lão cũng cười theo một tiếng, còn nói thêm, chỉ sợ Vạn Luân Hải cũng đứng ngồi không yên đi à nha. Bọn hắn muốn đàm, ta tự cho bọn hắn một cơ hội. Ta muốn nhìn, bọn hắn có thể kể một ít cái gì. Cảnh Ngôn đạo, Vu Oa Thiên Chủ thái độ là, Khoát Liên Nguyên lão lại hỏi, Vu Oa Thiên Chủ nói, hắn chỉ là truyền cái lời nói, không có bất kỳ khuynh hướng. Bất quá hắn đã truyền lời rồi, đã nói lên hắn là hy vọng ta cùng với Hỏa Vân lão thất phu bọn hắn đàm phán, nếu không hắn tự cũng không cùng ta đưa tin rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, Khoát Liên Nguyên lão nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại nói, Cảnh Ngôn đạo hữu, Viễn Đồng Tiên Tôn theo Lục Thần Điện giết hại siêu tập tới thứ đồ vật, chúng ta Huyền Nguyệt Thương Lâu đã kiểm lại. Dựa theo người phân phó, những so sánh kia tà ác pháp bảo toàn bộ tiêu hủy diệt rồi. Bất quá, Lục Thần Điện đại bộ phận tài phú cũng là các loại chân quý tài liệu. Ngươi như có không, có phải hay không đi bảo khố bên kia nhìn một chút. Lục Thần Điện bị Cảnh Ngôn phá hủy về sau, Cảnh Ngôn là lại để cho Viễn Đồng Tiên Tôn hỗ trợ siêu tập các loại tài nguyên. Lục Thần Điện cái này không mấy năm qua tích góp từng tí một tài phú, phi thường kinh người, cho dù là bị những chạy thoát kia nhân viên mang đi không ít, còn lại tài nguyên vẫn là thiên văn sổ tự. Cảnh Ngôn đối với Khoát Liên đã thông báo, đối với những cái kia như thiên ma vạn linh võng cái này một loại tà ác pháp bảo trực tiếp hủy diệt đi, bất quá tuyệt đại đa số tài nguyên đều là các loại tài liệu loại chân bảo, cũng không có thiếu bình thường pháp bảo, tiên tôn cấp pháp bảo cùng pháp thuật đều có rất nhiều. Như những vật này toàn bộ đổi thành ô tinh thạch, sợ là đều có thể tổ kiến một cái thế lực cường đại rồi. Ân, nhìn xem cũng tốt. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn hiện tại vẫn đang cần rất nhiều hiếm thấy tài liệu, ví dụ như hắn muốn thi triển lôi đình chi nguyên bên trong vạn lôi ngục cùng tịch diệt, đều cần số lượng, chủng loại kinh người hiếm thấy tài liệu. Còn có tại phương diện khác, cũng đúng tài liệu sẽ có nhu cầu. Cần dùng đến tự lưu lại, không dùng được dĩ nhiên là đổi thành ô tinh thạch chờ trụ cột tài nguyên. Đàm phán thời gian, rất nhanh tự xác định ra rồi. Nửa tháng sau, tại Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở, nửa tháng thời gian, vội vàng mà qua. Ngày hôm nay, Vu Oa Thiên Chủ ở lại, cái này một tràng cực lớn trong cung điện, nghênh đón rất nhiều uy danh hiển hách tồn tại. Hỏa Vân Tiên Tôn, Vạn Luân Hải bọn người, đã đến thời gian đều tương đối sớm. Mà ngoại trừ Hỏa Vân Tiên Tôn chờ cùng Cảnh Ngôn có trực tiếp mâu thuẫn xung đột người bên ngoài, còn có rất nhiều tại thiên vực trong có tương đối sâu dày tư cách tiên tôn cũng tới, ví dụ như Dương Sơn Chi Chủ. Vu Oa Thiên Chủ, chuyên môn vì hôm nay đàm phán, chuẩn bị một cái một mình đại điện, có thể dung nạp rất nhiều người. Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải, hiển nhiên là có phương diện khác lo lắng, bọn hắn đều không phải mình đến, mà là dẫn theo không ít tiên tôn chi cảnh người tu đạo tới. Hỏa Vân Tiên Tôn tên kia tiên tôn chi cảnh đồ đệ tứ chỉ tiên tôn, cũng đi theo cùng nhau đến rồi. Cái này trong đại điện, thỉnh thoảng có người tiến đến, chào hỏi thanh âm một mực không có đoạn qua. Trong đó có không ít người, đều là tại Pháp La Thiên rất ít lộ diện tiên tôn, trong đó không thiếu cùng Dương Sơn Chi Chủ cùng một cái cấp độ tồn tại. Đối đãi những người này, Vu Oa Thiên Chủ cũng là bảo trì đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa, không có bất kỳ thiên vực thiên chủ cái giá đỡ. Đương nhiên, những người này đối với Vu Oa Thiên Chủ cũng rất khách khí. Bất kể thế nào nói, Vu Oa Thiên Chủ đều là thiên vực thiên chủ, là Pháp La Thiên bên ngoài lĩnh tụ. Nhân số càng ngày càng nhiều, tại trải qua sơ kỳ ầm ĩ về sau, trong đại điện dần dần yên tĩnh trở lại. Hôm nay nhân vật chính, tựu là Cảnh Ngôn cùng Hỏa Vân Tiên Tôn, Vạn Luân Hải mấy người. Mà lúc này, Cảnh Ngôn chưa lộ diện, cái này tiểu nhi thật sự bành trướng. Hỏa Vân Tiên Tôn thầm nghĩ trong lòng, lại để cho nhiều như vậy tiền bối chờ hắn, hắn đã không biết mình là ai rồi. Hỏa Vân Tiên Tôn chỉ là trong nội tâm nghĩ nghĩ, hắn không có đem những lại nói này đi ra. Chư vị tiền bối, Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử tứ trì, ngược lại là cùng hắn sư tôn tâm hữu linh tê, hắn đột nhiên đứng người lên, đối với bốn phía tiên tôn cường giả chắp tay chào, thái độ cung kính. Người xung quanh đều nhìn về tứ trì, rất nhiều người đối với tứ trì cũng không xa lạ gì, dù sao cũng là Hỏa Vân Tiên Tôn đồ đệ, hơn nữa tứ trì bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian cũng không ngắn rồi, so với kia đã bị Cảnh Ngôn đánh chết Mân Lam tiên tôn bước vào tiên tôn thời gian dài nhiều lắm. Cái này Cảnh Ngôn cái giá đỡ cũng quá mức một ít, hắn biết rõ chư vị tiền bối đều tham gia hôm nay đàm phán, lại chậm chạp không có trình diện, thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tứ trì tiên tôn cao giọng nói ra, bốn phía tiên tôn biểu lộ đều không giống nhau, có người híp mắt phảng phất là tại xuất thần, lại người tắc thì mang trên mặt dáng tươi cười, cũng có người thoáng nhẹ gật đầu tựa hồ là nhận đồng tứ trì tiên tôn lời nói. Tứ trì, ngồi xuống, tại đây, nào có người nói chuyện phần, Hỏa Vân tiên tôn chậm quá thanh âm truyền ra, nhìn như là quát lớn tứ trì tiên tôn, nhưng trên thực tế trong giọng nói cũng không ẩn chứa nghiêm khắc. Tứ trì tiên tôn cười cười, rồi sau đó ngồi xuống. Ha ha, Cảnh Ngôn tiên tôn một người san bằng Lục Thần Điện a. Lại rất tuổi trẻ, đương nhiên hội tâm cao khí ngạo, không coi trọng chúng ta những lão gia hỏa này cũng bình thường. Vạn Luân Hải môn chủ tự giễu nở nụ cười một tiếng nói ra. Môn chủ đại nhân, ta cảm thấy Cảnh Ngôn tiên tôn quá mức. Nếu như lần này đàm phán, chỉ có môn chủ ngươi cùng hắn Cảnh Ngôn tiên tôn tầm đó đàm, vậy hắn đắn đo bày tự cao tự đại còn chưa tính. Thế nhưng mà lần này đàm phán, trước tới tham gia tiền bối nhiều như vậy, hắn có tư cách gì tự cao tự đại? Một gã Thiên Khuyết đạo môn trưởng lão đứng người lên đối với Vạn Luân Hải đạo. Chờ một chút, cũng không việc gì đâu, chúng ta cũng đã đến rồi, cũng sẽ không để ý chậm trễ cái này một chút thời gian. Dương Sơn chi chủ lên tiếng nói ra, Dương Sơn huynh là tốt tính tình, có tiên tôn cười nhìn về phía Dương Sơn chi chủ đạo, hắn chợt tiếp tục nói, ai, chúng ta thật sự là già rồi a. Lần này tại thiên vực giới hạn bế quan thời gian cũng không lâu lắm, cũng không quá đáng mấy ức năm thời gian mà thôi. Chúng ta thiên vực ở bên trong, lại là đã ra như vậy một cái yêu nghiệt. Các ngươi không biết, ta vừa nghe nói Lục Thần Điện bị phá hủy tin tức này thời điểm thực bị lại càng hoảng sợ, sau đó lại nghe nói hủy diệt Lục Thần Điện chỉ là một người, của ta cảm giác đầu tiên đây là chê cười. Không nghĩ tới, lại là thật sự. Đúng vậy a, ta mới đầu cũng không thể tin được, chật chật, thật sự là kinh người. Lần này ta tới, kỳ thật chủ yếu cũng là muốn nhìn xem vị này Cảnh Ngôn tiên tôn. Sức một mình tiêu diệt Lục Thần Điện người, ta được nhận thức thoáng một phát. Lại nhiều năm kỳ rất lớn tiên tôn đạo, chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, Vu Oa Thiên Chủ đứng người lên, Cảnh Ngôn tiên tôn, đã đến. Vu Oa Thiên Chủ chuyển mục đạo, vừa rồi hắn nhận được Cảnh Ngôn thần niệm truyền âm, Cảnh Ngôn đã cùng Huyền Nguyệt Thương Lâu khoát liên nguyên lão mấy người đến nơi này. Vu Oa Thiên Chủ vừa dứt lời, đại điện cửa chính chỗ, mấy đạo nhân ảnh liền đi đến. Chương 2968, thật là uy phong a. Lần này đàm phán, Huyền Nguyệt Thương Lâu khoát liên nguyên lão cùng Minh Hoa nguyên lão cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ tới. Vốn là Cảnh Ngôn có ý tứ là một mình hắn đến là được rồi, bất quá khoát liên nguyên lão cảm thấy Cảnh Ngôn một người tiến về đàm phán sẽ có vẻ đơn bạc, cái kia Hỏa Vân Tiên Tôn còn có Vạn Luân Hải môn chủ nhất định không phải một mình tiến về Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở. Cảnh Ngôn cảm thấy khoát liên nguyên lão nói cũng có đạo lý, liền đồng ý khoát liên, Minh Hoa hai người cùng lên rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, Vu Oa Thiên Chủ đứng người lên đối với Cảnh Ngôn chắp tay, mặt mỉm cười. Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lễ. Vu Oa Thiên Chủ lại nhìn về phía Khoát Liên hai có người nói, Khoát Liên đạo hữu cùng Minh Hoa đạo hữu cũng tới. Bái kiến Thiên Chủ, Khoát Liên hai người đều cung kính hướng Vu Oa Thiên Chủ chào. Khoát Liên nguyên lão trở Huyền Nguyệt Thương Lâu người, tư lịch xem như tương đối mạnh, trên thực lực cũng không có đạt tới tiên tôn đỉnh phong cái kia đẳng cấp. Cho nên Khoát Liên bọn hắn tại Vu Oa Thiên Chủ trước mặt, vẫn luôn là bảo trì rất khiêm cung tư thái. Cảnh Ngôn đạo hữu, ha ha, lần thứ nhất gặp mặt, gặp Cảnh Ngôn đạo hữu trẻ tuổi như vậy, trong lúc đó tự cảm giác mình gần đất xa trời rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu mặc dù tuổi trẻ, nhưng uy phong đây chính là nhất đẳng. Hôm nay tại Pháp La Thiên, thế nhưng mà đem chúng ta những lão gia hỏa này cũng so không bằng. Cảnh Ngôn cùng Vu Oa Thiên Chủ bắt chuyện qua về sau, trong đại điện một ít niên kỷ rất lớn lão gia hỏa cũng nhao nhao mở miệng. Có bộ phận, thái độ có chút khách khí, lại cũng đứng người lên biểu hiện ra nghênh đón tiếp Cảnh Ngôn tư thái. Đương nhiên, chiếm cứ đại bộ phận người đều cũng không đứng dậy, bình yên ngồi tại chỗ ngồi của mình bên trên. Có một ít người còn liếc mắt nhìn dò xét Cảnh Ngôn, ánh mắt lợi hại, tựa hồ muốn xem thấu Cảnh Ngôn bộ dạng. Thậm chí có người âm thầm vận chuyển thần hồn lực, phảng phất muốn cho Cảnh Ngôn đến một hạ mã uy bộ dạng, như vậy hành vi kỳ thật rất buồn cười, đừng nói bọn hắn không phải hồn tu, coi như là hồn tu như vậy hành vi đối với Cảnh Ngôn cũng sinh ra không được ảnh hưởng gì, trừ phi thần hồn của bọn hắn thể tinh khiết độ bên trên có thể cùng Cảnh Ngôn so sánh với. Chư vị tiền bối quá khen, Cảnh Ngôn đối với bốn phía có chút khom người chào, những người này đại bộ phận Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, khả năng có không ít hắn đều lần đầu tiên nghe qua, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được những trên thân người này khí tức, cái này trong đại điện tiên tôn, có không ít đều là tiên tôn đỉnh phong đẳng cấp, so Vũ Hoa Thiên Chủ đều chẳng thiếu gì. Trong đó có mấy cái cường thịnh nhất, tựa hồ cũng có thể tiếp cận Dương Sơn Chi Chủ rồi. Gặp Cảnh Ngôn không hề giống theo như đồn đãi như vậy ương ngạnh, một ít người nhẹ gật đầu. Người trong đại điện, có không ít là Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải mời đến lược trận, nhưng là có là tự mình đến đây muốn nhìn một chút Cảnh Ngôn cái này dùng sức một mình tiêu diệt Lục Thần Điện tuổi trẻ tiên tôn là dạng gì tử. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng thuận thế đảo qua toàn bộ đại điện. Trong đại điện bày biện, cũng là so sánh có chú ý, chia làm lưỡng khu vực. Trong đó một khu vực, là Hỏa Vân Tiên Tôn, Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải bọn người ngồi ở chỗ kia, Vũ Hoa Thiên Chủ cũng ngồi ở một khu vực như vậy. Mà đổi thành một khu vực, tắc thì tựu là không có trực tiếp quan hệ người rồi. Lưỡng khu vực cách xa nhau rất gần, nhưng liếc có thể nhìn ra khác nhau. Hôm nay đàm phán, chủ yếu tựu là quay chung quanh ngồi ở đệ nhất khu vực người tu đạo. Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng sẽ ngồi ở một khu vực như vậy trong. Cảnh Ngôn đạo hữu, thỉnh tới nhập tòa, Vũ Hoa Thiên Chủ mời đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn sau khi gật đầu, liền đi tới. Khoát Liên Nguyên Lão cùng Minh Hoa Nguyên Lão, cũng đi theo Cảnh Ngôn bên người. Bọn hắn hiện tại thân phận, chẳng khác nào là Cảnh Ngôn người rồi, cũng sẽ trực tiếp tham dự đến đàm phán trong. Cho nên, bọn họ cùng Cảnh Ngôn ngồi cùng một chỗ, cái này cũng không có không nơi thích hợp. Hỏa Vân Huynh đã từng nói qua, cái này Cảnh Ngôn ngang ngược không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này không hề giống Hỏa Vân Huynh chỗ nói như vậy vô lễ a. Một gã lão tiên tôn thần niệm hơi động một chút, cùng với khác quen biết tiên tôn âm thầm trao đổi. Theo tình huống trước mắt xem, Cảnh Ngôn người trẻ tuổi này cũng không tệ lắm. Hắn mặc dù tới chậm hơi có chút, nhưng sau khi đi vào đối với chúng ta vẫn có cấp bậc lễ nghĩa. Ân, nhìn kỹ hắn nói a, một ít thần niệm, tại vài tên tiên tôn đỉnh phong cấp độ lão giả tầm đó lưu truyền. Mấy vị lão đệ, các người đối với chuyện đã trải qua khả năng cũng nghe nói, nhưng khẳng định không có ta sẽ giải thích được tinh tường. Các người phần lớn đều thời gian dài bế quan tu đạo, đối với chúng ta thiên vực trong chuyện đã xảy ra cũng không phải rất quan tâm. Lần này nếu như không phải Lục Thần Điện trong lúc đó tiêu diệt, các người khả năng còn không lộ diện đấy. Dương Sơn Chi Chủ thần niệm hơi động một chút đạo, Dương Sơn Huynh, vậy ngươi tự nói cho cùng là tình huống như thế nào a? Có người thần niệm lưu truyền đạo, ân, ta tự nói đơn giản nói chuyện này từ đầu đến cuối a. Kỳ thật tại cá nhân ta xem ra, chuyện này thật sự là không thể trách Cảnh Ngôn vị trẻ tuổi này. Chuyện này, muốn theo Hỏa Vân đạo hữu đệ tử Mân Lam Tiên Tôn nói lên, cái này Mân Lam Tiên Tôn. Dương Sơn Chi Chủ đem Mân Lam Tiên Tôn như thế nào cùng Lục Thần Điện hợp tác bắt đi Vô Hạ Tiên Tôn giảng thuật một lần. Đem Thiên Khuyết Đạo Môn liên lụy vào đến nguyên nhân, cũng nói được rất rõ ràng. Cuối cùng hắn đem Cảnh Ngôn cùng Lục Thần Điện kết thù kết oán quá trình cũng nói. Cái kia mấy vị tiên tôn đỉnh phong cấp độ cường giả nghe xong Dương Sơn Chi Chủ kể rõ về sau, cũng là có chút hít thổn thức. Dựa theo Dương Sơn Chi Chủ lời nói này xem, chuyện này xác thực không thể trách Cảnh Ngôn. Tự nói Cảnh Ngôn hiện tại cùng Hỏa Vân Tiên Tôn vấn đề, nếu không là cái kia Mân Lam khiêu khích trước đây, Cảnh Ngôn cũng sẽ không giết Mân Lam. Tiến tới tự cũng không cùng Hỏa Vân Tiên Tôn kết thù kết oán. Mà Thiên Khuyết Đạo Môn, càng là tự tìm, Thiên Khuyết Đạo Môn rõ ràng cùng Lục Thần Điện hợp tác thiết kế lại để cho Vũ Hoa Thiên Chủ không thể cứu Vô Hạ Tiên Tôn, cũng trách không được Cảnh Ngôn muốn tìm Thiên Khuyết Đạo Môn phiền toái. Ha ha, như thế xem ra, ngược lại là Hỏa Vân Huynh cùng Luân Hải Môn Chủ tự tìm. Thật sự là không nghĩ tới, Hỏa Vân Huynh cùng Luân Hải Môn Chủ cũng sẽ bị bước đến cái này hoàn cảnh. Một gã lão giả thần niệm truyền âm nói. Cảnh Ngôn cùng Khoát Liên, Minh Hoa Nguyên Lão ba người, đi vào vị trí phía trước. Đây là một trương bàn dài. Vũ Hoa Thiên Chủ ngồi ở viền rộng bên trên, Hỏa Vân Tiên Tôn, Vạn Luân Hải cùng với bọn hắn mang đến mấy cái tiên tôn đều ngồi ở một đầu dài bên cạnh. Khác một đầu dài bên cạnh, lúc này không lấy. Cảnh Ngôn ba người sau khi đi qua, liền ở đằng kia không lấy bàn dài trường bên cạnh ngồi xuống. Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải ánh mắt, lạnh lùng âm hiểm nhìn Cảnh Ngôn đi tới ngồi xuống. Cho tới bây giờ, hai người cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, sắc mặt đều khó coi. Đàm phán chưa bắt đầu, nhưng là đối với Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải mà nói, bọn hắn đã rất mất thể diện. Dùng thân phận của bọn hắn, lại chủ động tìm Cảnh Ngôn đàm phán, bọn hắn cảm thấy đây là rất sỉ nhục sự tình. Đến bây giờ, bọn hắn hay là đem Cảnh Ngôn cho rằng là một cái tiểu bối, Cảnh Ngôn tên tiểu bối này mặc dù thực lực rất cường, nhưng không thể cùng bọn họ đánh đồng. Cuối cùng, bọn hắn còn không có rất tốt điều chỉnh chính mình nhân vật. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, thật sự là thật lớn cái giá đỡ, để cho chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi. Mà ngươi đã tới chậm, liền một điểm áy náy đều không có. Chậc chậc, thật là uy phong a. Cái kia tứ chỉ tiên tôn âm dương quái khí đạo, chương 2969, sát ý như đao. Mân Lam phẩm hạnh chênh lệch, cuồng ngạo tùy ý, mà cái này tứ chỉ tiên tôn cũng không phải vật gì tốt. Nếu như hắn là một mình đối mặt Cảnh Ngôn, tuyệt đối không chắc là cái này thái độ đối với Cảnh Ngôn, hắn căn bản là không có lá gan này, hắn là rất sợ chết. Lúc này có thể như thế ngạo mạn, tựu là ỷ vào sư phụ hắn Hỏa Vân Tiên Tôn tựu là tại bên người, hơn nữa cái này trong đại điện còn có thiệt nhiều là hắn sư tôn mời đến lược trận hảo hữu. Hắn kỳ thật tựu muốn nhân cơ hội nhiều loát một loát tồn tại cảm giác. Nghe được tứ chỉ tiên tôn lời nói, Cảnh Ngôn lông mày nhíu lại. Không có ý tứ, ngươi là vị nào? Cảnh Ngôn nhìn xem tứ chỉ tiên tôn, Cảnh Ngôn còn thật sự không biết tứ chỉ tiên tôn. Tứ chỉ tiên tôn mặc dù so Mân Lam tiên tôn bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian sớm hơn, tại Pháp La Thiên hắn cũng ưa mặt mày rạng rỡ, nhưng trước đó hắn không cùng Cảnh Ngôn đã từng quen biết. Tứ chỉ tiên tôn cũng không phải tiên tôn đỉnh phong cấp độ, Cảnh Ngôn không biết hắn rất bình thường. Tứ chỉ tiên tôn sắc mặt đen hắc, rồi sau đó cười lạnh nói, Mân Lam là ta sư đệ. À, nguyên lai ngươi là Hỏa Vân đệ tử tứ chỉ. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn không biết tứ chỉ, nhưng nghe nói qua Hỏa Vân tiên tôn hai cái tiên tôn chi cảnh đệ tử theo thứ tự là tứ chỉ tiên tôn cùng Mân Lam tiên tôn. Cảnh Ngôn, ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, ngươi tới muộn như vậy, còn không có cho mọi người một cái công đạo. Cái này trong đại điện, nhiều như vậy tiền bối đại năng, ngươi một người tuổi còn trẻ tiểu bối lại để cho nhiều như vậy tiền bối chờ một mình ngươi, cái này thích hợp sao? Ngươi chẳng lẽ không có lẽ, cho một cái giá lớn một cái công đạo. Tứ chỉ tiên tôn quát, Cảnh Ngôn con mắt có chút nheo lại, chằm chằm vào tứ chỉ tiên tôn. Tứ chỉ, tại đây không có ngươi nói chuyện phần, ngươi tốt nhất, thành thành thật thật câm miệng. Cảnh Ngôn ngữ khí đạm mạc, ngươi, tứ chỉ lập tức nổi trận lôi đình, Cảnh Ngôn đây là tại vũ nhục hắn. Tốt rồi, Hỏa Vân tiên tôn mở miệng, gặp sư phụ Hỏa Vân tiên tôn mở miệng, tứ chỉ tiên tôn mới hung hăng chừng Cảnh Ngôn liếc không nói thêm lời. Cảnh Ngôn đạo hữu, đã ngươi người cũng đã đến rồi, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian, hiện tại tựu nói chuyện a. Hỏa Vân tiên tôn nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Hỏa Vân tiên tôn muốn như thế nào đàm, trước nói nghe một chút a. Cảnh Ngôn không thèm để ý đạo, Hỏa Vân tiên tôn cùng bên cạnh Vạn Luân Hải môn chủ liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn đạo hữu, Mân Lam là đệ tử ta, người giết Mân Lam. Vốn là, ta có lẽ vì Mân Lam báo thù, Mân Lam là ta xuất sắc nhất đệ tử một trong. Hỏa Vân tiên tôn chậm rãi nói ra, thanh âm ngưng trọng. Hỏa Vân tiên tôn muốn làm đệ tử báo thù, cái này có thể. Chúng ta ở này, Hỏa Vân tiên tôn tùy thời có thể di động tay. Cảnh Ngôn giống như cười mà không phải cười đạo. Hỏa Vân tiên tôn hô hấp trì trệ, nếu là hắn có nắm chắc, há lại sẽ chủ động tìm Vu Oa thiên chủ làm điều đình. Nhìn xem Cảnh Ngôn cái kia một bộ không cho là đúng biểu lộ, Hỏa Vân tiên tôn tức giận đến phổi đều muốn nổ. Cảnh Ngôn tiên tôn, tiếp tục đấu xuống dưới đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất cường, chẳng qua nếu như ngươi cảm thấy bằng này có thể uy hiếp ta, vậy ngươi tựu 10 phần sai rồi. Ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi đàm phán, cũng là vì thiên vực an bình. Hỏa Vân tiên tôn đè nặng lửa giận nói ra, Hỏa Vân tiên tôn đến cùng muốn như thế nào đàm, sảng khoái điểm a. Cảnh Ngôn khoát khoát tay đạo, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi xuất ra một phần tiên vận cấp hư hóa pháp thuật điển tịch bồi tội, ngươi cùng ta ở giữa mâu thuẫn tự tính toán đã xong. Hỏa Vân tiên tôn nhẹ hít vào một hơi, nghe được Hỏa Vân tiên tôn lời nói, Cảnh Ngôn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Cái này Hỏa Vân tiên tôn tìm chính mình gì đàm, rõ ràng còn muốn chính mình xuất ra tiên vận cấp hư hóa pháp thuật bồi tội. Cảnh Ngôn tiên tôn, ta Thiên Khuyết đạo môn cũng cần ngươi cung cấp một phần tiên vận cấp hư hóa pháp thuật. Đương nhiên, Thiên Khuyết đạo môn hội xuất ra nhất định được Ô Tinh Thạch mua sắm. Cụ thể giá cả, chúng ta có thể nói lý ra thương nghị. Nếu như Cảnh Ngôn tiên tôn không muốn bán hư hóa pháp thuật điển tịch cho Thiên Khuyết đạo môn, ta đây Thiên Khuyết đạo môn không có thể bảo chứng về sau không để cho Cảnh Ngôn tiên tôn mang đến một ít làm cho người không thoải mái phiền não. Vạn Luân Hải tại Hỏa Vân tiên tôn thoại âm rơi xuống sau mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn Hỏa Vân tiên tôn, lại nhìn một chút Vạn Luân Hải cái này Thiên Khuyết đạo môn môn chủ. Cái này hai lão này, da mặt quá dày rồi, Không, phải nói là hoàn toàn không biết xấu hổ. Mà lúc này, trong đại điện một ít người, tâm tư cũng đi theo Hỏa Vân Tiên Tôn hai người theo như lời nói hỏa nóng lên. Tại trong đại điện, khả năng cũng không phải mỗi người đều mơ tưởng tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, nhưng nghĩ đến tiên vận cấp hư hóa pháp thuật người tuyệt đối không phải một hai cái. Đối với tiên vận đỉnh phong cấp độ cường giả mà nói, tiên vận cấp hư hóa pháp thuật cũng là có rất lớn lực hấp dẫn rồi. Coi như là không để cho hậu bối đệ tử chờ tu luyện, chính bọn hắn cũng có thể tu luyện cái này pháp thuật. Tiên vận cấp hư hóa pháp thuật có thể cho phòng ngự của bọn hắn năng lực tăng lên một mảng lớn rồi. Hỏa Vân Tiên Tôn tìm đến lược trận người ở bên trong, có một bộ phận tựu là hướng về phía tiên vận cấp hư hóa pháp thuật đến. Hỏa Vân Tiên Tôn, Vạn Luân Hải bọn hắn, cùng những người này âm thầm đều thương lượng đã qua, hội thừa dịp lần này đàm phán cơ hội, cộng đồng đối với Cảnh Ngôn gây áp lực lại để cho Cảnh Ngôn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trước do Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải đưa ra yêu cầu, chờ Cảnh Ngôn đáp ứng về sau, cái kia mặt khác muốn theo Cảnh Ngôn tay ở bên trong lấy được hư hóa pháp thuật người, sẽ gặp thừa cơ đưa ra mua sắm yêu cầu. Nếu như Cảnh Ngôn không đáp ứng Hỏa Vân Tiên Tôn hai người, như vậy bọn hắn sẽ liên hợp lại cộng đồng áp bách Cảnh Ngôn đồng ý. Tại những người này xem ra, vấn đề lớn nhất không phải có thể hay không lại để cho Cảnh Ngôn xuất ra hư hóa pháp thuật điển tịch, mà là Cảnh Ngôn trên người đến cùng còn có bao nhiêu hư hóa pháp thuật điển tịch. Cảnh Ngôn thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ có thể cùng bọn họ nhiều như vậy con người làm ra địch? Hai vị, các ngươi mộng nên tỉnh. Cảnh Ngôn sắc mặt lạnh thoáng một phát, nghiêm trang đối với Hỏa Vân Tiên Tôn cùng Vạn Luân Hải môn chủ nói ra. Cảnh Ngôn Tiên Tôn lời này có ý tứ gì? Vạn Luân Hải âm nghiêm mặt lớn tiếng nói, tựu là mặt chữ bên trên ý tứ, rất khó lý giải sao? Nếu như các ngươi không phải đang nằm mơ, như thế nào sẽ cho rằng ta sẽ đáp ứng các ngươi đưa ra loại này buồn cười yêu cầu đâu? Cảnh Ngôn cười nhạo, khinh thường ngữ khí nói ra, cuồng vọng, Cảnh Ngôn, đừng tưởng rằng thực lực ngươi rất cường, có thể hoành hành không sợ rồi. Tứ Chỉ Tiên Tôn lại bỗng xuất hiện rồi. Ha ha, ngươi thực cho là chúng ta sợ ngươi. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi quá ngây thơ rồi. Thực lực của ngươi xác thực rất cường, ta sư tôn cũng nói đúng, ngươi ra tay không có gì nắm chắc có thể giết ngươi. Nhưng là, ngươi đừng quên nhớ ngươi vì sao phải giết đến Lục Thần Điện đi, ngươi không phải là vì cứu Vô Hạ nữ nhân kia sao? Theo ta được biết, Vô Hạ hiện tại có lẽ tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ A. Ngươi cho rằng, nếu như ta sư tôn cùng Vạn Luân Hải môn chủ đại nhân liên thủ, phá không hết Huyền Nguyệt Thương Lâu phòng ngự sao? Còn có, Vô Hạ thành địa vực, ngươi cũng hẳn không phải là không thèm quan tâm A. Chỗ đó, có không ít người đều đối với ngươi rất cảm kích A. Ha ha, muốn hủy diệt Vô Hạ thành địa vực, ta một người tự có thể làm được. Tiểu tử, ngươi quá trẻ tuổi, có đôi khi, ngươi không thỏa hiệp một cái giá lớn sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Tứ Chỉ ánh mắt, phảng phất một đầu độc xà. Tại Tứ Chỉ Tiên Tôn nói những lời này thời điểm, Cảnh Ngôn sát ý trong lòng đã lạnh lùng như đao. Chương 2970, im ắng diệt sát. Tứ Chỉ Tiên Tôn cảm thấy Cảnh Ngôn trong mắt lạnh lùng sát ý, trong nội tâm cũng không khỏi nghiêm nghị cả kinh. Bất quá, hắn sau đó liền lại buông lỏng xuống. Nếu như là ở bên ngoài, một mình hắn đối mặt Cảnh Ngôn cái này sát thần, vậy hắn thật sự hội sợ hãi, kinh hãi. Nhưng lúc này tại Vũ Hoa Thiên Chủ chỗ ở, sư tôn của mình còn có rất nhiều tiền bối ở đây, Cảnh Ngôn có thể lấy chính mình như thế nào? Còn nữa nói, Cảnh Ngôn như ý định đối với chính mình động thủ, cái kia căn bản đều không cần người khác ngăn cản, Vũ Hoa Thiên Chủ đầu tiên sẽ ngăn cản Cảnh Ngôn. Bởi vì hôm nay lần này đàm phán là Vũ Hoa Thiên Chủ từ đó điều đình, hắn đương nhiên không thể cho phép đàm phán song phương tại hắn tại đây đánh đập tàn nhẫn rồi. Tứ Chỉ Tiên Tôn trên mặt hoảng sợ lóe lên rồi biến mất, sau đó tự lạnh cười rộ lên. Hắn ngửa đầu, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, một bộ ngươi có thể ta đây như thế nào tư thái. Hỏa Vân Tiên Tôn, tắc thì hoàn toàn không có uống dừng lại Tứ Chỉ Tiên Tôn ý tứ. Hắn, cũng có ý nghĩ của hắn, lần này đàm phán, là hắn chủ động, ở chỗ này, hắn cũng rất khó biểu hiện được quá mức cường thế rồi, do đệ tử của hắn Tứ Chỉ Tiên Tôn ra mặt hận Cảnh Ngôn, cái này tại hắn xem ra là so sánh phù hợp. Theo Cảnh Ngôn san bằng Lục Thần Điện về sau, Cảnh Ngôn tại thiên vực trong uy vọng tại trong thời gian ngắn tự nhảy lên tới một cái rất cao trình độ, vừa vặn lại để cho Tứ Chỉ Tiên Tôn giết nhất sát Cảnh Ngôn uy phong. Đi theo Vạn Luân Hải môn chủ cùng lên tại đây Thiên Khuyết Đạo môn vị kia tiên tôn trưởng lão, tựa hồ cũng kích động, hắn trong mắt tinh quang lóe lóe, đang định đón lấy Tứ Chỉ Tiên Tôn lời nói đối với Cảnh Ngôn tiến thêm một bước áp chế. Nói cái gì đều không chỉ nói, Vạn Luân Hải môn chủ nhưng lại truyền âm cho dưới trướng cái này trưởng lão, lại để cho hắn không chỉ nói lời nói. Tương đối mà nói, Vạn Luân Hải đối với Cảnh Ngôn sợ hãi càng sâu một ít. Bởi vì, Cảnh Ngôn có thể một người tiêu diệt Lục Thần Điện. Vạn Luân Hải trước khi trải qua rất nhiều lần suy diễn, cuối cùng nhất lấy được kết luận là, nếu như Cảnh Ngôn công kích Thiên Khuyết Đạo Môn, như vậy Thiên Khuyết đạo môn tiêu diệt khả năng cao tới 7 thành đã ngoài. Đạt được kết luận như vậy về sau, Vạn Luân Hải đương nhiên ngồi không yên. Trên thực tế, lần này Hỏa Vân Tiên Tôn thỉnh Vu Oa Thiên Chủ từ đó điều đình, chủ yếu nhân tố tựu là Vạn Luân Hải thôi động. Vạn Luân Hải không dám cầm Thiên Khuyết đạo môn đến đánh cuộc một lần, chờ cảnh môn thật sự công kích Thiên Khuyết đạo môn, cái kia lại hối hận có thể đã muộn. Chính là bởi vì như thế, vừa rồi để yêu cầu thời điểm, Vạn Luân Hải ngữ khí cũng càng vi uyển chuyển, hơn nữa chỉ nói là muốn từ cảnh môn trong tay mua sắm một bản hư hóa pháp thuật điển tịch. Trong lời nói thêm một ít cùng loại với cùng Hỏa Vân Tiên Tôn cùng tiến thối lời nói, cái kia đều là nói cho Hỏa Vân Tiên Tôn nghe. Thiên Khuyết đạo môn trưởng lão tại đạt được môn chủ Vạn Luân Hải đồn đãi về sau, lông mày thoáng nhíu, bất quá cũng không phải dám vi phạm môn chủ ý tứ. Cảnh ngôn, ngươi tốt nhất không muốn tự lầm, lúc này đây đàm phán, là ngươi cơ hội khó được. Bỏ lỡ, có thể cũng chưa có. Tứ Chi Tiên Tôn còn đang tìm kiếm tồn tại cảm giác, hắn thậm chí duỗi ra ngón tay chỉ vào Cảnh ngôn. Cảnh ngôn nở nụ cười, có ít người, tổng là tự mình muốn chết, Tứ Chi, vốn là đối với giết ngươi, ta là không có gì hứng thú. Dùng thực lực của ngươi, cũng thật sự không đáng ta ra tay. Bất quá hiện tại, giờ này khắc này, ta cải biến chủ ý, ngươi thật sự rất đáng ghét, tựa như một con ruồi. Cảnh ngôn mang trên mặt nụ cười thản nhiên, chậm rãi nói. Trong đại điện hào khí, rồi đột nhiên ngưng tụ, Tứ Chi Tiên Tôn sắc mặt, cũng là đen lại, thân thể của hắn thoáng ngửa ra sau đi một tí. Ngồi ở cách đó không xa Hỏa Vân Tiên Tôn, lại để cho hắn hơi chút an tâm. Phốc, Tứ Chi Tiên Tôn lần nữa há mồm, bất quá lúc này đây, hắn không có thể phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn, nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, thân hình có chút run bỗng nhúc nhích về sau, là mềm té xuống. Sở hữu sinh cơ, theo thân thể của hắn bên trên rất nhanh tiêu tán mất. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Tứ Chi Tiên Tôn hắn, Tứ Chi, Hỏa Vân Tiên Tôn mạnh mẽ đứng dậy, sắc mặt kịch biến. Trừng lớn đỏ lên con mắt, hắn ngay tại Tứ Chi Tiên Tôn cách đó không xa, trước tiên tựu cảm giác đến Tứ Chi Tiên Tôn đã bị chết. Cảnh ngôn tiểu tặc, ngươi làm sao dám? Hỏa Vân Tiên Tôn phảng phất một đầu bị chọc giận dã thú, ánh mắt theo Tứ Chi Tiên Tôn trên thi thể chuyển rời đến Cảnh ngôn trên người, hắn hướng về phía Cảnh ngôn gào rú. Ta đã cảnh cáo hắn rồi. Hỏa Vân Tiên Tôn, ngươi thực không có lẽ mang theo Tứ Chi người này tới tham gia lần này đàm phán. Ngươi dẫn hắn đến còn chưa tính. Lại làm cho hắn ở chỗ này khoa tay múa chân, ở trước mặt ta nói này nói kia, hắn có tư cách này sao? Hỏa Vân Tiên Tôn, lần này đàm phán, là ngươi chủ động tìm ta, mà không phải ta tìm ngươi, ngươi tốt nhất không nên quên điểm này. Cảnh ngôn đạm mạc ngữ khí nói ra, trong đại điện chư nhiều cường giả, cũng đều xác định Tứ Chi Tiên Tôn đã bị chết. Một vị Tiên Tôn, vô thanh vô tức đã bị chết ở tại trước mắt của bọn hắn cũng không thấy Cảnh ngôn ra tay. Không phải bọn hắn không thấy được, mà là Cảnh ngôn xác thực không nhúc nhích một ngón tay. Loại này sát nhân thủ đoạn, thật là đáng sợ, hoàn toàn làm cho người khó lòng phòng bị. Là thần hồn công kích, xác thực là thần hồn diệt sát mới sẽ như thế vô thanh vô tức. Chỉ là, Tứ Chi cũng là Tiên Tôn cảnh giới người tu đạo, thần hồn thể có lẽ rất cường đại. Huống chi, Tứ Chi Tiên Tôn bước vào Tiên Tôn chi cảnh đã thật lâu, Cảnh ngôn sao có thể như thế nhẹ nhõm tự diệt sát Tứ Chi Tiên Tôn thần hồn thể đâu. Có người mang theo nghi hoặc suy nghĩ, Cảnh ngôn Tiên Tôn không lâu trước khi đi qua Mộng Yểm Thành. Có nhân đạo, ý của ngươi là nói, Cảnh ngôn Tiên Tôn tại Mộng Yểm Thành nắm giữ rất cường đại hồn thuật. Có thể vô thanh vô tức trực tiếp tự diệt sát Tứ Chi Tiên Tôn thần hồn thể hồn thuật thủ đoạn, chỉ sợ không phải bình thường hồn thuật có thể làm được a. Còn một điều, nếu là ta lấy được tin tức đúng vậy lời nói, Cảnh ngôn Tiên Tôn tại Mộng Yểm Thành cũng tự chờ đợi vạn năm mà thôi. Cái này vạn năm thời gian ở bên trong, hắn mặc dù thật sự tại đâu đó có thể được đến rất mạnh hồn thuật, lại là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian có thể nắm giữ như vậy hồn thuật thủ đoạn hay sao? Không nghĩ ra a, cường đại tiên tôn nhóm, âm thầm hoảng sợ trao đổi lấy. Hỏa Vân Tiên Tôn giận không kềm được, có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ thậm chí nghĩ trực tiếp động thủ. Bất quá, hắn cuối cùng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Đối với Cảnh ngôn động thủ, hắn không có bất kỳ nắm chắc. Mạo muội ra tay, rất có thể ăn thiệt thòi. Cảnh ngôn có thể im ắng tầm đó giết chết Tứ Chi Tiên Tôn, loại năng lực này lực uy hiếp quá mạnh mẽ, không có mấy người đối mặt năng lực như vậy lúc có thể lạnh nhạt chỗ chi. Mặc dù là Hỏa Vân Tiên Tôn cường giả như vậy, cũng phải cân nhắc của mình thần hồn thể phải chăng có thể chịu đựng được ở Cảnh ngôn thần hồn công kích. Coi trời bằng vung, Cảnh ngôn, người quả thực coi trời bằng vung. Hỏa Vân Tiên Tôn liên tục giận dữ mắng mỏ, Thiên Khuyết đạo môn môn chủ Vạn Luân Hải, lúc này là một câu đều không nói. Cảnh ngôn, ngươi ở nơi này giết chết Tứ Chi Tiên Tôn, để cho ta rất bị động a. Vu Oa Thiên Chủ nhìn Cảnh ngôn, cho Cảnh ngôn truyền âm. Thiên chủ đại nhân, tại ngươi tại đây sát nhân, là lỗi của ta. Chỉ là, thật sự nhịn không được cái kia tứ chỉ. Như vậy, hôm nào ta lại tự mình hướng ngươi bồi tội. Cảnh Ngôn mở miệng đối với Vu Oa Thiên chủ đạo, chương 2971, không phục tự làm. Vu Oa Thiên chủ thở dài một tiếng, hắn còn có thể làm gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Cảnh Ngôn đối với Vu Oa Thiên chủ nói xong câu đó về sau, lại chuyển mục nhìn về phía Hỏa Vân Tiên Tôn nói, Hỏa Vân Tiên Tôn, ta không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như ngươi muốn cùng Bình giải quyết giữa chúng ta mâu thuẫn, mượn ra Liệt Diễm Tuyệt Địa một nửa Hỏa Vân tinh thạch sản xuất. Ta minh xác một điểm, là Liệt Diễm Tuyệt Địa về sau sở hữu Hỏa Vân tinh thạch sản xuất một nửa. Đương nhiên, ngươi cùng với những đệ tử kia của ngươi cũng phải theo Liệt Diễm Tuyệt Địa chuyển ra đi. Liệt Diễm Tuyệt Địa Hỏa Vân tinh thạch khai thác sẽ do Huyền Nguyệt Thương Lâu phương diện đi tiến hành. Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng không vội không chậm, chợt Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Vạn Luân Hải nói, Vạn Luân Hải môn chủ, ngươi đã quyết định cùng Hỏa Vân Tiên Tôn cùng tiến thối, cái kia giữa chúng ta cũng không sao tốt đàm được rồi. Tại ta cùng với Hỏa Vân Tiên Tôn ở giữa vấn đề giải quyết về sau, ta sẽ cùng Thiên Khuyết Đạo môn tính tính toán toán sổ sách. Vạn Luân Hải nghe được Cảnh Ngôn lời nói, thân hình đều có chút chấn động một cái. Hắn đã có chút hối hận tìm Hỏa Vân Tiên Tôn liên thủ rồi. Hắn nhịn không được muốn, chính mình kỳ thật có lẽ tại Lục Thần Điện tiêu diệt tựu đi tìm Cảnh Ngôn nói lý ra nói chuyện. Mặc dù rất mất mặt, nhưng nhất định sẽ so tình huống hiện tại tốt nhiều lắm. Vạn Luân Hải đã không có gì tin tưởng có thể đối với Phó Cảnh Ngôn rồi. Coi như là Hỏa Vân Tiên Tôn còn có Hỏa Vân Tiên Tôn cái kia bầy giúp đỡ, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đối với Cảnh Ngôn tạo thành thương tổn quá lớn. Tiểu tặc ngươi nằm mơ. Hỏa Vân Tiên Tôn tức giận đến toàn thân đều run rẩy. Giao ra một nửa Hỏa Vân tinh thạch sản xuất, còn phải chuyển ra Liệt Diễm Tuyệt Địa. Hỏa Vân Tiên Tôn, làm sao có thể đáp ứng điều kiện như vậy? Tốt, đã ngươi không tiếp thụ ta đưa ra điều kiện này, cái kia cũng không cần phải tiếp tục nói nữa rồi. Nơi này là Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở, ta cho Thiên Chủ đại nhân mặt mũi, không ở chỗ này động thủ. Bất quá, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi. Cảnh Ngôn thoại âm rơi xuống, liền đứng người lên hướng về đại điện cửa chính đi đến. Qua trong giây lát, tự đi ra ngoài, Khoát Liên Nguyên lão cùng Minh Hoa Nguyên lão cũng đi theo Cảnh Ngôn đã đi ra gian phòng này đại điện. Cảnh Ngôn nói ở bên ngoài chờ, cũng không phải là nói chàng diện lời nói. Hắn, thật sự ngay tại Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở bên ngoài chờ rồi. Vì phòng ngừa Hỏa Vân Tiên Tôn lặng lẽ ly khai, Cảnh Ngôn còn đem thần niệm trải rộng ra. Hỏa Vân Tiên Tôn muốn lặng yên không một tiếng động trở lại Liệt Diễm Tuyệt Địa, loại khả năng này tính rất thấp. Hỏa Vân Tiên Tôn sắc mặt cực độ âm trầm. Hỏa Vân tiền bối, cái này, ta cũng bất lực rồi. Vu Oa Thiên Chủ cười khổ nói. Hỏa Vân Tiên Tôn nhìn Vu Oa Thiên Chủ, hắn không có trả lời Vu Oa Thiên Chủ. Chư vị đạo hữu, Hỏa Vân Tiên Tôn hít một hơi, đem trợ thủ của hắn nhóm tìm đi qua. Lần này bang Hỏa Vân Tiên Tôn lược trận Tiên Tôn, tổng cộng có 6 người, trong đó có một thân phận cùng Hỏa Vân Tiên Tôn đều không sai biệt lắm, cũng là Pháp La Thiên trong mấy tuổi lớn nhất Tiên Tôn một trong. Mặt khác 5 người, hơi chút thiếu một ít, nhưng mỗi người thực lực đều rất cường, so về Hỏa Vân Tiên Tôn khả năng cũng tự hơi chút nhược bên trên một cái cấp bậc. Hỏa Vân Tiên Tôn nhân mạch, đương nhiên không chỉ là điểm ấy, chỉ là còn có một chút người không thể tại ngắn như vậy thời gian chạy đến, hơn nữa càng nhiều nữa người trên thực lực cũng không phải rất cường, đến rồi cũng không nhiều lắm tác dụng. Chư vị, Cảnh Ngôn tiểu tặc cuồng vọng các ngươi đều thấy được. Cái này khẩu khí, ta nuốt không trôi. Hỏa Vân Tiên Tôn chuyển mục nhìn bên cạnh 6 vị Tiên Tôn nói ra. Cái này tiểu nhi, xác thực vô lễ được vô cùng. Nếu đổi lại là ta cũng nhịn không được. Hỏa Vân huynh, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lần này chúng ta đã đến rồi, tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Mấy người lục tục nói ra, cái kia tiểu nhi trong tay uy hiếp lớn nhất, tự là Đế Binh Nguyệt Thần Trung. Bất quá, cái này tiểu nhi tại Lục Thần Điện chém giết thời điểm, ta đã ở hiện trường quan sát qua, tiểu xúc sinh cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Nguyệt Thần Trung uy lực. Trong tay của ta có một kiện bảo vật, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể đỡ nổi Nguyệt Thần Trung uy năng. Hỏa Vân Tiên Tôn chậm rãi nói ra, Hỏa Vân huynh, trong tay của ta có một kiện thần hồn phòng ngự pháp bảo. Chỉ cần kích phát, vậy hẳn là có thể trên phạm vi lớn giảm xuống cái này Cảnh Ngôn thần hồn công kích uy hiếp. Một gã mặc màu nâu trường bào lão giả híp mắt nói ra. Như thế nói đến, muốn giết tiểu tặc này, cũng không phải là không được. Chỉ cần có thể ngăn cản được Nguyệt Thần Trung cùng thần hồn công kích, chúng ta đây 7 người liên thủ, tiểu tặc này mơ tưởng đào thoát mất. Ha ha, không có tiên tôn có thể đỡ nổi chúng ta 7 người liên thủ công kích. Một người hăng hái tự tin đạo, ân, như thế, chúng ta đây cái này đi ra ngoài chiếu cố cái này chết tiệt tiểu tặc. Hỏa Vân Tiên Tôn khí tức ngưng tụ nói ra, ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía Vạn Luân Hải còn nói thêm, Luân Hải môn chủ, ngươi cũng cùng cảnh môn tiểu xúc sinh có mâu thuẫn, cho nên ngươi cũng có thể ra một phần lực a. Vạn Luân Hải nghe được Hỏa Vân Tiên Tôn lời nói, vội vàng nói, Hỏa Vân huynh, ta hay là thôi đi. Ta không thể cầm Thiên Khuyết Đạo môn mạo hiểm a. Ta nghĩ tới rồi, quyết định thỏa mãn cảnh môn đưa ra là bất luận cái gì điều kiện. Hỏa Vân Tiên Tôn ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Thiên Khuyết Đạo môn môn chủ Vạn Luân Hải. Luân Hải môn chủ, ngươi thật là khiến ta thất vọng. Chính là một cái tiểu bối, liền đem ngươi dọa thành cái dạng này. Hỏa Vân Tiên Tôn lạnh giọng quát, Hỏa Vân huynh, ta cũng không có biện pháp a. Ta Thiên Khuyết Đạo môn, thành viên vô số, ta mặc dù là môn chủ, nhưng là không thể không bận tâm đạo môn phần đông đệ tử. Luận nội tình, Thiên Khuyết Đạo môn so Lục Thần Điện còn kém một đoạn. Nếu như ta thật sự cùng Hỏa Vân huynh liên thủ, cái kia vạn nhất vẫn không giết được cảnh môn, cái kia Thiên Khuyết Đạo môn tiếp theo hủy ở cảnh môn trong tay. Vạn Luân Hải lắc đầu, so sánh với bị Hỏa Vân Tiên Tôn bọn người khinh bỉ, Vạn Luân Hải cảm thấy hay là bảo trụ Thiên Khuyết Đạo môn hơi trọng yếu hơn. Ngươi tự giải quyết cho tốt ga. Hỏa Vân Tiên Tôn đạo, chúng ta đi, cái kia tiểu xúc sinh nói ở bên ngoài chờ chúng ta, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng trường mấy cái đầu. Hỏa Vân Tiên Tôn dẫn đầu lách mình ly khai đại điện. Sáu cái Hỏa Vân Tiên Tôn giúp đỡ, cũng theo sát phía sau ly khai đại điện. Tại Hỏa Vân Tiên Tôn bọn người ra đại điện về sau, Vũ Hoa Thiên Chủ, Dương Sơn Chi Chủ bọn người, đều yên lặng liếc nhau. Chúng ta cũng đi xem a. Dương Sơn Chi Chủ cười cười nói ra, đi, đi xem, một đám người đều đã đi ra đại điện đến đi ra bên ngoài. Dương Sơn huynh, Hỏa Vân Tiên Tôn bọn người cùng cảnh ngôn tiên tôn một trận chiến này, người thấy thế nào? Người cảm thấy, song phương đại chiến kết quả sẽ là như thế nào hay sao? Một gã mặc trường bào màu lam lão giả, nhìn xem Dương Sơn chi chủ nói ra. Ai, rất khó nói a. Như tại Lục Thần Điện bị san bằng trước khi, ta chắc chắn sẽ không cho rằng Hỏa Vân Tiên Tôn bọn hắn bảy vị hội thất bại. Nhưng hiện tại, thật sự nói không tốt. Lục Thần Điện đệ nhất thánh thủ bọn hắn, liền thập nhị đô thiên tiên ma trận đều vận dụng, kết quả cuối cùng vẫn là gần như toàn quân bị diệt a. Dương Sơn chi chủ thấp giọng nói ra, bọn hắn tại đâu đó chạm mặt rồi. Một gã lão giả lớn tiếng nói, hắn chỉ hướng vị trí, cảnh ngôn cùng Hỏa Vân Tiên Tôn chờ bảy người đã giằng co rồi. Huyền Nguyệt Thương Lâu Khoát Liên Nguyên lão cùng Minh Hoa Nguyên lão, đều đứng tại khá xa chỗ nhìn xem, cảnh ngôn cũng không cho hai người bọn họ gia nhập vào trận chiến đấu này. Chương 2972, thật sự là thất vọng a. Dùng Khoát Liên Nguyên lão cùng Minh Hoa Nguyên lão cá nhân thực lực, mặc dù gia nhập trận chiến đấu này cũng giúp không được quá lớn bề bộn. Hỏa Vân Tiên Tôn một phương tổng cộng là 7 người, bất luận cái gì một người thực lực đều vượt qua Khoát Liên cùng Minh Hoa hai vị này Huyền Nguyệt Thương Lâu Nguyên lão. Đối phó Hỏa Vân Tiên Tôn cái này đẳng cấp tiên tôn cường giả, Khoát Liên hai người cũng chỉ có thể dùng phòng ngự loại pháp bảo rất khó làm ra công kích. Vũ Hoa Thiên Chủ đám người lơ lửng tại ở xa trong hư không, nhìn xem trong lúc giằng co song phương. Nếu như lúc này đây cảnh ngôn có thể đánh bại Hỏa Vân Tiên Tôn một phương, như vậy về sau tại Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực bên trong, chỉ sợ tự không người nào dám sẽ tìm cảnh ngôn phiền toái. Thiên vực trong, tiên đế như không hiện ra, tự không ai có thể đánh bại cảnh ngôn. Đây là cảnh ngôn chưa đạt được tiên tôn pháp ấn trước khi, một khi cảnh ngôn đạt được tiên tôn pháp ấn, như vậy thực lực chỉ biết càng thêm cường hoành. Cảnh ngôn tiểu nhi, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội. Hiện tại, chỉ cần ngươi giao ra hư hóa pháp thuật điển tịch, lại ngoan ngoãn chịu nhận lỗi, như vậy ngươi trước sau giết chết hai ta cái đồ đệ chuyện này, ta vẫn đang có thể không truy cứu nữa xuống dưới. Đây là, ngươi một cơ hội cuối cùng. Hỏa Vân Tiên Tôn nặng nề thanh âm nói ra. Hỏa Vân Tiên Tôn kỳ thật trong nội tâm cũng không có lực lượng, nếu như hắn có tuyệt đối nắm chắc, cái kia chắc chắn sẽ không đối với cảnh ngôn nhiều lời, trực tiếp đi lên liền đem cảnh ngôn oanh giết chết. Cảnh ngôn một người tiêu diệt Lục Thần Điện chuyện này, xác thực là quá mức kinh người rồi. Lúc này bên cạnh hắn tuy có nhiều vị giúp đỡ, nhưng hắn còn không có quá lớn nắm chắc có thể giết chết cảnh ngôn. Hắn bây giờ nói lời nói, ngược lại là không có lừa gạt cảnh ngôn, nếu như cảnh ngôn cho hắn một cái hạ bậc thang, như vậy hắn thật sự không muốn đuổi theo cảnh ngôn quấn quyết chặt lấy. Mặc dù cảnh ngôn giết Mân Lam cùng Tứ Chỉ hai cái đồ đệ của hắn, hắn cũng muốn giết cảnh ngôn làm đệ tử báo thù, nhưng điều này cần một cái điều kiện tiên quyết. Tự là không cần cầm tánh mạng mình mạo hiểm. Cảnh ngôn nghe vậy cười nói, Hỏa Vân lão nhân, đến nơi này một bước, ngươi làm gì nhiều hơn nữa nói những lời nhảm nhí này. Tục truyền ngươi tính tình nóng nảy cực kỳ bao che khuyết điểm, ta giết ngươi hai cái tiên tôn chi cảnh đệ tử, mà ngươi ở trước mặt ta còn do dự dự, ngươi chẳng lẽ là sợ. Ngươi muốn chết, Hỏa Vân tiên tôn mặt đều đỏ lên rồi. Hỏa Vân huynh, để cho ta tới trước hội biết cái này cảnh ngôn. Hỏa Vân Tiên Tôn bên người một gã lão giả nhìn về phía Hỏa Vân Tiên Tôn nói ra. Không, Hỏa Vân Tiên Tôn ngăn lại lão giả kia. Mã huynh, Hôm nay chúng ta 7 người muốn liên thủ đối phó một cái Cảnh Ngôn, đây đúng là cực kỳ chuyện mất mặt tình. Nhưng chúng ta cũng không cố được nhiều như vậy, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi, không thể dùng lẽ thường bước đi thong thả chi. Hỏa Vân Tiên Tôn sắc mặt biến ảo nói ra, Hỏa Vân huynh, ngươi nói làm sao bây giờ tựu làm sao bây giờ, hôm nay chúng ta nghe ngươi chỉ huy. Lão giả kia lóe lóe nói ra, vừa rồi chúng ta đã nói qua, Cảnh Ngôn tiểu nhi nắm giữ đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất hai cái thủ đoạn tựu là đế binh nguyệt thần chung cùng thần hồn công kích. Chúng ta nhằm vào hắn cái này hai cái thủ đoạn, cũng chuẩn bị biện pháp ứng đối, nhưng là gần kề có thể kéo dài một thời gian ngắn. Cho nên, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Hỏa Vân Tiên Tôn ngưng âm thanh đạo, tốt, vài người khác đều gật đầu. Cảnh Ngôn tiểu nhi, nhận lấy cái chết. Hỏa Vân Tiên Tôn lần nữa một tiếng gào thét, dẫn đầu hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Gặp Hỏa Vân Tiên Tôn vào tới, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm ngưng hiện, trong cơ thể thần lực rất nhanh lưu chuyển. Cùng Hỏa Vân Tiên Tôn cùng một chỗ 6 cái tiên tôn, gần kề đi theo Hỏa Vân Tiên Tôn về sau cũng bắt đầu chuyển động. Tăng thêm Hỏa Vân Tiên Tôn, 7 người hóa thành 7 đạo lưu quang phóng tới Cảnh Ngôn. Tại tiếp cận Cảnh Ngôn trong quá trình, 7 người này phi hành quỹ tích cũng có điều chỉnh, tại hô hấp thời gian về sau, 7 người đối với Cảnh Ngôn là tạo thành vây quanh tư thái. Những tiên tôn này chém giết kinh nghiệm đều rất phong phú, bọn hắn đem Cảnh Ngôn bao vây lại, như vậy có thể so sánh hữu hiệu hạn chế Cảnh Ngôn tốc độ. Bọn họ cũng đều biết, Cảnh Ngôn hư không đạo pháp tạo nghệ rất cao, tốc độ thật nhanh. Nếu để cho Cảnh Ngôn tốc độ buông ra, không thể nghi ngờ hội tăng lớn bọn hắn vây giết Cảnh Ngôn độ khó. Cảnh Ngôn đương nhiên nhìn ra Hỏa Vân Tiên Tôn 7 người muốn vây quanh chính mình, nhưng hắn tịnh không để ý. Đương Hỏa Vân Tiên Tôn chờ 7 người tiếp cận tới trình độ nhất định về sau, Cảnh Ngôn là đối với trong đó một gã tiên tôn chém ra một kiếm. Sáng chói kiếm quang mang theo bành trướng lực lượng gào thét mà ra, toái liệt hư không hướng về kia mặc trường bào màu xám lão giả mang tất cả qua đi. Tới tốt lắm, áo xám lão giả hét lớn một tiếng, thân thể của hắn có chút dừng lại, trong tay một kiếm pháp bảo lấy ra, một đạo màu xanh ra trời vầng sáng là hướng về hỗn độn chi kiếm kiếm quang đụng đánh tới. Mà Cảnh Ngôn đối với áo xám lão giả chém ra một kiếm về sau, liền không có lại để ý tới người nọ, sau một khắc hắn đem mục tiêu công kích đặt ở Hỏa Vân Tiên Tôn trên người. Ảnh hồn sát, Cảnh Ngôn đối với Hỏa Vân Tiên Tôn đã phát động ra hồn thuật ảnh hồn sát. Đang tại cao tốc phi hành thuật bên trong Hỏa Vân Tiên Tôn, thân thể rồi đột nhiên ngưng trệ thoáng một phát, của hắn thần hồn thể, đang bị hồn thuật ảnh hồn sát công kích. Ảnh hồn sát mặc dù chỉ là cấp thấp hồn thuật, nhưng là Hỏa Vân Tiên Tôn vẫn đang không thể miễn dịch mất ảnh hồn sát xâm nhập. Hắn không thể không, thu liếm tinh thần cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản ảnh hồn sát công kích. Hỏa Vân Tiên Tôn thần hồn thể, tại nhẹ nhàng liên tục chấn động về sau, rốt cục đem ảnh hồn sát công kích ngăn cản xuống dưới. Tại bị ảnh hồn sát công kích thời điểm, Hỏa Vân Tiên Tôn kỳ thật cũng rất khẩn trương, hắn mặc dù sống vô số tuế nguyệt, cũng tiếp xúc qua hồn thuật công kích. Nhưng là, bởi vì thiên vực trong hồn tu số lượng rất ít, làm cho hắn đối với hồn thuật công kích rất hiểu rõ cũng không phi thường kỹ càng. Đối với hồn thuật rất nhiều giải, đều là thông qua một ít điển tịch hoặc là nghe đồn. Hôm nay bản thân trực tiếp bị hồn thuật công kích, Hỏa Vân Tiên Tôn khẩn trương cũng rất bình thường. Dựa vào cường hoành thần hồn thể, Hỏa Vân Tiên Tôn ngăn trở ảnh hồn sát công kích, cũng là không tính cố hết sức. Kỳ thật đối với tuyệt đại đa số người tu đạo mà nói, hồn tu đều là phi thường thần bí. Hắn rất nhanh phán đoán về sau, cảm giác mình tại bị Cảnh Ngôn hồn thuật công kích đồng thời, cũng có thể bảo trì 7-8 phần bản thân sức chiến đấu. Đã có như vậy phán đoán, Hỏa Vân Tiên Tôn mới tùng ra một hơi. Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi hồn thuật công kích cũng không gì hơn cái này. Ta còn tưởng rằng có thể mạnh bao nhiêu, thật sự là thất vọng a. Hỏa Vân Tiên Tôn nhe răng cười một tiếng, nếu như Cảnh Ngôn hồn thuật công kích chỉ đạt tới trình độ này, cái kia áp lực của hắn tựu không lớn lắm rồi. Như vậy hồn thuật công kích uy lực, đối với bất luận cái gì tiên vận minh không cảnh người tu đạo khả năng đều là tai nạn, thậm chí bình thường tiên tôn cũng đỡ không nổi, nhưng là hắn Hỏa Vân Tiên Tôn cũng không phải là tầm thường tiên tôn có thể so sánh. Nghe được Hỏa Vân Tiên Tôn lời nói, ở xa Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người đều lộ ra giật mình thần sắc. Bởi vì hồn thuật công kích vô ảnh vô hình, cho nên Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người cũng rất khó xác thực điều tra, bọn hắn chứng kiến Hỏa Vân Tiên Tôn thân thể đột nhiên dừng lại, suy đoán hắn có lẽ là bị Cảnh Ngôn dùng hồn thuật công kích, nhưng cũng không thể 100% nhận định. Hiện tại Hỏa Vân Tiên Tôn nói như vậy rồi, mới xác định Hỏa Vân Tiên Tôn quả thật bị Cảnh Ngôn hồn thuật công kích. Mấy vị lão hữu, cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi hồn thuật công kích cũng không bằng trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hỏa Vân Tiên Tôn sau đó thần niệm khẽ động, đem tin tức này nói cho cùng mình cùng một chỗ vây giết Cảnh Ngôn 6 cái tiên tôn. Chương 2973, đánh chết Hỏa Vân. 6 người này thần hồn thể đều không kém, đã Hỏa Vân Tiên Tôn có thể có chút nhẹ nhõm ngăn trở Cảnh Ngôn hồn thuật công kích, vậy bọn họ ngăn trở hồn thuật công kích có lẽ vấn đề cũng không lớn. Đang khi nói chuyện, Hỏa Vân chờ 7 vị tiên tôn đã hoàn thành đối với cảnh ngôn vây quanh. 7 người, cơ hồ là đồng thời thi triển pháp thuật đối với cảnh ngôn triển khai công kích. 7 đạo màn sáng bắn ra, mang theo khủng bố uy năng hướng về cảnh ngôn chỗ vị trí quét ngang qua. Thiên khung rung động lắc lư, phảng phất cái này tòa thiên vực đều đang rung động. Vu Oa thiên chủ bọn người, nguyên một đám cũng đều biểu lộ ngưng trọng. Loại trình độ này công kích, Vu Oa thiên chủ tự nghĩ cũng khó có thể ngăn cản. Cảnh ngôn tiên tôn có thể đỡ nổi sao? Có người thấp giọng nói ra, ha ha, cảnh ngôn tiên tôn công kích lục thần điện thời điểm, lục thần điện sử dụng thập nhị đô thiên tiên ma trận, đệ nhất thánh thủ chờ lục thần điện tiên tôn người tu đạo có 12 vị sức chiến đấu đều thời gian ngắn tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Nhưng mặc dù công kích như vậy lực, cuối cùng nhất cũng không thể giết chết cảnh ngôn tiên tôn. Dương Sơn chi chủ cười khẽ một tiếng nói ra, ân, có đế binh nơi tay, muốn giết hắn xác thực cực kỳ khó khăn. Hiện tại, cảnh ngôn tiên tôn có lẽ vận dụng đế binh đi à nha. Có mắt người con người tỏa sáng nói ra, ở đây tiên tôn, đều là Pháp La Thiên Lão tư cách tiên tôn rồi, nhưng là mặc dù là bọn hắn, tiếp xúc đến đế binh cơ hội cũng không nhiều. Cảnh ngôn tiêu diệt lục thần điện trận chiến ấy, tận mắt nhìn đến Nguyệt Thần Trung tiên tôn cũng tự Dương Sơn chi chủ mấy cái tiên tôn. Ân, có lẽ muốn sử dụng cái kia kiện dạng Nguyệt Tiên Đế Nguyệt Thần Trung rồi. Có người gật đầu, bất quá rất nhanh bọn hắn tự phát hiện mình nghĩ lầm rồi, cảnh ngôn căn bản cũng không có vận dụng Nguyệt Thần Trung. Hỏa Vân tiên tôn 7 người công kích tịch cuốn tới thời điểm, cảnh ngôn vốn là thi triển tiên vận cấp hư hóa pháp thuật, sau đó vận chuyển cổ thụ truyền thừa. Tại năng lượng trùng kích ở bên trong, cảnh ngôn bỗng nhiên bước ra một bước. Ánh mắt của hắn, nhìn mình chằm chằm chính phía trước Hỏa Vân tiên tôn. Lúc này, Hỏa Vân tiên tôn tùy thời đang chuẩn bị lấy, hắn cũng cho rằng cảnh ngôn muốn sử dụng Nguyệt Thần Trung rồi, cho nên hắn tùy thời đều chuẩn bị thả ra cái kia kiện đặc thù pháp bảo ngăn cản Nguyệt Thần Trung uy năng. Hỏa Vân tiên tôn gặp cảnh ngôn hướng về chính mình bước ra một bước, hắn cũng không nghĩ tới cảnh ngôn là ý định công kích chính mình. Tại hắn xem ra, cảnh ngôn thừa nhận bọn hắn 7 người đồng thời công kích, chắc chắn sẽ không lại loại tình huống này tiến hành phản kích. Cảnh ngôn, có lẽ sử dụng Nguyệt Thần Trung đem công kích của bọn hắn trước đỡ được. Động thanh 3, cảnh ngôn đối với Hỏa Vân tiên tôn sử dụng cao đẳng hồn thuật động thanh 3. Lần thứ nhất hồn thuật công kích là ảnh hồn sát, hắn mục đích chủ yếu chính là vì tê liệt Hỏa Vân tiên tôn. Lại để cho Hỏa Vân tiên tôn cho là mình hồn thuật công kích đối với hắn cũng không thể tạo thành chí mạng tổn thương. Mà động thanh ba lực sát thương, hoàn toàn không phải động thanh ba có thể so sánh. Đương động thanh ba uy năng xâm nhập đến Hỏa Vân tiên tôn thần hồn thể thời điểm, Hỏa Vân tiên tôn thần hồn thể là kịch liệt chấn run lên một cái. Chuyện gì xảy ra, Hỏa Vân tiên tôn chỉ cảm thấy thần hồn thể kịch liệt đau nhức, rồi sau đó ý thức liền có chút hít mơ hồ, hắn vội vàng toàn lực thúc giục thần hồn lực. Ý đồ ngăn cản động thanh ba đối với chính mình thần hồn thể ăn mòn. Lôi đình cửu kích, cảnh ngôn tại động thanh ba công kích Hỏa Vân tiên tôn thần hồn thể đồng thời, lôi đình cửu kích liền đi theo thả đi ra ngoài. Một đạo tử sắc lôi đình, trong thời gian ngắn đã đến Hỏa Vân tiên tôn phụ cận. Hỏa Vân tiên tôn bị động thanh ba xâm nhập thần hồn thể, ý thức có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thể một mảnh màu vàng vầng sáng trải ra. Mà lúc này, mấy đạo vầng sáng cũng hung hăng đã rơi vào cảnh ngôn trên người. Mặc dù có hư hóa pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa phòng ngự, nhưng đối mặt đỉnh phong tiên tôn trực tiếp công kích, cảnh ngôn muốn ổn định thân thể cũng là căn bản làm không được. Bất quá, loại tình huống này tại cảnh ngôn trong dự liệu, hắn chỉ cần những người này không thể trực tiếp giết mình là được. Tình huống không đúng, Mặc Trường Bào màu lam lão giả nhướng mày, hắn phát hiện Hỏa Vân tiên tôn tình hình không đúng, Hỏa Vân tiên tôn trong ánh mắt mang theo mê mang, điều này hiển nhiên không bình thường. Lại là thần hồn công kích, bất quá, trước khi cái kia một lần Hỏa Vân huynh bị công kích cũng không có thất thần. Áo Lam tiên tôn trong lòng khẽ động, không tốt, có lẽ trước một lần thần hồn công kích, chỉ là mồi nhử. Áo Lam lão giả cánh tay vung lên, một đạo mông lung vầng sáng hướng về Hỏa Vân tiên tôn bay đi. Nhìn kỹ lại, có thể chứng kiến mông lung trong vầng sáng là một kiện hình vuông pháp bảo. Đúng vậy, đây chính là một kiện thần hồn phòng ngự pháp bảo. Đáng tiếc chính là... Áo Lam tiên tôn xuất ra cái này thần hồn phòng ngự pháp bảo thời gian chậm chút. Lôi đình cửu kích hình thành lôi quang, đã đến Hỏa Vân tiên tôn phụ cận, cùng Hỏa Vân tiên tôn thân thể bốn phía hoàng sắc quang mang tiếp xúc. Đạo thứ hai tử sắc lôi quang phân ra, ngay sau đó lại là đạo thứ ba lôi quang phân ra. Liên tục vài đạo lôi quang qua đi, tại Hỏa Vân tiên tôn thân thể bốn phía hào quang, liền bị xé nứt khai một đường vết rách. Không tốt, nhanh cứu Hỏa Vân huynh, cái kia mấy vị tiên tôn, cái lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Ý thức được Hỏa Vân tiên tôn gặp nguy hiểm. Phốc, cái kia Mặc Trường Bào màu xám tiên tôn vừa hô xuất ra thanh âm hơn nữa hướng về cảnh ngôn phóng đi, tử sắc khủng bố lôi quang cũng đã thông qua Hỏa Vân Tiên Tôn thân thể bốn phía màu vàng vầng sáng xé mở lỗ hổng thẩm thấu đi vào. Sau đó tất cả mọi người chứng kiến, Hỏa Vân Tiên Tôn thân thể kịch liệt run rẩy lên, trong miệng của hắn không ngừng tuôn ra huyết dịch. Một lát sau, Hỏa Vân Tiên Tôn thân thể tựu từ không trung rơi xuống dưới đi. Hắc hắc, cái thứ nhất, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng nói ra, thanh âm của hắn không lớn, nhưng rơi vào tay cái kia vài tên tiên tôn trong tai, thuận tiện giống như búa tạ. Đối mặt cái này mấy cái tiên tôn liên tục công kích, Cảnh Ngôn không có lui ra phía sau, mà là trái lại xông tới. Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, Cảnh Ngôn đối với bên trong một cái tiên tôn, sử dụng Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật. Cái kia tiên tôn cảm giác được bốn phía không gian ngưng trệ, có cường hoành lực áp bách lượng đè xuống đến, hắn nhanh chóng huy động trong tay pháp bảo, muốn phá vỡ Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật không gian phong cấm. Nhưng là bước vào tiên tôn chi cảnh, Cảnh Ngôn thi triển Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể phá vỡ. Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật mặc dù không bằng Cửu Thiên Thần Hỏa công kích cường, nhưng là không gian đạo pháp tiên tôn cấp trong pháp thuật bá đạo nhất một trong. Suy suy, rầm rầm rầm, không ngừng có tiên tôn công kích, rơi vào Cảnh Ngôn trên người, đem Cảnh Ngôn đánh bay, nhưng Cảnh Ngôn tính bền dẻo 10 phần. Dùng hắn hiện tại cổ thụ truyền thừa cùng ngư hóa pháp thuật phòng ngự, những tiên tôn này muốn giết chết hắn không phải làm không được, nhưng thời gian ngắn khẳng định làm không được. Nếu bọn họ có thể liên tục công kích Cảnh Ngôn 10 cái 20 hô hấp thời gian, cái kia Cảnh Ngôn xác thực hội bị giết chết. Nhưng là, Cảnh Ngôn sẽ không cho bọn hắn như vậy rộng thùng thình thời gian. Tại thân thể bị không ngừng đánh bay trong quá trình, Cảnh Ngôn hỗn độn chi kiếm lại đối với tên kia bị Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật tạm thời phong cấm tiên tôn chém ra một kiếm. Sau đó, Cửu Thiên Thần Hỏa pháp thuật thi triển, cái này Cửu Thiên Thần Hỏa pháp thuật công kích chủ yếu mục tiêu vẫn là tên kia còn bị nhốt tại Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật công chính muốn ngăn cản hỗn độn chi kiếm công kích tiên tôn. Từng đoàn màu đen khủng bố hỏa cầu từ phía chân trời cực tốc rơi xuống dưới đến. Chương 2974, không người có thể địch. Bị nhốt tại Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật phong cấm bên trong người này tiên tôn, vì ngăn cản hỗn độn chi kiếm cũng đã đem hết toàn lực, phòng ngự của hắn tràn đầy nguy cơ. Đối với sau đó mà đến màu đen hỏa cầu, hắn đã không có năng lực lại ngăn cản được. Mặt khác tiên tôn thấy vậy, nhao nhao ý đồ cứu viện, nhưng Cửu Thiên Thần Hỏa pháp thuật không phải đơn thể công kích mà là quần thể công kích. Mặc dù Cảnh Ngôn thi triển Cửu Thiên Thần Hỏa chủ yếu công kích tên kia bị khốn trụ tiên tôn, có thể những người khác cũng không khỏi không phân ra bộ phận lực lượng ngăn cản Cửu Thiên Thần Hỏa hình thành màu đen hỏa cầu. Cái này một tiên tôn cấp pháp thuật uy lực, không phải bình thường tiên tôn pháp thuật có thể so sánh, mà ngay cả Đại Ma Ấn Chấn Sát Thuật uy lực đều so Cửu Thiên Thần Hỏa kém một cấp độ. A, bị nhốt tiên tôn phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rồi sau đó ở đây mọi người tự chứng kiến, hắn nửa người bị màu đen hỏa cầu hòa tan mất. Hắn không có lập tức chết đi. Mặc dù Cửu Thiên Thần Hỏa năng lượng chính rất nhanh chôn vùi hắn sinh cơ, nhưng cũng không có lập tức mang đi hắn sinh cơ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo trong miệng hắn truyền ra. Nhìn xem một màn này, mặt khác năm cái vây công Cảnh Ngôn tiên tôn đều ra đầu run lên. Tu vi đạt tới bọn hắn cái này cấp độ, tại thiên vực trong, thật sự có rất ít mặt khác người tu đạo hoặc là nguy hiểm gì có thể đối với bọn họ tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng là hôm nay chuyện đã xảy ra, Cảnh Ngôn thực lực nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân ứa ra hơi lạnh. Cái kia chỉ còn lại có nửa người tiên tôn tại kêu thảm thiết mấy hơi thở thời gian về sau, thanh âm mới dần dần nhỏ đi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tiên tôn cường giả sinh mệnh lực là rất mạnh, trên thân thể bình thường thương thế rất nhanh có thể khôi phục. Dưới tình huống bình thường, tiên tôn cường giả tự tính toán chỉ còn lại có đầu cũng không biết chết. Nhưng tuyệt đại đa số tiên tôn, thân thể phòng ngự hay là thiên yếu, tại cùng cấp độ chém giết ở bên trong, địch nhân không có khả năng cho ngươi khôi phục thời gian. Tại công kích trong ẩn chứa đạo pháp uy năng, liền có thể chôn vùi ngươi toàn bộ sinh cơ. Ở xa Dương Sơn chi chủ bọn người, cả đám đều thân thể căng cứng. Đối với bọn hắn trong đại đa số người mà nói, bọn hắn giờ này khắc này mới chính thức ý thức được Cảnh Ngôn cường hãn. Cảnh Ngôn đối mặt Hỏa Vân Tiên Tôn bọn người vây công, cũng không vận dụng Đế Binh Nguyệt Thần Trung. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn hoàn toàn là dựa vào thực lực bản thân. Chiến đấu gần kề tiếp tục cái này một hồi thời gian, Cảnh Ngôn tự trước sau giết chết mất hai cái tiên tôn, trong đó còn kể cả Hỏa Vân Tiên Tôn. Có thể nói, ở đây mỗi người cũng biết Hỏa Vân Tiên Tôn thực lực cường đại. Nếu không, Hỏa Vân Tiên Tôn cũng không có khả năng chiếm lấy liệt diễm tuyệt địa cái chỗ kia. Chỗ đó Hỏa Vân tinh thạch, thế nhưng mà lại để cho người đỏ mắt tài nguyên a. Mà bây giờ, Hỏa Vân Tiên Tôn chết rồi, Cảnh Ngôn tiên tôn, mạnh như thế nào? Một vị tròm râu hoa dâm lão tiên tôn thấp giọng kinh hô. Tiên đế phía dưới, không người có thể địch rồi. Không riêng gì chúng ta Pháp La Thiên, tự làm mặt khác tiên vực, sợ cũng tìm không thấy tiên tôn chi cảnh người tu đạo có thể cùng hắn địch nổi. Dương Sơn chi chủ thấp giọng nói ra, Đúng vậy a, chỉ sợ cũng chỉ có Khôn Lăng Thiên có thể tìm được cùng hắn một trận chiến tiên tôn chi cảnh. Một vị khác tiên tôn gọi ra một hơi, Vũ Hoa Thiên Chủ, vị này cảnh môn tiên tôn chưa tiến vào qua tiên tôn tháp vậy sao? Một gã tiên tôn đột nhiên nhìn về phía Vũ Hoa Thiên Chủ hỏi. Vũ Hoa Thiên Chủ chuyển mục nhìn đối phương liếc nói, cảnh môn tiên tôn, xác thực không có tiến vào qua tiên tôn tháp. Vũ Hoa Thiên Chủ những lời này về sau, ở đây không ít người đều lần nữa gọi ra một hơi. Quá dọa người rồi, những người này, Thiên Khuyết Đạo Môn môn chủ Vạn Luân Hải trong nội tâm cảm xúc phức tạp nhất. Hắn đồng thời cũng rất may mắn chính mình chưa cùng lấy Hỏa Vân Tiên Tôn một đầu đạo đi đến hắc. Nếu không, dùng tình huống hiện tại xem, tự tính toán có hắn gia nhập vây công cảnh môn đội hình ở bên trong, cũng căn bản không có khả năng cải biến cục diện. Thậm chí có khả năng, hắn đã cùng Hỏa Vân Tiên Tôn đồng dạng bị chém giết sạch rồi. Một trận chiến này ở bên trong, cảnh môn nhất ưu tiên đánh chết đúng là Hỏa Vân Tiên Tôn. Như hắn Vạn Luân Hải cũng tại chiến trường ở bên trong, cái kia cảnh môn há sẽ bỏ qua hắn. Môn chủ đại nhân, Thiên Khuyết Đạo Môn người trưởng lão kia thần sắc khẩn trương nhìn xem Vạn Luân Hải, hắn sắc mặt cũng có chút tái nhợt, là bị sợ. Hắn đương nhiên quên không được vừa rồi tại trong đại điện hắn còn muốn cùng tứ chỉ tiên tôn loát loát tồn tại cảm giác, hiện tại nhớ tới, may mắn môn chủ đại nhân truyền âm ngăn trở hắn. Đi, vây công cảnh môn tiên tôn nhóm, còn có 5 cái còn sống. Tên kia cùng Hỏa Vân tiên tôn thực lực tương đương tiên tôn, trong miệng phát ra nặng nề tiếng la. 5 đạo thân ảnh rất nhanh chuyển di phương hướng dùng tốc độ nhanh nhất bay tán loạn mà đi. Bọn hắn ý thức được bọn hắn căn bản là giết không chết cảnh ngôn liền đế binh nguyệt thần trung đều không có sử dụng, liền giết chết trong bọn họ 2 người. Như nếu ngươi không đi, bọn hắn khả năng toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Hừ, cảnh ngôn nhìn thấy 5 người này muốn chạy, hừ lạnh một tiếng. Vèo, cảnh ngôn thân ảnh lóe lên tựu đuổi theo, cái này 5 cái tiên tôn cũng phân là khai chạy thục mạng. Cảnh ngôn dùng đại ma ấn chấn sát thuật lần nữa vây khốn trong đó một vị tiên tôn. Những người này thực lực đều rất cường, cảnh ngôn xác thực làm không được đưa bọn chúng toàn bộ chặn đường xuống. Cảnh ngôn tiên tôn, ta với ngươi không có có cửu oán, làm gì đuổi tận giết tuyệt. Cái kia bị cảnh ngôn ngăn lại tiên tôn cảm giác được bốn phía không gian lực áp bách lượng, hắn xoay người nhìn cảnh ngôn đạo. Không oán không cừu, đúng vậy a, đây là ta với ngươi lần thứ nhất gặp mặt, có thể lần thứ nhất gặp mặt ngươi tựu muốn giết ta. Giữa chúng ta không có có cửu oán, ngươi lại muốn giết ta. Cảnh ngôn nhìn xem người này tiên tôn nhẹ giọng cười đáp. Cảnh ngôn tiên tôn, ta chỉ là thiếu nợ Hỏa Vân tiên tôn nhân tình, lần này tới trả nhân tình mà thôi. Ngươi, buông tha ta như thế nào? Cái này tiên tôn đương nhiên cũng không muốn chết. Trước 7 người liên thủ đều không có có thể đánh thắng cảnh ngôn, lúc này chỉ còn lại có hắn một cái còn ở nơi này, hắn liền cùng cảnh ngôn dốc sức liều mạng ý niệm trong đầu đều chỉ còn lại có một chút. Chết! Cảnh ngôn huy động trong tay băng viêm kiếm. Dương Sơn huynh, cứu ta. Cái này tiên tôn gặp cảnh ngôn muốn ra tay giết chính mình, hắn điên cuồng hướng về phía ở xa Dương Sơn chi chủ cầu cứu. Dương Sơn chi chủ nghe được tiếng cầu cứu, hắn nhìn xem người này tiên tôn, lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn có lẽ cũng có cứu người này tiên tôn nghĩ cách, nhưng là... hắn như thế nào cứu? Ra tay lời nói, hắn cũng không phải cảnh ngôn đối thủ. Chỉ là ngôn ngữ khuyên bảo, cảnh ngôn hội nghe hắn sao? Hắn cùng với cảnh ngôn, lại không có gì giao tình. Cho tới nay, hắn mặc dù đối với cảnh ngôn không có bất kỳ địch ý, nhưng là không có bang cảnh ngôn làm cái gì. Cảnh ngôn tiểu nhi, người chết không yên lành, người nhất định sẽ chết không yên lành. Cái này tiên tôn gặp Dương Sơn chi chủ không có động tính, biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn tuyệt vọng chửi bới cảnh ngôn. Xoẹt, cảnh ngôn liên tục thả ra mấy đạo kiếm quang, cuối cùng lại thuận thế thi triển một lần ảnh hồn sát công kích. Người này tiên tôn ngăn cản một lát sau, thân hình đã bị kiếm mạc xuyên thủng. Đến tận đây, vây công cảnh ngôn 7 vị tiên tôn cường giả, bị cảnh ngôn chính diện đánh chết 3 người, còn lại mọi nơi chạy thục mạng ly khai. Đối với cái kia 4 cái đào tẩu tiên tôn, cảnh ngôn không có lại truy kích. Bởi vì, mặc dù truy cũng đuổi không kịp rồi, 4 người kia chạy ra một khoảng cách về sau, nhất định sẽ phá không xuyên thẳng qua ly khai. Nếu như khoảng cách tương đối gần, cảnh ngôn có thể làm cho bọn hắn không cách nào xuyên thẳng qua. Nhưng lúc này khoảng cách song phương cách xa nhau đã rất xa, cảnh ngôn cũng không cách nào chặn đường. Chương 2975, lão tiên tôn nhóm chờ mong. Trong thiên địa pháp tắc chấn động rốt cục dần dần dẹp loạn. Trận này chiến đấu tiếp tục thời gian cũng không dài, có thể nói rất ngắn tạp, nhưng quá trình nhưng lại tương đương kịch liệt. Hỏa Vân tiên tôn bọn người, từng cái thực lực đều siêu cường, 7 người liên thủ cùng cảnh ngôn chém giết, dẫn động lực lượng uy năng tầm thường người tu đạo căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cảnh ngôn huyền trên không trung, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, thần lực lưu chuyển, liền đem Hỏa Vân tiên tôn bọn người trên thân còn sót lại tài nguyên thu vào. Cái lúc này, Thiên Khuyết đạo môn môn chủ Vạn Luân Hải kiên trì chủ động bay tới. Vạn Luân Hải tận lực lại để cho chính mình buông lỏng, nhưng trong ánh mắt khẩn trương lại là rất khó hoàn toàn che giấu. Nếu như Cảnh Ngôn không có ý định buông tha hắn, vậy hắn hôm nay sợ rằng cũng muốn cùng Hỏa Vân Tiên Tôn tại đây vẫn lạc. Hơn nữa, hắn ngay cả chạy trốn đều không có địa phương trốn, hắn cũng không thể đem Thiên Khuyết đạo môn mặc kệ ném a. Mà nếu như hắn chạy khỏi nơi này phản hồi Thiên Khuyết đạo môn, cái kia Thiên Khuyết đạo môn có thể chống đỡ được Cảnh Ngôn sao? Lục Thần Điện kết cục, tự là tốt nhất ví dụ. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, Vạn Luân Hải kiên trì đối với Cảnh Ngôn chắp tay, hắn đến lúc này, nhưng đem đã chết đi Mân Lam Tiên Tôn hận đến nghiến răng ngứa. Nếu như không phải lúc trước Mân Lam Tiên Tôn đi Thiên Khuyết đạo môn thấy mình, hôm nay cũng sẽ không đắc tội Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn xem Vạn Luân Hải, mặt không biểu tình. Cảnh Ngôn Tiên Tôn, trước khi ta đối với ngươi nhiều có đắc tội. Hiện tại, ta đã nhận thức đến sai lầm của mình, thỉnh Cảnh Ngôn Tiên Tôn cho một cái cơ hội. Vạn Luân Hải cúi đầu xuống, chậm rãi nói ra như vậy một phen, đối với Vạn Luân Hải mà nói là phi thường khó khăn. Hắn là Thiên Khuyết đạo môn môn chủ, Thiên Khuyết đạo môn là Pháp La Thiên siêu cường thế lực. Hắn Vạn Luân Hải thực lực bản thân cũng là phi thường cường đại, so với Hỏa Vân Tiên Tôn, Dương Sơn chi chủ cũng chẳng thiếu gì. Cái này vô số trong năm tháng, hắn Vạn Luân Hải chưa từng có như thế ăn nói khép nép thời điểm. Nếu như Cảnh Ngôn chịu cho một cơ hội, ta Thiên Khuyết đạo môn nguyện ý xuất ra nhất định được thành ý thành khẩn xin lỗi. Vạn Luân Hải lại nói một câu, cái này một câu, nói đúng là Thiên Khuyết đạo môn nguyện ý xin lỗi hơn nữa bồi thường. Vừa rồi đại chiến trước khi, nếu như Hỏa Vân Tiên Tôn nguyện ý nhượng xuất Liệt Diễm Tuyệt Địa, cái kia cũng không trở thành chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn đáp ứng cho Vạn Luân Hải một nửa Liệt Diễm Tuyệt Địa sản xuất Hỏa Vân Tinh Thạch. Chỉ tiếc, Hỏa Vân Tiên Tôn đánh giá thấp Cảnh Ngôn thực lực, rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Vạn Luân Hải môn chủ, ta cùng với Vô Hạ sẽ ở Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ chờ ngươi. Cảnh Ngôn rốt cục mở miệng nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Nghe được Cảnh Ngôn lời này, Vạn Luân Hải lập tức tùng ra một hơi. Có Cảnh Ngôn lời này, là hắn biết tánh mạng của mình hẳn là bảo trụ rồi. Bước tiếp theo, tự là đến nhà xin lỗi bồi thường tổn thất. Cái này bồi thường, khẳng định phải xuất huyết nhiều, nếu là bồi thường không thể để cho Cảnh Ngôn thỏa mãn, nói không chừng còn có thể xuất sai lầm. Đa tạ Cảnh Ngôn tiên tôn, Vạn Luân Hải lần nữa chắp tay, rồi sau đó lại đối với Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người chắp tay, phi thân rời đi. Tên kia Thiên Khuyết đạo môn trưởng lão, tự nhiên cũng đi theo. Nhìn xem Vạn Luân Hải cô đơn bóng lưng, Dương Sơn chi chủ bọn người cũng chỉ có thể trong nội tâm thầm than. Khoát Liên Nguyên lão, tiếp được phải phiền toái ngươi an bài Liệt Diễm Tuyệt Địa Hỏa Vân Tinh Thạch khai thác rồi. Cảnh Ngôn đối với vừa mới bay tới Khoát Liên Nguyên lão nói ra. Tốt, ta cái này trở về an bài tương quan nhân viên lục tục tiến vào Liệt Diễm Tuyệt Địa công tác. Khoát Liên Nguyên lão quả thực là vẻ mặt hưng phấn, khai thác Hỏa Vân Tinh Thạch, đầu to nhất định là Cảnh Ngôn, vốn lấy Cảnh Ngôn tính cách, Huyền Nguyệt Thương Lâu khẳng định cũng có thể chia lãi một ít chỗ tốt. Bất quá, Liệt Diễm Tuyệt Địa có không ít Hỏa Vân đệ tử ở lại, những người này nếu như ngăn cản chúng ta tiến vào lời nói. Khoát Liên dừng thoáng một phát lại nhìn xem Cảnh Ngôn ngược lại nói ra. Lại để cho những người kia đều ly khai Liệt Diễm Tuyệt Địa, gian ngoan mất linh, sẽ giết a. Cảnh Ngôn nói ra, Liệt Diễm Tuyệt Địa là Hỏa Vân Tiên Tôn hang ổ, nhưng thủ vệ lực lượng cũng không nhiều cường, Hỏa Vân Tiên Tôn chết rồi, hắn hai cái Tiên Tôn chi cảnh đệ tử cũng đã chết. Còn lại đệ tử, đều là Tiên Tôn phía dưới người tu đạo. Dựa vào những người kia, làm sao có thể chống đỡ được Huyền Nguyệt Thương Lâu? Tốt, ta hiểu được. Khoát Liên Nguyên lão tinh thần chấn động đạo. Khoát Liên Nguyên lão sở dĩ còn muốn hỏi thoáng một phát, cũng không phải là bởi vì hắn sợ hãi những Hỏa Vân Tiên Tôn kia đệ tử. Vấn đề không tại những Hỏa Vân Tiên Tôn kia đệ tử trên người, mà là tại Hỏa Vân Tiên Tôn nhân mạch bên trên. Hỏa Vân Tiên Tôn nhân mạch là phi thường khổng lồ, lần này mời đến giúp đỡ mặc dù chỉ có 6 cái tiên tôn, nhưng đây chỉ là Hỏa Vân Tiên Tôn khổng lồ nhân mạch bên trong một phần nhỏ mà thôi. Hôm nay Hỏa Vân Tiên Tôn mặc dù chết rồi, nhưng rất có thể còn sẽ có cùng Hỏa Vân Tiên Tôn giao hảo cường giả nguyện ý vì Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử xuất đầu. Đến lúc đó Huyền Nguyệt Thương Lâu thanh trừ Liệt Diễm Tuyệt Địa, tiếp theo dẫn xuất cường giả như vậy. Hiện tại đã có Cảnh Ngôn minh xác thái độ, như vậy một khi có con người làm ra Hỏa Vân Tiên Tôn đệ tử ra tay, Cảnh Ngôn khẳng định tựu sẽ ra mặt rồi. Khoát Liên Nguyên lão cùng Minh Hoa Nguyên lão đã ở sau đó ly khai. Tại Khoát Liên hai người sau khi rời đi, Vũ Hoa Thiên Chủ đám người cũng đã tới. Cảnh Ngôn tiên tôn, thực lực của ngươi thật là khiến người kinh hãi. Một vị tiên tôn chắp tay cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Đúng vậy a, tại chúng ta Pháp La Thiên, Cảnh Ngôn tiên tôn đủ để xưng đệ nhất. Lại một vị tiên tôn cảnh giới lão giả nói ra, ta lần này bế quan 600 triệu năm, vừa xuất quan đúng là chứng kiến thiên vực gia cảnh môn tiên tôn cường giả như vậy, thực thì không cách nào tưởng tượng. Mọi người lục tục mở miệng, không thể nói là lấy lòng, nhưng hiển nhiên bọn hắn đối với cảnh môn là không có địch ý, hơn nữa cũng không có ai lại đem cảnh môn cho rằng tiểu bối đối đãi. Cảnh môn mặc dù cực kỳ tuổi trẻ, có thể đạo pháp một đường, đạt người vi trước. Thiên vực ở bên trong, không thiếu niên kỳ thật lớn tiên vận người tu đạo, người như vậy, tại tiên tôn trước mặt có lá gan sĩ diện sao? Chư vị tiền bối quá khen, cảnh ngôn thoáng khiêm tốn nói ra, dùng cảnh ngôn tiên tôn thiên phú, như tiến vào tiên tôn tháp, leo lên tiên tôn kim bia khả năng có lẽ rất lớn. Ha ha, mặt khác thiên vực cũng không thiếu cầm tiên tôn kim bia không có pháp la thiên tiên tôn danh tự giễu cợt chúng ta. Nếu như cảnh ngôn tiên tôn leo lên tiên tôn kim bia, xem bọn hắn còn có thể nói cái gì. Vụ Oa thiên chủ thừa dịp không đương nói ra, vụ Oa thiên chủ thoại âm rơi xuống, Dương Sơn chi chủ bọn người đều ánh mắt sáng ngời. Những này lão tiên tôn, đối với pháp la thiên lòng trung thành hay là rất mãnh liệt. Tiên tôn kim bia bên trên một mực không có pháp la thiên tiên tôn danh tự, tại đây vô số trong năm tháng xác thực như một cây gai đâm vào mọi người ngực. Mọi người, thậm chí nghĩ đem căn này đâm rút, nhưng lại không có cách nào làm được, bởi vì tiên tôn kim bia tựu 10 cái vị trí, thiên vực trong muốn ra một cái có thể leo lên tiên tôn kim bia tiên tôn rất khó khăn quá khó khăn, đó cũng không phải thông qua phương thức gì biện pháp gì cố gắng có thể đạt tới thành tựu. Dương Sơn chi chủ chờ lão tiên tôn, ánh mắt đều nóng bỏng nhìn xem cảnh ngôn. Vụ Oa thiên chủ nói không sai, nếu như cảnh ngôn tiến vào tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn, thật là có rất lớn hy vọng leo lên tiên tôn kim bia. T, đúng vào lúc này, một đạo huyền ảo chấn động, theo mọi người đỉnh đầu hư không lan tràn xuống. Cái này một đạo chấn động lúc ban đầu cũng không được liệt, nhưng ở trường tiên tôn nhóm đều rất nhanh cảm giác đến. Vô ý thức, mọi người là ngẩng đầu nhìn lên trên đi, kể cả cảnh ngôn ở bên trong. Chương 2976, lục sắc dấu tay. Hư không ở chỗ sâu trong, có thể trông thấy có một đạo lục quang. Đạo này lục quang thoạt nhìn rất mơ hồ, tựa hồ cùng mọi người cách một tòa thế giới. Lục quang tốc độ tựa hồ cũng không khoái, nhưng mọi người tại đây có thể rõ ràng cảm giác đạo này lục quang là hướng của bọn hắn chỗ vị trí bay tới. Đó là cái gì? Một gã tiên tôn ngừng thở, ngưng giọng nói. Mặt khác tiên tôn, đều ngưng lông mày lắc đầu. Lục quang bên trên, có cực kỳ huyền ảo khí tức chấn động. Mặc dù lúc này cách xa nhau còn rất xa, nhưng là cái loại này ảo diệu tựa hồ cũng không có bởi vì không gian bên trên xa xôi mà đã bị ảnh hưởng gì. Không tốt, Dương Sơn chi chủ đột nhiên sắc mặt đột biến. Dương Sơn tiền bối, người xem đã minh bạch, vụ Oa thiên chủ bọn người đều nhìn xem Dương Sơn chi chủ. Nhanh ly khai tại đây, nhanh, Dương Sơn chi chủ thấp giọng quát, lúc này Dương Sơn chi chủ, sắc mặt phi thường khó coi. Vụ Oa thiên chủ bọn người, nguyên một đám trong nội tâm đều rất nghi hoặc. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Dương Sơn chi chủ biểu lộ qua như thế vội vàng biểu lộ. Trước kia Dương Sơn chi chủ vô luận đối mặt sự tình gì, tựa hồ cũng là từ cho bình tĩnh bộ dạng. Dương Sơn huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một gã niên kỷ rất lớn tiên tôn hỏi. Không có thời gian giải thích, trước ly khai phiến khu vực này. Sau đó, chính các ngươi sẽ hiểu. Tất cả mọi người phân tán ra. Dương Sơn chi chủ cao giọng nói ra. Mọi người mặc dù còn không có biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Dương Sơn chi chủ như thế trịnh trọng, tất nhiên là không dám lười biếng. Từng đạo thân ảnh, nhao nhao bay tán loạn mà ra. Lục quang, dần dần tiếp cận, một hai cái hô hấp thời gian sau. Không trung trong hư không, pháp tắc chi lực đột nhiên như cuồng phong bắt đầu khởi động. Vô cùng pháp tắc, hội tụ dung chuyển. Tại một khu vực như vậy ở bên trong, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện. Cảnh ngôn bọn người thấy như vậy một màn, nguyên một đám sắc mặt càng thêm khó coi. Hiện tại, bọn hắn đã không sai biệt lắm minh bạch Dương Sơn chi chủ vì sao khẩn trương như vậy rồi. Cái này một đạo không biết từ chỗ nào phi hành mà đến lục quang, rõ ràng mang theo công kích khuynh hướng. Mọi người, xác thực không thể đoán được lục quang nơi phát ra, nhưng có thể khẳng định cái này một đạo lục quang ngọn nguồn khẳng định không phải pháp la thiên trong. Nói cách khác, đạo này lục quang là từ trên trời đến, hơn nữa có thể là theo cách xa nhau cực kỳ địa phương xa xôi mà đến. Oanh, sau một khắc, lục quang theo cực lớn vòng xoáy trong xuyên qua tiến đến. Đây là một đạo dấu tay, lập tức có người kinh hô, ở đây tiên tôn nhóm, từng cái đều trợn tròn trong mắt. Bởi vì lục quang đã tiến vào đến pháp la thiên không gian hàng rào ở trong, thì ra là đã đến chỗ ở mình thiên vực bên trong, cho nên mọi người có thể tinh tường chứng kiến toàn cảnh, nhận ra đó là một đạo lục sắc dấu tay. Là người nào phát động công kích, tốt huyền ảo đạo pháp chấn động, vụ Oa thiên chủ gắt gao chằm chằm vào lục sắc dấu tay. Ân, lục sắc dấu tay tiến vào thiên vực về sau, tốc độ làm như rồi đột nhiên nhanh hơn. Nó là hướng về cảnh ngôn tiên tôn phóng đi, Một gã lão tiên tôn nhìn ra lục sắc dấu tay quỹ tích. Cảnh Ngôn tiên tôn cẩn thận, nhanh tránh đi. Phụ Oa thiên chủ lớn tiếng đối với xa xa Cảnh Ngôn hô. Kỳ thật cái lúc này, Cảnh Ngôn căn bản là không cần Vu Oa thiên chủ nhắc nhở rồi, Cảnh Ngôn đã rõ ràng cảm nhận được dấu tay bên trên năng lượng trùng kích. Cái này năng lượng trùng kích, hoàn toàn tựu là hướng về phía chính mình đến. Cảnh Ngôn cảm giác được, lục sắc dấu tay đã tập trung vào khí tức của mình. Cho nên rất rõ ràng, mặc kệ cái này lục sắc dấu tay là ai phóng thích công kích, hắn mục tiêu đều là châm đối với chính mình. Lục sắc dấu tay tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát sẽ xuyên qua một đại đoạn không gian khoảng cách. Tốt lực lượng đáng sợ, Cảnh Ngôn cảm thấy lục sắc dấu tay bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng. Cái này một cỗ lực lượng, so lúc trước hắn chỗ đụng phải là bất luận cái gì công kích năng lượng đều muốn đáng sợ nhiều lắm. Mặc dù lục sắc dấu tay cách chính mình còn cách một đoạn, nhưng là Cảnh Ngôn đã toàn thân đều căng cứng. Cảnh Ngôn thần hồn thể, cũng hướng Cảnh Ngôn truyền lại lấy cực kỳ nguy hiểm điểm báo. Ông, Cảnh Ngôn không có lại chần chờ, hắn trực tiếp tự phóng ra đế binh nguyệt thần trung. Cảnh Ngôn đã ý thức được, dựa vào mình bây giờ năng lực, căn bản là không cách nào ngăn cản được cái này một đạo lục sắc dấu tay. Nếu như lúc này còn không thả ra nguyệt thần trung, vậy cũng có thể tự không có cơ hội rồi. Theo nguyệt thần trung bên trên, một đạo kim sắc vầng sáng lưu động đi ra, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía. Lục sắc dấu tay tiếp tục hướng về Cảnh Ngôn áp bách dưới đến. Theo lục sắc dấu tay áp bách, nguyệt thần trung hình thành kim sắc bình chướng, đúng là rất nhanh bị áp xúc. Vốn là kim sắc bình chướng đường kính vượt qua 100 mét, nhưng trong nháy mắt tựu bị áp xúc đã đến 50 mét. Mà theo nguyệt thần trung thượng lưu chuyển ra kim sắc quang mang, cũng càng phát nồng đậm. Đó có thể thấy được, đế binh nguyệt thần trung đã ở thừa nhận lấy một cổ áp lực cường đại. Mà Cảnh Ngôn lúc này mặc dù tại nguyệt thần trung phòng ngự dưới sự bảo vệ, khả đồng dạng cảm giác hô hấp ngưng trệ, liền thần lực vận chuyển đều thoáng có chút không trôi chảy. Cái kia đến cùng là người nào công kích? Cảnh Ngôn trong nội tâm thấp giọng hô, tại nguyệt thần trung phòng ngự ngăn cản xuống, lục sắc dấu tay tốc độ ngược lại là cũng hàng thấp xuống. Bất quá, vẫn đang tiếp tục đối với Cảnh Ngôn tiến hành áp bách. Dương Sơn chi chủ bọn người, tất cả đều chói chặt hai hàng lông mày nhìn xem trong tầm mắt một màn này. Cái này, đây chẳng lẽ là tiên đế công kích? Một vị tiên tôn rốt cục đem trong nội tâm nghẹn lấy một câu nói ra. Kỳ thật theo lục sắc dấu tay tiến vào đến Pháp La Thiên Thiên vực trong, những kiến thức rộng rãi này lão tiên tôn thì có suy đoán, chỉ là bọn hắn đều không có dám nói ra. Tiên đế công kích, Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực, đều có bao nhiêu thời gian chưa từng có tiên đế đại nhân hiện thân. Bọn hắn những người này, trong lúc nhất thời đều nhớ không nổi trước đó lần thứ nhất tiên đế đại nhân xuất hiện tại Pháp La Thiên là lúc nào rồi. Đương nhiên, cũng có thể có tiên đế đã tới Pháp La Thiên mà bọn hắn cũng không nhận thấy được. Nhưng lúc này đây, lại là tiên đế trực tiếp tại thiên vực bên ngoài phi thường địa phương xa xôi đối với Pháp La Thiên đã phát động ra một lần công kích. Xác thực mà nói, lần này công kích không phải nhằm vào Pháp La Thiên, mà là nhằm vào Cảnh Ngôn tiên tôn. Là một loại tiên đế đại nhân, muốn giết chết Cảnh Ngôn tiên tôn. Ngoại trừ tiên đế đại nhân, còn có người nào có thể phát động phóng thích khủng bố như vậy công kích? Dương Sơn chi chủ gọi ra một hơi nói ra, nếu không là Nguyệt Thần Trung ngăn cản, chỉ sợ Cảnh Ngôn hiện tại. Vu Oa thiên chủ lắc đầu, trầm giọng nói ra, mà ngay cả Nguyệt Thần Trung kim sắc bình chướng đều đang không ngừng áp xúc. Khi bọn hắn nói mấy câu nói đó công phu ở bên trong, Nguyệt Thần Trung kim sắc bình chướng đã bị áp xúc đến đường kính chỉ có 10 mét bộ dạng rồi. Dựa theo hiện tại cái tốc độ này, sợ là bất quá 3 cái hô hấp thời gian, Nguyệt Thần Trung kim sắc bình chướng sẽ bị áp xúc đến chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm Cảnh Ngôn thân thể. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Nguyệt Thần Trung uy năng không đủ cường, mà là dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực cũng không thể hoàn toàn phát huy ra đế binh Nguyệt Thần Trung uy năng. Nếu như Nguyệt Thần Trung phòng ngự có thể hoàn toàn phát huy ra đến, như vậy ngăn cản cái này lục sắc dấu tay có lẽ cũng không khó khăn lắm. Cảnh Ngôn ngưng mắt, chăm chăm vào cái kia lục sắc dấu tay, hắn cắn răng, điên cuồng vận chuyển thần lực. Theo Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc bình chướng bao trùm phạm vi thu nhỏ lại, Cảnh Ngôn đem cổ thụ truyền thừa pháp thuật cũng thi triển đi ra. Chương 2977, Tiên đế công kích. Kim sắc bình chướng đường kính dần dần chỉ có chừng 5 mét rồi. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn chỗ thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn khóe miệng đã chảy ra tí tí vết máu. Nếu như không phải có Nguyệt Thần Trung phòng ngự, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại tuyệt đối đã bị lục sắc dấu tay mạt sát rồi. Cảnh Ngôn cũng nếm thử di động né tránh, nhưng liền thần hồn khí tức đều bị tập trung, nói cách khác căn bản là tránh không khỏi, chỉ có thể dựa vào chính diện thực lực đi ngăn cản. Nguyệt Thần Trung uy năng xác thực cường đại, nhưng Cảnh Ngôn tiên tôn hiện tại cuối cùng là không cách nào đem Nguyệt Thần Trung uy năng toàn bộ phát huy ra đến. Chỉ sợ, ngăn không được rồi, một vị tuổi già tiên tôn lắc đầu nói ra. Dương Sơn tiền bối, chúng ta có thể không trợ giúp Cảnh Ngôn Tiên Tôn phòng ngự. Vũ Hoa Thiên Chủ ánh mắt nhìn hướng mặt trời núi Chi Chủ hỏi. Vũ Hoa Thiên Chủ xác thực hy vọng Cảnh Ngôn có thể sống sót. Dùng Cảnh Ngôn thực lực, không cần đến tương lai, hiện tại là có thể danh chấn tiên vực cửu thiên rồi. Mà Cảnh Ngôn Tiên Tôn, là hắn Pháp La Thiên người tu đạo. Vũ Hoa Thiên Chủ cũng không cho rằng Cảnh Ngôn tồn tại hội uy hiếp được chính mình Thiên Chủ vị, cho nên hắn là theo đáy lòng không muốn xem đến Cảnh Ngôn đã chết. Nghe được Vũ Hoa Thiên Chủ hỏi thăm, Dương Sơn Chi Chủ ngưng lông mày lắc đầu. Cái này một đạo dấu tay, là tiên đế đối với Cảnh Ngôn Tiên Tôn thi triển công kích. Bằng mượn thực lực của chúng ta, căn bản là không cách nào phòng ngự được. Cũng có thể nói, nếu như cái này một đạo công kích không phải nhằm vào Cảnh Ngôn Tiên Tôn mà là châm đối với chúng ta những người này, chúng ta đây lúc này đã sớm chết rồi. Dương Sơn Chi Chủ bất đắc dĩ nói, có thể, chúng ta tự trơ mắt nhìn xem Cảnh Ngôn Tiên Tôn bị giết sao. Rốt cuộc là vị nào tiên đế đại nhân, vì sao phải giết Cảnh Ngôn Tiên Tôn đâu? Vũ Hoa Thiên Chủ nhíu mày, trầm giọng nói ra, Vũ Hoa Thiên Chủ, kỳ thật tự tính toán chúng ta có thể bang Cảnh Ngôn Tiên Tôn phòng ngự, chúng ta cũng không cách nào ra tay. Vị kia công kích Cảnh Ngôn Tiên Tôn đại nhân là tiên đế đẳng cấp tồn tại, nếu như chúng ta bang Cảnh Ngôn Tiên Tôn phòng ngự, rất có thể hội làm cho vị kia tiên đế đại nhân tức giận. Đến lúc đó, tiên đế đại nhân đến tiếp sau động tác sẽ rất khó nói. Dương Sơn Chi Chủ còn nói thêm, Vũ Hoa Thiên Chủ sắc mặt lại là trầm xuống, hắn cũng biết Dương Sơn Chi Chủ nói là sự thật. Tại tiên đế trước mặt, bọn hắn những người này kỳ thật tựu là con sâu cái kiến mà thôi. Bọn họ là một tòa thiên vực trong cường đại nhất cái kia bộ phận tiên tôn, nhưng tại cái gì một vị tiên đế trước mặt, bọn hắn thì ra là cường tráng một ít con sâu cái kiến. Tiên đế cùng tiên tôn chênh lệch, đồng dạng là tiên phàm có khác. Cường đại trở lại tiên tôn, đúng là vẫn còn phàm nhân. Tại khống chế chí cao quy tắc tiên đế trước mặt, bọn hắn nói liên tục lời nói phần đều không có. Hắn không cách nào minh bạch, vì sao cao cao tại thượng tiên đế sẽ đối với Cảnh Ngôn Tiên Tôn ra tay. Vị này công kích Cảnh Ngôn Tiên Tôn tiên đế đại nhân, hội không phải là vị kia sáng tạo lục thần điện tồn tại. Một gã tiên tôn bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, thanh âm cực thấp nói ra. Cái này, thật đúng là có rất lớn khả năng. Nếu không tiên đế đại nhân như vậy tồn tại vì sao phải công kích Cảnh Ngôn Tiên Tôn đâu? Ân, Cảnh Ngôn Tiên Tôn đã diệt lục thần điện, nếu như vị kia sáng tạo lục thần điện tiên đế đại nhân đã biết chuyện này, thật đúng là có thể sẽ đối với cái này trả thù. Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người, đều thấp giọng nghị luận. Bọn hắn nhìn xem Cảnh Ngôn bốn phía kim sắc bình chướng đã bị áp xúc vào thân thể mặt ngoài, mặc dù cũng muốn bang Cảnh Ngôn, nhưng bọn hắn thật sự bất lực. Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc bình chướng. Lúc này cơ hồ áp vào Cảnh Ngôn trên thân thể. Quang mang màu vàng, cùng cổ thụ truyền thừa vận chuyển hình thành lóe ra hào quang màu tím gần như dung cùng một chỗ. Cảnh Ngôn đã không chỉ là khóe miệng chảy ra vết máu, là liền con mắt cùng lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu. Cái lúc này Cảnh Ngôn, cảm giác năng lực hoàn toàn đánh mất, liền tư duy đều hoàn toàn cương cố ở. Trước mắt của hắn, nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật, chỉ có mông lung một mảnh. Toàn thân mỗi một tấc da thịt, đều có nóng rát cảm giác đau đớn truyền đến. Mà Cảnh Ngôn lúc này còn có thể tiếp tục vận chuyển thần lực ngăn cản công kích, tựu là cuối cùng còn sót lại ý thức. Nếu như không phải cái này còn sót lại ý thức, cái kia Cảnh Ngôn khả năng đã ngã xuống đất rồi. Phốc phốc, Cảnh Ngôn thân hình, xuất hiện một ít vết rách, huyết dịch, theo vết rách trong không ngừng dũng mãnh tiến ra. Màu đen trường bào, rất nhanh hóa thành màu nâu đen. Nếu như không là vì tu luyện cổ thụ truyền thừa làm cho thân thể cường hoành vô cùng, như vậy Cảnh Ngôn thân thể nhất định đã hóa thành bột mịn rồi. Lục sắc dấu tay, còn không có hoàn toàn phá vỡ Nguyệt Thần Trung kim sắc bình chướng. Nhưng kim sắc dấu tay bên trên uy năng hình thành chấn động, đã đối với Cảnh Ngôn tạo thành thật lớn tổn thương. Loại này chấn động sinh ra lực phá hoại lượng, đại bộ phận đều bị Nguyệt Thần Trung chống đỡ đỡ được, có thể cái kia bộ phận thẩm thấu tại Cảnh Ngôn trên người lực lượng, cũng đủ để đối với Cảnh Ngôn tạo thành chí mạng tổn thương rồi. Phanh, một tiếng vang nhỏ sau khi truyền ra, Nguyệt Thần Trung thả ra kim sắc bình chướng, tại đây tiếng vang sau rốt cục vẫn phải nghiền nát mất. Lục sắc dấu tay, hung hăng điểm tại Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn thân thể, lập tức tự biến mất trên mặt đất. Chống đỡ gần sau có thể chứng kiến, trên mặt đất vốn là Cảnh Ngôn vị trí, xuất hiện một cái tối như mực cửa động. Cái này động sâu, là bị Cảnh Ngôn thân thể ném ra đến. Cảnh Ngôn thân hình, thẳng rơi đến dưới mặt đất ngàn mét chiều sâu mới dừng lại. Mà cái kia lục sắc dấu tay, lúc này ngược lại là biến mất. Cảnh Ngôn ý thức, tại một phiến trong bóng tối dần dần đã có sống lại. Hắn thật sâu gọi ra một hơi, có thể cảm giác được thân thể của mình bị đại lượng cứng rắn nham thạch bao vây. Ta, là ở dưới mặt đất, Cảnh Ngôn chuyển động ý niệm trong đầu. Đối mặt lục sắc dấu tay công kích cuối cùng đoạn thời gian kia, Cảnh Ngôn không có trí nhớ. Hắn chỉ nhớ rõ, đột nhiên từ thiên vực bên ngoài bay tới một đạo lục sắc dấu tay công kích chính mình, cái này lục sắc dấu tay phi thường đáng sợ, chính mình đem hết toàn lực mượn nhờ Nguyệt Thần Trung uy năng cũng không thể đem hắn ngăn cản được. Đúng rồi, nhất định là bị cái kia lục sắc dấu tay kích xuống đất, bất quá. Ta Cảnh Ngôn cuối cùng là sống sót rồi, Cảnh Ngôn ý thức càng ngày càng rõ ràng, áp dụng tình huống cùng Cảnh Ngôn suy đoán không sai biệt lắm, lục sắc dấu tay mặc dù uy năng cường đại vô cùng, nhưng dù sao cũng là từ thiên vực bên ngoài chỗ xa xa bay tới. Tại dài dòng buồn chán giữa đường xá, dấu tay ẩn chứa năng lượng nhất định sẽ tiêu tán một bộ phận. Đã đến Pháp La Thiên Thiên vực trong, lại bị Nguyệt Thần Trung ngăn cản, lục sắc dấu tay cuối cùng công phá Nguyệt Thần Trung kim sắc bình chướng, nhưng là đem lực lượng cơ hồ hoàn toàn tiêu hao hết. Tại Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc bình chướng tán loạn về sau, lục sắc dấu tay cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lục sắc dấu tay cuối cùng năng lượng kích tại Cảnh Ngôn trên người, đem Cảnh Ngôn đập nện đã đến mặt đất ngàn mét phía dưới địa phương. Nhưng bởi vì Cảnh Ngôn thân thể cường độ có thể so với một ít tiên tôn cấp pháp bảo, cái này lục sắc dấu tay cuối cùng còn sót lại lực lượng, cuối cùng không thể đem Cảnh Ngôn tại chỗ đánh chết. Cảnh Ngôn vội vàng lấy ra chữa thương đan dược nuốt, lại hấp thu đại lượng ô tinh thạch khôi phục thần lực. Vì nhanh hơn tiến độ, Cảnh Ngôn còn dùng hoàng tuyền tinh thạch phụ trợ. Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người thấy được tối như mực cửa động, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn phương mới nhìn đến, quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía Nguyệt Thần Trung năng lượng bị lục sắc dấu tay công kích tán loạn rồi. Chương 2978, trầm trọng, kim sắc bình chướng bị đánh tan, Cảnh Ngôn thân thể bị kích xuống dưới đất. Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người đứng tại cửa động phụ cận, đều tại phỏng đoán Cảnh Ngôn sống hay chết. Đế binh Nguyệt Thần Trung là bởi vì mất đi Cảnh Ngôn điều khiển, đã rơi vào mặt đất. Ở đây mọi người, tự nhiên đều thấy được Nguyệt Thần Trung. Lão tiên tôn nhóm nhìn về phía Nguyệt Thần Trung ánh mắt, đều phi thường nóng bỏng. Đây chính là đế binh, ai không muốn đạt được. Mặc dù đế binh rất khó điều khiển, nhưng chỉ cần có thể phát huy một số nhỏ đế binh uy năng, bản thân sức chiến đấu là được trên phạm vi lớn tăng lên rồi. Đương nhiên, mặc dù mọi người đối với Nguyệt Thần Trung đều rất nóng bỏng, rất muốn hắn bỏ vào trong túi, bất quá tạm thời không có người đối với Nguyệt Thần Trung ra tay. Bởi vì bọn hắn còn không biết Cảnh Ngôn đến tột cùng có hay không vẫn lạc. Nếu như Cảnh Ngôn còn sống, vậy bọn họ là rất khó chính thức đoạt được Nguyệt Thần Trung. Muốn thu hoạch Nguyệt Thần Trung, muốn trước sơ bộ tiến hành luyện hóa, thì ra là đem Nguyệt Thần Trung nội cảnh nói thần niệm tiêu tan sạch. Vấn đề là Cảnh Ngôn nếu như còn sống, cái kia dùng năng lực của bọn hắn ít khả năng tiêu tan sạch Cảnh Ngôn ở lại Nguyệt Thần Trung trong thần niệm. Cảnh Ngôn thế nhưng mà nắm giữ hồn thuật hồn tu, thần hồn thể cường độ tự nhiên là không giống tầm thường. Dương Sơn huynh, Cảnh Ngôn phải chăng đã vẫn lạc? Có người hỏi, câu hỏi người đã dùng thần niệm hướng phía dưới thẩm thấu qua, nhưng cảm ứng rất mơ hồ. Dương Sơn chi chủ cũng thúc giục thần niệm hướng dưới mặt đất dò xét. Cảnh Ngôn tiên tôn không có bị giết chết, Dương Sơn chi chủ nói ra, ta cảm thấy Cảnh Ngôn tiên tôn sinh mệnh khí tức. T, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bị tiên đế công kích, rõ ràng đều không chết. Đây đúng là phi thường làm cho người khó có thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua có tiên tôn có thể chính diện thừa nhận tiên đế một kích mà không chết tiên tôn người tu đạo. Tự khi bọn hắn tâm tư chấn động thời điểm, một đạo nhân ảnh theo cửa động bay ra, đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thân thể bên trên xuất hiện trăm ngàn đạo khe hở, lúc này đã không tại chảy máu. Cổ thụ truyền thừa khôi phục lực phi thường cường đại, có đầy đủ năng lượng ủng hộ, như vậy thương thế không dùng được thời gian quá dài tựu có thể khôi phục. Cảnh Ngôn tiên tôn, chứng kiến Cảnh Ngôn bay ra, Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người ngây người sau đều lập tức chào hỏi. Cảnh Ngôn trên người, hiện đầy chưa khô cạn vết máu, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được, Cảnh Ngôn khí tức đã so sánh ổn định. Tối thiểu nhất, bây giờ nhìn Cảnh Ngôn không có chết nguy hiểm. Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn về chân trời, phảng phất là muốn nhìn đến cái kia đối với chính mình phát động công kích tiên đế. Đương nhiên, hắn cái gì cũng không biết chứng kiến. Vị kia tiên đế tại Pháp La Thiên Thiên vực bên ngoài, khả năng cách xa nhau phi thường xa khoảng cách xa. Dựa vào mắt thường lại làm sao có thể chứng kiến. Cảnh Ngôn còn có chút bận tâm, vị kia tiên đế không biết có thể hay không lần nữa đối với chính mình công kích. Chính mình ngăn trở lần thứ nhất công kích, đã đem hết toàn lực rồi. Nếu như lúc này thời điểm lại đến lần thứ hai công kích, Cảnh Ngôn cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thu hồi ánh mắt, Cảnh Ngôn đơn giản đáp lại Vũ Hoa Thiên Chủ bọn người, sau đó liền đem đế binh Nguyệt Thần Trung một lần nữa thu trở lại. Lần này có thể còn sống sót. Thật sự may mắn có Nguyệt Thần Trung cái này đế binh tại. Thiên chủ đại nhân, ngươi cảm thấy hội là vị nào tiên đế muốn tánh mạng của ta? Cảnh Ngôn chuyển mục hỏi, tựa hồ là đoán được Cảnh Ngôn có thể sẽ hỏi vấn đề này, Vũ Hoa Thiên Chủ rất nhanh tựu nói ra, ta cùng chư vị tiền bối, đạo hữu vừa rồi cũng đàm luận qua ra tay tiên đế, nhưng chúng ta cũng không thể xác định. chỉ là cảm thấy, hẳn là sáng tạo Lục Thần Điện cái vị kia tiên đế ra tay khả năng lớn nhất. Cảnh Ngôn, ngươi diệt trừ Lục Thần Điện, vị kia tiên đế một khi biết rõ chuyện này, nhất định sẽ vì vậy mà tức giận, ra tay công kích muốn giết ngươi cũng tự bình thường. Ân, vị kia sáng tạo Lục Thần Điện tiên đế ra tay khả năng xác thực rất lớn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bất quá, Cảnh Ngôn có một câu cũng không nói gì. Sáng tạo Lục Thần Điện tiên đế đối với tự mình ra tay khả năng xác thực không nhỏ, nhưng là muốn giết chính mình tiên đế chưa hẳn tựu cái kia một cái. Tại Mộng Yểm Thành địa vực thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Dạ Nguyệt tiên đế tiếp xúc qua một thời gian ngắn, cũng là tại đâu đó, Cảnh Ngôn biết rõ Dạ Nguyệt tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế là huynh muội. Mà theo Dạ Nguyệt tiên đế đủ loại biểu hiện xem, Dạ Nguyệt tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế tại Hỗn Nguyên tiên vực hiển nhiên là có một cái hoặc là một đám phi thường địch nhân đáng sợ. Nếu như Dạ Nguyệt tiên đế cùng Lôi Đình tiên đế địch nhân, biết mình tồn tại, biết rõ chính mình là Lôi Đình tiên đế truyền nhân hoặc là biết rõ chính mình có được Dạ Nguyệt tiên đế Nguyệt Thần Trung, như vậy cũng là có khả năng thuận tay diệt sát chính mình. Tạm thời, Cảnh Ngôn cũng không cách nào xác định đến tột cùng là người nào đối với tự mình ra tay rồi. Dùng chính mình thực lực bây giờ, mặc dù biết rõ đối phương là vị nào tiên đế, cũng không có khả năng đi báo thù. Hiện tại hắn đi tìm tiên đế, không khác muốn chết, có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Xem ra, vị kia tiên đế không định xuất thủ nữa. Cảnh Ngôn ngưng lông mày nói ra, theo lần thứ nhất ra tay đến bây giờ, cũng đã qua một thời gian ngắn, nhưng này vị tiên đế lần thứ hai ra tay dấu hiệu cũng không xuất hiện. Theo vị kia tiên đế lần thứ nhất ra tay tình huống xem, hắn khoảng cách Pháp La Thiên có lẽ phi thường xa xôi. Như thế khoảng cách phía dưới, phát động một lần công kích sợ cũng không dễ dàng, tối thiểu cần tiêu hao phi thường khủng bố năng lượng. Theo ta thấy, vị kia tiên đế trong thời gian ngắn không sẽ tiếp tục đối với Cảnh Ngôn tiên tôn ngươi công kích. Dương Sơn chi chủ phân tích nói ra, mặt khác tiên tôn cũng đều gật đầu, tiên đế mặc dù khủng bố, nhưng cũng không thể có thể cách xa nhau từng tòa thiên vực tùy ý ra tay đánh chết bất luận kẻ nào. Nghe Dương Sơn chi chủ nói như vậy, Cảnh Ngôn cũng thoáng tùng ra một hơi. Chính mình, có lẽ còn có thời gian, bất quá, Cảnh Ngôn tiên tôn ngươi hay là muốn cẩn thận. Vị kia tiên đế rõ ràng cho thấy muốn giết ngươi, hắn tạm thời có thể sẽ không đối với ngươi phát động lần thứ hai công kích. Nhưng rất khó nói tiếp theo công kích khoảng cách thời gian hội dài bao nhiêu. Khả năng khoảng cách mấy trăm năm, nhưng là khả năng chỉ kém cách vài năm mà thôi. Tiên đế năng lực, chúng ta không cách nào tưởng tượng, bọn họ là nắm giữ chí cao quy tắc vô thượng tồn tại. Dương Sơn chi chủ còn nói thêm, ân, đa tạ Dương Sơn tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn dã thâm dĩ vi nhiên. Thiên chủ đại nhân, ta qua một thời gian ngắn, muốn vào nhập tiên tôn tháp. Cảnh Ngôn nhìn về phía Vũ Hoa Thiên chủ đạo, tại thu hoạch tiên tôn pháp ấn về sau, thực lực của mình còn có thể tăng lên rất nhiều, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không một mực không đi thu hoạch tiên tôn pháp ấn. Tốt, ngươi chuẩn bị xong tùy thời tới tìm ta là. Vũ Hoa Thiên chủ gật đầu nói đạo, Thiên chủ đại nhân, Dương Sơn tiền bối còn có chư vị tiền bối, ta đây tự cáo từ trước. Cảnh Ngôn đối với mọi người chắp tay, tại mọi người nhìn soi mói, Cảnh Ngôn phi thân ly khai. Tại Hỗn Nguyên tiên vực bên ngoài mỗ cái địa phương, một đạo nguy nga thân ảnh ở chỗ này. Đạo này thân ảnh, giống như có lẽ đã ở chỗ này dừng lại trăm triệu năm lâu. Thân ảnh vô cùng cao lớn, cái lúc này, chỉ thấy đạo này thân ảnh nhẹ nhàng giật giật. Có ý tứ, có chút ý tứ, cái này một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến, rõ ràng không có chết. Ha ha, thú vị, nguy nga thân ảnh trong miệng, Lôi Minh giống như thanh âm truyền ra. Có thể chứng kiến, cái này nguy nga thân ảnh trên đầu, có kim sắc độc giác. Chương 2979, Tiến Tiên Tôn Tháp. Nguy nga thân ảnh trên hai gò má, mang theo nụ cười cổ quái. Tầm mắt của hắn, xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không gian, xuyên qua thiên vực thế giới hàng rào, đúng là nhìn xem Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn chỗ thừa nhận công kích, thì ra là cái này nguy nga thân ảnh phát ra động. Tựa hồ là, Cảnh Ngôn không có bị hắn một chỉ diệt sát mất làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng không để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy so sánh thú vị. Nguy nga thân ảnh không có đối với Cảnh Ngôn tiến hành lần thứ hai công kích, hắn lúc này khoảng cách Pháp La Thiên quá mức xa xôi. Mặc dù là hắn như vậy tồn tại, đối với Pháp La Thiên phát động một lần công kích đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Mà hắn hiện tại đang bị sự tình khác dây dưa, cũng không thích hợp tại Cảnh Ngôn trên người lãng phí lực lượng nhiều lắm. Tự cho ngươi cái này con sâu cái kiến sống lâu một thời gian ngắn a. Nguy nga thân ảnh đem ánh mắt theo Pháp La Thiên thu hồi, rồi sau đó hắn thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ thoáng một phát. Tại thân thể của hắn bốn phía mông lung không gian trở nên vặn vẹo, sau đó thân thể của hắn tự biến mất tại đây phiến mông lung hỗn nguyên không gian. Đối với hỗn nguyên trong không gian nguy nga thân ảnh cùng với tại đây chuyện đã xảy ra, Cảnh Ngôn không biết chút nào. Dùng hắn hiện tại năng lực, còn không cách nào chạm đến chính thức tiên đế cấp độ. Cảnh Ngôn trở lại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, liền bắt đầu bế quan chữa thương. Kỳ thật lúc này đây Cảnh Ngôn thừa nhận tiên đế công kích, thương thế là vô cùng nghiêm trọng, liền cổ thụ truyền thừa ra chỉ thân thể đều tiếp cận sụp đổ. Thân thể của hắn bên trên xuất hiện trăm ngàn đạo vết rách. Những vết rách này mặc dù tại cổ thụ truyền thừa duy trì hạ coi như ổn định, nhưng là cũng không triệt để khôi phục. Cái kia một đạo dấu tay công kích đã sớm biến mất, nhưng này đạo dấu tay đối với Cảnh Ngôn tạo thành tổn thương đã có nhất định được kéo dài tính. Nếu như không phải cổ thụ truyền thừa khôi phục năng lực xuất sắc, cái kia Cảnh Ngôn tự tính toán không có trực tiếp chết ở lục sắc dấu tay công kích phía dưới, hắn thương thế trên người cũng sẽ kéo dài tăng thêm. Tại Vu Oa Thiên Chủ chỗ ở phụ cận, Cảnh Ngôn biểu hiện làm ra một bộ không có trở ngại bộ dạng, hắn làm như vậy chủ yếu là cho những tiên tôn kia xem. Cảnh Ngôn cũng không thể xác định, những tiên tôn kia tại biết rõ chính mình thương thế vô cùng nghiêm trọng sau có thể hay không đối với chính mình khởi ý xấu tư, cho nên hắn một bộ không có gì trở ngại bộ dạng, tựu là lại để cho những tiên tôn kia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, Cảnh Ngôn dùng nửa năm thời gian mới đưa lục sắc dấu tay còn sót lại lực lượng hoàn toàn loại trừ mất. Tiếp được, thương thế hắn khôi phục tựu thật nhanh rồi, gần kề không đến nửa tháng thời gian, thân thể tựu triệt để khôi phục lại. Hơn nữa, trải qua lúc này đây bị tiên đế công kích về sau, Cảnh Ngôn thực lực lại có biên độ nhỏ tăng lên. Tại thần lực dự trữ phương diện cùng đối với đạo pháp vận dụng phương diện, đều so trước có so sánh rõ ràng tăng lên. Theo tiên tôn đến tiên đế, Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, Cảnh Ngôn bước vào tiên tôn chi cảnh thời gian cũng không dài, liền tiên tôn pháp ấn đều chưa đạt được. Nghiêm khắc lại nói tiếp, cảnh giới của hắn chỉ là sơ cấp tiên tôn giai đoạn, khoảng cách tiên tôn đỉnh phong đều còn kém một mảng lớn. Mà có Hoàng Tuyền tinh thạch, Hỏa Vân tinh thạch cùng với rộng lượng Ô tinh thạch phụ trợ, Cảnh Ngôn đạt tới tiên tôn đỉnh phong cũng không phải chuyện rất khó khăn, thậm chí đều không cần hao phí quá nhiều thời gian. Vấn đề là, Cảnh Ngôn hiện tại căn bản là nhìn không tới theo tiên tôn đến tiên đế bình chướng ở nơi nào. Liền không nhận ra không đến, chớ đừng nói chi là nếm thử đi vượt qua cái này một đạo bình chướng hoặc là đánh tan cái này một đạo bình chướng rồi. Có lẽ, nếu như ta có thể đem Nguyệt Thần Trung nội uẩn hàm đạo pháp, đạo vận hiểu rõ, có thể đối với tiên đế cái kia cấp độ có thêm nữa nhận thức a. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, trước không suy nghĩ nhiều như vậy, tiếp được, của ta chủ yếu phương hướng, cần phải đặt ở Lôi Đình Chi Nguyên bên trên. Lôi Đình Chi Nguyên trong tiên thuật Lôi Quang Thiểm Diệu cùng Lôi Đình Cửu Kích ta đã có thể thi triển, đằng sau còn có Tịch Diệt cùng Vạn Lôi Ngục cái này hai chiêu. Tịch Diệt độ khó, muốn so với Vạn Lôi Ngục thi triển độ khó cao hơn ra rất nhiều. Như vậy, ta trước hết hướng về có thể thi triển Vạn Lôi Ngục cố gắng. Vạn Lôi Ngục là Lôi Đình Chi Nguyên trong tiên thuật quần thể công kích chiêu thức, cũng là cái này một trong tiên thuật chỉ vẹn vẹn có quần thể công kích. Trước khi Cảnh Ngôn đi diệt trừ Lục Thần Điện, nếu như lúc ấy có thể thi triển Vạn Lôi Ngục một chiêu này thức, cái kia toàn bộ Lục Thần Điện, chỉ sợ sẽ không thành công viên có thể trốn đi nha. Mà muốn thi triển Vạn Lôi Ngục, Cảnh Ngôn còn cần tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên có càng sâu tìm hiểu cùng nắm giữ. Trừ lần đó ra, còn cần chuẩn bị đại lượng chân quý tương ứng tài liệu. Khôn Lăng Thiên Chi Hành, thế tại phải làm rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy. Cảnh Ngôn tại Mộng Yểm Thành địa vực thời điểm, Dạ Nguyệt Tiên Đế đưa cho Cảnh Ngôn một ít Lôi Đình Nguyên Thạch. Nhưng là, số lượng bên trên hay là quá ít một ít, căn bản là không đủ để đạt thành thi triển Vạn Lôi Ngục điều kiện. Mà muốn đạt được thêm nữa Lôi Đình Nguyên Thạch, Cảnh Ngôn nhất định phải tiến về Khôn Lăng Thiên. Tại Hỗn Nguyên Tiên vực cửu tòa thiên vực trong, chỉ có Khôn Lăng Thiên sinh sản Lôi Đình Nguyên Thạch. Hơn nữa, mặt khác thiên vực muốn theo Khôn Lăng Thiên mang ra Lôi Đình Nguyên Thạch độ khó cũng phi thường đại. Chính là bởi vì như thế, tại Pháp La Thiên trong, liền Huyền Nguyệt Thương Lâu đều làm cho không đến Lôi Đình Nguyên Thạch. Từng bước một đến đây đi, Cảnh Ngôn thu hồi tạp niệm, ra mật thất, Vô Hạ Tiên Tôn trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, cũng đã tốt hơn phân nửa. Cảnh Ngôn, người xuất quan, Vô Hạ Tiên Tôn chứng kiến Cảnh Ngôn, tử sắc trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên mừng rỡ cùng vui sướng. Ân, Vô Hạ, thương thế của ngươi thế nào? Cảnh Ngôn hỏi, không có vấn đề gì rồi. Cảnh Ngôn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vô Hạ Tiên Tôn nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, nếu như không là vì ta, ngươi tựu cũng không bị Lục Thần Điện bắt đi. Lại nói tiếp, là ta liên lụy ngươi, ngươi làm phiền hà ta, vậy ngươi ý định như thế nào đền bù tổn thất ta? Vô Hạ Tiên Tôn đôi mắt một chuyển hỏi Cảnh Ngôn, ta, Cảnh Ngôn im lặng, tốt rồi, ta không bức ngươi. Vô Hạ còn nói thêm, Cảnh Ngôn, người hôm nay tại Pháp La Thiên, danh khí đã so thiên chủ đại nhân, Dương Sơn chi chủ cũng phải lớn hơn rồi. Ngay cả ta, đều đi theo thơm lây nữa nha. Vô Hạ Tiên Tôn tiếp tục nói, trong khoảng thời gian này, có thiệt nhiều đại nhân vật đều nghĩ biện pháp cùng ta liên lạc. Có một ít trước kia ta chưa bao giờ thấy qua tiên tôn, đều thông qua đủ loại cách đối với ta lấy lòng. Vô Hà Tiên Tôn gọi ra một hơi, tại Pháp La Thiên, ai cũng biết Vô Hà Tiên Tôn cùng Cảnh Ngôn Tiên Tôn quan hệ không giống bình thường. Mà những người kia bởi vì một ít cố kỵ bất tiện cùng Cảnh Ngôn trực tiếp liên lạc cảm tình hoặc là sợ Cảnh Ngôn không thèm nhìn bọn hắn, những người này liền hướng Vô Hà Tiên Tôn lấy lòng. Còn có rất nhiều người, đều tiến đưa hậu lễ cho Vô Hà Tiên Tôn. Vậy sao? Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn, có rất nhiều đại nhân vật đều tự mình mang theo hậu lễ đến Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ tìm ta. Những lễ vật kia, ta nhìn đều đỏ mắt, bọn hắn thật sự là cam lòng hạ tiền vốn. Vô Hà Tiên Tôn đạo, bọn hắn cho ngươi tặng lễ, ngươi nhận lấy tựu là, không thu bạch không thu. Chỉ là, nếu như là muốn mời ngươi hỗ trợ làm chuyện gì, ngươi không phải đáp ứng. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, thật sự có thể thu sao? Vô Hà giơ lên lông mày đạo, thu, cứ việc thu. Cảnh Ngôn vung tay lên, ta đây an tâm, ta còn sợ ngươi cho mang đến phiền toái ngươi. Ngươi gọi ta thu, ta đây tựu không cùng bọn họ khách khí. Vô Hà Tiên Tôn cười khẽ một tiếng, kỳ thật, những lễ vật kia mặc dù đều cực kỳ quý trọng giá trị kinh người, nhưng Vô Hà Tiên Tôn đáy lòng cũng không phải quá coi trọng. Trước khi những người kia tặng lễ, Vô Hà Tiên Tôn cũng chưa bao giờ thu qua. Nhưng Cảnh Ngôn nếu như nói nhận lấy những lễ vật này không có vấn đề, nàng kia cũng sẽ không sẽ cùng những khách nhân kia khí. Mấy ngày sau, Cảnh Ngôn ly khai Huyền Nguyệt Thương Lâu tổng bộ, lại đi Vũ Hoa Thiên Chủ chỗ ở. Vũ Hoa Thiên Chủ chỗ ở thủ vệ, cung kính vô cùng mang theo Cảnh Ngôn xuyên qua bên ngoài đại trận đi vào cung điện trước khi. Mà Vũ Hoa Thiên Chủ nghe nói Cảnh Ngôn đến rồi, hắn vội vàng tự mình theo trong cung điện đi ra. Cảnh Ngôn tiên tôn, Vũ Hoa Thiên Chủ rất xa tựu đối với Cảnh Ngôn chào hỏi. Bái kiến Thiên Chủ đại nhân, Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi cũng không nên khách khí như vậy. Hôm nay tại Pháp La Thiên Trong, thực lực của ngươi không thể nghi ngờ là đệ nhất. Vũ Hoa Thiên Chủ liền khoát tay, Cảnh Ngôn cười cười không nói gì. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi lần này tới tìm ta, là ý định tiến vào Tiên Tôn Tháp đi à nha? Vũ Hoa Thiên Chủ lại nói, ân, là thời điểm thu hoạch Tiên Tôn Pháp Ấn rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn về sau, Cảnh Ngôn không chỉ có bản thân thực lực có thể trên phạm vi lớn tăng lên, tại phương diện khác cũng sẽ có rất lớn tăng lên, ví dụ như tìm hiểu đạo Pháp, thi triển pháp thuật chờ phương diện, Tiên Tôn Pháp Ấn đều có rất mạnh tăng thêm. Thật giống như Vô Hà Tiên Tôn đạt được không gian phương diện Tiên Tôn Pháp Ấn, nàng tìm hiểu không gian đạo Pháp tốc độ tựu so trước kia nhanh hơn, mà thi triển đại ma ấn chấn sát thuật cái này một loại không gian pháp thuật uy năng cũng so trước kia cường đại hơn. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tựu đi Tiên Tôn Tháp. Vũ Hoa Thiên Chủ nói ra, Tiên Tôn Tháp quảng trường, khoảng cách Vũ Hoa Thiên Chủ chỗ ở cũng không xa. Hai người, rất nhanh liền đi tới Tiên Tôn Tháp quảng trường. Tiên Tôn Tháp, bề ngoài thoạt nhìn giống như là bình thường kiến trúc. Tại Tiên Tôn Tháp phía trước, có hai tòa Tiên Tôn tấm bia đá. Một tòa Tiên Tôn kim bia, một tòa Tiên Tôn ngân bia. Cái này hai tòa Tiên Tôn trên tấm bia đá, phân biệt có 10 cái danh tự. Tiên Tôn ngân bia bên trên, Vô Hà danh tự còn ở vào trên nhất phương. Nói cách khác, theo Vô Hà Tiên Tôn đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn về sau, toàn bộ tiên vực cửu thiên vẫn chưa có người nào đạt được Tiên Tôn Pháp Ấn. Cũng có thể nói là không có cái mới Tiên Tôn xuất hiện. Đương nhiên cũng có khả năng là có người cùng Cảnh Ngôn đồng dạng tại bước vào Tiên Tôn chi cảnh sau không có vội vã tiến vào Tiên Tôn Tháp thu hoạch Tiên Tôn Pháp Ấn, nhưng loại khả năng này tính không thể nghi ngờ là phi thường nhỏ. Cảnh Ngôn đạo hữu, người bây giờ có thể tiến vào Tiên Tôn Tháp rồi. Vũ Hoa Thiên Chủ chỉ Tiên Tôn Tháp, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, liền hướng Tiên Tôn Tháp bay đi. Tiên Tôn trên quảng trường, một mực có vệ đội trông coi. Vệ đội thành viên đều là thực lực rất cường đại tiên vận cảnh giới người tu đạo. Cùng Thiên Chủ đại nhân cùng lên người là ai? Ngươi liền vị đại nhân kia cũng không nhận ra. Ngươi nhận thức à? Thoạt nhìn rất tuổi trẻ bộ dạng. Đương nhiên nhận thức, đương nhiên tuổi trẻ. Vị đại nhân kia tựu là Cảnh Ngôn đại nhân. Cảnh Ngôn đại nhân, Cảnh Ngôn tiên tôn. T trên quảng trường vệ sĩ xì xào bàn tán, nhìn xem Cảnh Ngôn hướng về Tiên Tôn Tháp bay đi. Nghe nói Cảnh Ngôn đại nhân thực lực cực kỳ khủng bố, một người tựu đã diệt Lục Thần Điện. Hơn nữa, không lâu trước khi còn giết chết Hỏa Vân Tiên Tôn, còn có mấy cái danh chấn thiên vực Tiên Tôn đại nhân. Xác thực như thế, Cảnh Ngôn đại nhân thực lực bây giờ, hẳn là toàn bộ Pháp La Thiên xếp hạng đệ nhất. Mà ngay cả Dương Sơn chi chủ đại nhân bọn hắn còn có chúng ta Thiên Chủ đại nhân, cũng không phải Cảnh Ngôn đại nhân đối thủ. Cảnh Ngôn đại nhân cường đại như thế, các ngươi nói. Hắn có thể hay không tại Tiên Tôn Kim Bia bên trên lưu danh? Những vệ sĩ này, phần lớn đều thần sắc kích động. Tiên Tôn Tháp phía trước Tiên Tôn Kim Bia bên trên, cái kia 10 cái danh tự ở bên trong, không có một cái nào là thuộc về Pháp La Thiên. Cảnh Ngôn tiến vào Tiên Tôn Tháp, Tiên Tôn tháp bên trong tự thành không gian, hắn pháp tắc chấn động, cùng ngoại giới đều là ngăn cách. Tiến vào Tiên Tôn tháp, giống như là tiến vào một thế giới khác. Cái loại cảm giác này, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì, trước hắn đi Mộng Yểm thành địa vực, tự cùng hiện tại cảm giác cùng loại. Mặc dù pháp tắc ngăn cách, đạo pháp cùng ngoại giới không lẫn nhau liên thông, nhưng cái này đối với Cảnh Ngôn không có ảnh hưởng gì. Tu vi đến nơi này cấp độ, đối với những bên ngoài này biến hóa trên cơ bản không sẽ được sinh ra chướng ngại. Đạo pháp ngọn nguồn nhưng thật ra là tương thông, Tiên Tôn tháp bên trong không gian cũng không lớn, Cảnh Ngôn tiến vào về sau, mắt thường có thể trực tiếp chứng kiến ở vào cái không gian này vị trí trung tâm một đạo màn sáng. Chỉ cần có thể tiến vào cái này một đạo màn sáng, tự có thể vào đến hạ một tầng. Mà muốn tiếp cận chính giữa màn sáng chi môn, đối với rất nhiều tiên tôn mà nói lại không phải sự tình đơn giản. Tại đây tồn tại đạo pháp, hội ngăn cản vào tiên tôn đi về phía trước tiếp cận màn sáng chi môn. Muốn tiếp cận màn sáng chi môn, nhất định phải cởi bỏ trong không gian đạo pháp mật mã. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, cảm thụ được bốn phía rậm rạp chằng chịt đạo pháp. Những đạo pháp này ở bên trong, các loại thuộc tính đều có. Không gian thuộc tính, thời gian thuộc tính, hắc ám thuộc tính, quang minh thuộc tính, tánh mạng thuộc tính, tử vong thuộc tính, ngũ hành thuộc tính, phong thuộc tính, lôi thuộc tính các loại. Cảm ứng qua đi, quả thực tựu là một đoàn đai rối. Những đạo pháp này đan vào, dung cùng một chỗ, muốn tìm ra đầu mối, cái kia thực không phải sự tình đơn giản. Bất quá, cái này tiên tôn tháp trong, cũng không phải cần vào người tu đạo đem sở hữu thuộc tính đạo pháp đều lý xuất đầu tự. Vào người tu đạo, chỉ cần có thể đem bên trong một loại thuộc tính đạo pháp thanh lý đi ra, cuối cùng nhất liền có thể vào chính giữa màn sáng chi môn. Lúc trước Vô Hà Tiên Tôn lúc tiến vào, chủ yếu tựu là cởi bỏ không gian đạo pháp mật mã, nàng cuối cùng đạt được tiên tôn pháp ấn thì ra là không gian nhất mạch. Mà Cảnh Ngôn tại thời không, ngũ hành đạo pháp bên trên, thiên phú đều rất cường, hiện tại hắn tại lôi thuộc tính đạo pháp bên trên tạo nghệ cũng rất cao. Dùng một ít thời gian, Cảnh Ngôn liền đem chú ý lực đặt ở cái này tiên tôn tháp trong lôi thuộc tính đạo pháp bên trên. Nơi này là tiên tôn tháp tầng thứ nhất, đạo pháp đẳng cấp bên trên tương đối thấp, lý xuất đầu tự tương đối mà nói là so sánh đơn giản. Gần kề dùng hơn một canh giờ, Cảnh Ngôn liền đã tìm được lôi thuộc tính mạch lạc. Tiếp được, hắn liền cất bước hướng về vị trí trung tâm màn sáng chi môn đi đến. Màn sáng chi môn nhìn như rất gần, nhưng muốn đi tới đó, cũng không phải là mấy chục bước mấy trăm bước có thể. Cái này một khoảng cách, Cảnh Ngôn đã đi tiếp cận 3 canh giờ. 3 canh giờ về sau, Cảnh Ngôn đứng ở màn sáng chi môn phụ cận. Lại về phía trước phóng ra một bước, liền có thể vào màn sáng chi môn truyền tống đến tiên tôn tháp hạ một tầng. Đã đến màn sáng chi môn phụ cận, Cảnh Ngôn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái này tiên tôn tháp tầng thứ nhất, khóe miệng có chút giơ lên. Trước sau 4 canh giờ, thông qua tầng thứ nhất, cái tốc độ này. Có lẽ tính toán so sánh nhanh đến A, Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại. Sau đó hắn cất bước, tiến vào màn sáng chi môn, sau một khắc liền đi tới tiên tôn tháp tầng thứ hai. Nói như vậy, tiến vào tiên tôn tháp tiên tôn người tu đạo, tiến vào tiên tôn tháp càng cao tầng hắn cuối cùng đạt được tiên tôn pháp ấn phẩm cấp lại càng cao. Lúc trước Vô Hà Tiên Tôn tại tiên tôn tháp, cuối cùng nhất là tiến vào đã đến tầng thứ ba. Mà Vô Hà Tiên Tôn lấy được tiên tôn pháp ấn, là sở hữu pháp ấn trung phẩm cấp tại trung thượng đẳng đẳng cấp.